Phương Hạo sư đệ đến đỡ được hắn ngũ thành lực lượng. Minh Nhật Hương nói ra. Minh Nguyệt Hương nói ra, có thể ngăn cản được Bình Xương Tuyệt ngũ thành lực lượng ngang cấp võ giả, điều này nói rõ một việc, chẳng lẽ là thiên sinh thần lực? Minh Nhật Hương nói ra. Không sai, 89/10. Minh Nguyệt Hương gật đầu nói, nếu là như vậy, cái kia Phương Hạo sư đệ lực lượng cần phải cùng Bình Xương Tuyệt khó phân trên dưới. Minh Nhật Hương nói ra. Minh Nguyệt Hương thở dài một hơi nói, nhưng Bình Xương Tuyệt là bán thú nhân, thể nội có thú nhân huyết mạch, hơn nữa lại cầm giữ có thiên sinh thần lực, chỉ sợ nàng cảm thấy Phương Hạo lực lượng sẽ thoáng kém hơn Bình Xương Tuyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không tại Bình Xương Tuyệt lực lượng phía trên. Trên bình đài, cái kia Bình Xương Tuyệt giống lớn một tiếng nói, cũng là thiên sinh thần lực a. Nhưng là ta thượng cổ quý ngưu hậu nhân, cho dù ngươi cũng cầm giữ có thiên sinh thần lực, cũng ngăn cản không nổi ta tám thành lực lượng. Lúc này, Bình Xương Tuyệt ý thức được Phương Hạo lực lượng cũng là không yếu, mà lại tại hắn tám thành lực lượng dưới, đều khó mà đem Phương Hạo đánh bại. Lướt nhẹ qua, cái này Bình Xương Tuyệt thật sự xuất tám thành lực lượng. Làm mọi người vốn cho rằng Phương Hạo sẽ bị Bình Xương Tuyệt lấy tám thành lực lượng đánh bay thời điểm, đã thấy Phương Hạo vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà lúc này Bình Xương Tuyệt, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, Phương Hạo lại có thể ngăn cản được hắn tám thành lực lượng. "Không, ta không tin, ta chính là thiên sinh thần lực người, hơn nữa còn là thượng cổ quý ngưu hậu nhân, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so?" Theo Bình Xương Tuyệt tiếng giống to truyền ra về sau, hắn toàn lực đánh ra tới đối phó Phương Hạo. Trong cơ thể của hắn cho dù có thượng cổ quý ngưu huyết mạch thì tính sao? Phải biết, Phương Hạo thế nhưng là kế thừa thượng cổ quý ngưu thiên sinh thần lực. Nói cách khác, Bình Xương Tuyệt thiên sinh thần lực cùng Phương Hạo thiên sinh thần lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thấy thế, Phương Hạo hơi hơi rời bông nhúc nhích chân phải. Mọi người còn tưởng rằng Phương Hạo là chống đỡ không được, kỳ thật hắn là điều chỉnh tư thế mà thôi. Ầm. Theo Phương Hạo đống nhúc nhích quyền đầu về sau, cái kia Bình Xương Tuyệt toàn thân bắt đầu co quắp. Hắn cùng Phương Hạo đối quyền tay phải giống như bị thứ gì chấn áp lại, hoàn toàn không thể động đậy. Mà sắc mặt của hắn đã là một mảnh màu xanh sẫm. Hắn là bị Phương Hạo lực lượng kinh sợ đến. Ầm ầm. Trong chốc lát, một bóng người theo tứ phương trong bình đài té bay ra ngoài. Mà bay ngược người này cũng không phải là Phương Hạo, mà chính là Bình Xương Tuyệt. Cái này cũng là mọi người bất ngờ sự tình, bọn họ làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Phương Hạo lại có thể về mặt sức mạnh chiến thắng Bình Xương Tuyệt. Mọi người đều biết, cái này Bình Xương Tuyệt thế nhưng là cuồng chiến lâu lực lượng mạnh nhất đệ tử, cũng là tám đại thế lực nắm giữ lực lượng mạnh nhất đệ tử. Nhưng là bây giờ, nắm giữ lực lượng mạnh nhất tám đại thế lực đệ tử thì là Phương Hạo. Phương Hạo chiến thắng. Theo một vị trọng tài tuyên bố âm thanh rơi xuống về sau, chúng võ giả mới từ vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Một lát sau, Phương Hạo đi xuống bình đài, đi tới Thiên Kiếm Tông trong đám người. Mà Minh Nhật Hương lập tức đi đến Phương Hạo trước mặt, mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi. Phương Hạo sư đệ, ngươi vừa mới cùng Bình Xương Tuyệt tiến hành lực lượng khi chiến đấu, có phải hay không sử xuất bảy thành trở lên lực lượng?" Minh Nguyệt Hương hỏi. "Cái gì? Mới bảy thành a? Ta vốn cho rằng Phương Hạo sư đệ đã dùng hết toàn lực mới đánh bại Bình Xương Tuyệt." "Phương Hạo sư đệ, ngươi thật là cường hãn a, lúc này thay chúng ta tông môn làm vẻ vang." Thiên Kiếm Tông đệ tử đều tại cảm khái lên. Kỳ thật hắn nhất quyền đem Bình Xương Tuyệt đánh bay lực lượng, căn bản thì liền một thành cũng không dùng tới. Nhưng là hắn không có khả năng nói ra được, coi như nói ra, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Sẽ tin tưởng Phương Hạo liền một thành lực lượng đều không có thi triển đi ra, thì đánh bại Bình Xương Tuyệt người, cái kia chỉ có Mục Lam Lam không thể nghi ngờ. Nàng biết Phương Hạo là có bao nhiêu yêu nghiệt thì có bao nhiêu yêu nghiệt. Theo nàng quen biết Phương Hạo ngày đầu tiên bắt đầu, vẫn cho nàng mang đến từng màn chấn kinh, cho đến hiện tại, nàng cũng là cảm thấy Phương Hạo lực lượng hoàn toàn ngự trị ở bên trên nàng. Mặc dù như thế, nàng vẫn là rất muốn cùng Phương Hạo tiến hành một trận thực lực đọ sức. Nàng là muốn biết, chính mình thực lực hôm nay có thể đạt tới Phương Hạo mấy thành thực lực. Các ngươi nhìn. Đột nhiên, tại một cái khác tứ phương trên bình đài, xuất hiện hai vị nữ tử bóng người. Mà hai vị này nữ tử chính là Lăng Yêu phủ Họa Điểm Nhi, còn có Thủy Thanh cung Mục Lam Lam. Trong hư không xuất hiện một bộ huyết cảnh, mà đây chính là Họa Điểm Nhi thi triển ra yêu thuật. Dù sao Lăng Yêu phủ đệ tử đều là yêu quái chiếm đa số, yêu ở cái thế giới này đã không phải là chuyện ly kỳ gì. Hắn tại Thiên La Vương quốc liền tiếp xúc qua không ít yêu tộc, nhưng là vị này Họa Điểm Nhi cũng không phải là phổ thông yêu, nàng là hoa yêu. Ta thừa nhận, ta không có cách nào theo ngươi tiến hành một trận lực lượng đọ sức, nhưng là ngươi lại không thắng được ta. Nói ra lời này, chính là Lăng Yêu phủ Họa Điểm Nhi. Thiên huyễn thuật. Không đúng, đây cũng là tâm hoa nộ phóng. Cái gì? Phàm là chúng này yêu thuật võ giả đều sẽ ý loạn tình mê, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Mọi người biết Lăng Yêu phủ Họa Điểm Nhi là một vị ngàn năm hoa yêu, mà lại tinh thông Lăng Yêu phủ các loại yêu thuật. Đây cũng chính là chúng võ giả cho rằng Họa Điểm Nhi so Mục Lam Lam còn cường đại hơn nguyên nhân. Chương 388, Thánh Phong luận võ ba hàng đầu. Hưu. Đột nhiên, Mục Lam Lam bóng người lóe lên, xuất hiện ở Họa Điểm Nhi sau lưng. Lam Họa Điểm Nhi kịp phản ứng thời điểm, đã thấy nàng toàn thân bị ngọn lửa bao vây lại. Ngươi là lúc nào phá ta yêu thuật? Họa Điểm Nhi kinh dị nói. Mục Lam Lam mỉm cười nói, ta từ đầu tới đuôi đều không có bên trong ngươi yêu thuật nha. Cái gì? Họa Điểm Nhi chấn kinh một tiếng về sau, đã thấy nàng ngã xuống trên bình đài. Chúng võ giả hào hào sợ hãi than lên. Quả nhiên vẫn là Mục Lam Lam kỹ cao một bậc. Cùng nói thực lực của nàng vốn là tại Họa Điểm Nhi phía trên. Đó là đương nhiên, nàng là lần này Thánh Phong luận võ tuyển thủ bên trong duy nhất một cái tu vi đạt tới bán thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả đây. Đối với Mục Lam Lam có thể chiến thắng Lăng Yêu phủ Họa Điểm Nhi, mọi người lại cảm giác đến đương nhiên. Dù sao Mục Lam Lam tu vi thì so Họa Điểm Nhi cao hơn nhất trọng chi cảnh, và lại cũng là Mục Lam Lam thực lực cũng là thiên tài cấp bậc. Kể từ đó, bọn họ cho rằng Mục Lam Lam có thể thắng được, càng là trong dự liệu. Nhưng là ngay từ đầu, bọn họ cũng không nghĩ như vậy, chỉ có thể nói bọn họ là sau đó ra cắt mà thôi. Truyền tức. Ngày thứ 2, Thánh Phong luận võ thập cường bài danh đã tiến hành đến vòng thứ 2. Muốn là Phương Hạo có thể tại vòng thứ 2 chiến thắng Lý Xuân Thu vị này đối tay, vậy hắn đem sẽ trực tiếp tấn cấp Thánh Phong luận võ trước 3. 10 vị trí đầu bài danh luận võ vòng thứ 2, còn có thời gian một nén nhang sắp bắt đầu. Lúc này, Phương Hạo đang cùng Chiến Thiên Ảnh trò chuyện bên trong. "Phương Hạo, là lúc này rồi." Chiến Thiên Ảnh mở miệng nói. Kỳ thật Chiến Thiên Ảnh có ý tứ là, để Phương Hạo lấy tứ mạch kiếm đạo tuyệt học đến đối chiến cái kia Lý Xuân Thu. Mà cái kia Lý Xuân Thu cũng là một vị chủ tu kiếm đạo võ giả, mà lại Lý Xuân Thu thực lực muốn so Lý Vong Sinh càng thêm cường đại. Muốn là Phương Hạo có thể lấy tứ mạch kiếm đạo tuyệt học chiến thắng Lý Xuân Thu, như vậy đây đối với hắn cải cách tông môn kế hoạch đem về càng thêm thuận lợi. "Ta minh bạch." Phương Hạo gật đầu nói. Chiến Thiên Ảnh nói ra, "Một trận chiến này, nhớ lấy phải cẩn thận ứng phó đối thủ, cái kia Lý Xuân Thu thế nhưng là thánh vực mạnh nhất kiếm thánh hậu nhân." Phương Hạo chắp tay nói, "Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Hắn chỉ nói là chút lời khách sáo mà thôi. Cho dù cái kia Lý Xuân Thu thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng hắn. Muốn là cái này Lý Xuân Thu có thể đánh thắng Phương Hạo, như vậy nói rõ cái này Lý Xuân Thu đã là chân võ đại lục yêu nghiệt cấp độ thiên tài võ giả. Mà cái này Lý Xuân Thu cũng không có yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Sau một nén nhang, tại một cái lớn như vậy trên bình đài, hai tên nam tử đang đối mặt nhìn nhau lấy. Tại Phương Hạo chính diện, đứng đấy một vị áo lam nam tử, trong tay người này nắm lấy một thanh trường kiếm. Tuổi của hắn nhìn qua, chỉ có 25 tuổi ra mặt dáng vẻ, nhưng là tu vi lại tại bán thánh cảnh đệ thất trọng. Cong. Giờ phút này, cái kia Lý Xuân Thu rút kiếm, nhưng là hắn lại không có lập tức đối Phương Hạo phát động công kích. "Ra tay đi." Lý Xuân Thu lạnh nói một tiếng, đồng thời trường kiếm của hắn tại trên mặt đất vạch một cái, kiếm khí kia vậy mà tại trung quanh hắn vây, tạo thành một cái khí tràng. Là kiếm đạo khí tràng. Chúng võ giả liếc một chút liền đã nhìn ra, chỉ có kiếm đạo thực lực cực kỳ cường đại võ giả mới có năng lực triển khai kiếm đạo khí tràng. Mà triển khai kiếm đạo khí tràng võ giả, tự thân kiếm đạo thực lực cũng lại bởi vậy tăng lên một cái cấp độ. Cái này Lý Xuân Thu biết Phương Hạo không phải bình thường võ giả, hơn nữa còn là một vị chủ tu kiếm đạo võ giả, như vậy thực lực khẳng định không kém. Thấy thế, Phương Hạo từ phía sau lấy ra sau lưng trọng kiếm, Thiên Ảnh kiếm kỹ, lướt nhẹ qua. Theo hắn một kiếm này đánh ra về sau, hư không bên trong vậy mà ảm đạm xuống dưới, đồng thời tại trên bình đài xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh. Thiên Ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học a. Hắn ngay từ đầu liền sử xuất áp chủ cát chủ bài, xem ra là muốn lấy một chiêu này đánh bại Lý Xuân Thu. Nhưng là Lý Xuân Thu là đấu chuyển môn mạnh nhất đệ tử, hắn không có khả năng đánh thắng Lý Xuân Thu. Mọi người cũng không coi trọng Phương Hạo có thể chiến thắng Lý Xuân Thu. Mà Phương Hạo một kiếm này, trên thực tế cũng là liền một thành thực lực đều không có xuất ra. Hắn sợ chính mình sử xuất một thành thực lực, liền đem cái này Lý Xuân Thu đánh bại. Mà hắn chả muốn cùng Lý Xuân Thu phát triển đối chiến bên trong, thi triển ra tứ mạch kiếm đạo tuyệt học đây. "Nhìn ta phá ngươi Thiên Ảnh kiếm kỹ." Nói xong, tại vị này Lý Xuân Thu chu vi, xuất hiện một cái Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm khí. Ầm ầm. Trong chốc lát, trong sân rộng, lập tức truyền ra từng trận bạo động thanh âm. Thả mắt nhìn đi, thật giống như có thiên quân vạn mã tại tiến hành một trận đại chiến kịch liệt giống như. Một lát sau, trong bình đài lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Mà lúc này, cái kia Lý Xuân Thu thở gấp gáp thở ra một hơi, hắn phục sức cũng trở nên lam lũ. Đó là bởi vì hắn chặn lại Phương Hạo một chiêu kia Thiên Ảnh kiếm kỹ. Đã là Phương Hạo không có sự xuất một thành thực lực, nhưng là vị này Lý Xuân Thu có thể ngăn cản được Phương Hạo Thiên Ảnh kiếm kỹ, cái này cũng nói thực lực của hắn tại ngày mai Hương cùng Minh Nguyệt Hương 2 tỷ muội phía trên. Mà Minh Nguyệt Hương cùng Minh Nhật Hương 2 tỷ muội cũng biết Lý Xuân Thu thực lực tại bọn họ phía trên, dù sao Lý Xuân Thu là đấu chuyển môn yêu nghiệt nhất thiên tài đệ tử. Thiên Ảnh kiếm kỹ, không hổ là Thiên Kiếm Tông tứ đại kiếm đạo tuyệt học, muốn không phải ta lấy toàn lực phá chiêu, còn thật bị ngươi một chiêu này đánh bại. Lý Xuân Thu cũng tại cảm khái ngày này ảnh kiếm kỹ cường đại. Thấy thế, Lý Xuân Thu hít sâu một hơi nói, tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đấu chuyển môn tam đại kiếm đạo tuyệt học. Nói xong, cái này Lý Xuân Thu trường kiếm trong tay, chuyển ra lăng liệt quang mang. Nhìn qua, thật giống như đầy sao tô điểm hư không đồng dạng. Cái này cùng Thiên Tinh một mạch kiếm kỹ, có chứ nhiều chỗ tương tự. Lúc này, Minh Nhật Hương nói ra, đệ tử khác đều giật mình. Minh Nguyệt Hương nói ra, bọn họ giật mình hai người luận võ, là Phương Hạo sư đệ sử xuất Thiên Ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học. Minh Nhật Hương lên tiếng nói, "Ừm, theo giờ khắc này bắt đầu, tông môn người đều sẽ biết Phương Hạo sư đệ Thiên Ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học. Còn không hết đi, hẳn là biết Phương Hạo sư đệ sẽ tông môn tứ mạch kiếm đạo tuyệt học." Minh Nguyệt Hương nói ra. Tại Thiên Kiếm Tông đệ tử bên trong, chúng đệ tử hào hào nghị luận, "Phương Hạo sư đệ thế mà còn biết Thiên Ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học, là ai truyền thụ cho hắn? Trọng điểm không ở nơi này a?" "Không sai, trọng điểm là hắn phạm vào tông môn tối kỵ, 10 năm trước không phải cũng có một vị Thiên Nguyệt một mạch đệ tử, học lén Thiên Nhật nhất mạch kiếm đạo tuyệt học, kết quả bị tông môn phế trừ tu vi, đồng thời giam cầm tại vong xương trong đàm, mỗi ngày đều tại nhận thụ lấy băng hàn thấu xương thống khổ. Chỉ có thể nói Phương Hạo thật quá ngu, biết rất rõ ràng tu luyện lưỡng mạch kiếm đạo tuyệt học là tông môn tối kỵ còn phải mạo hiểm, hắn cho là hắn là ai à, có thể thay đổi được tông quy. Kỳ thật Thiên Kiếm Tông chúng đệ tử cũng là hy vọng có thể tu luyện tứ mạch kiếm đạo tuyệt học, dù sao nhiều tu luyện một mạch kiếm đạo tuyệt học, đối với bọn hắn tới nói, thế lực cũng tăng lên không ít, nhưng là tông quy lớn hơn hết thảy, bọn họ căn bản cũng không dám mạo phạm. Ngũ Thốn Tinh Mang, hiện. Hưu. Chương 389, Thánh Phong luận võ trước 3. Oanh. Hai đạo tinh quang kiếm khí hội tụ cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ sơn phong đều giống như bị tinh quang đốt sáng lên. Đặc biệt là tại trên bình đài, cái kia tinh quang càng là một trận mãnh liệt. Một lát sau, trên bình đài khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy cái kia Lý Xuân Thu thở gấp gáp một chút, bởi vì hắn cùng Phương Hạo tiến hành hai lần so chiêu thời điểm, liền đã tiêu hao rất lớn. Hắn biết Phương Hạo cái này hai lần xuất kiếm đều là toàn lực ứng phó, mà hắn cũng bởi vậy toàn lực ứng phó. Có thể trên thực tế, Phương Hạo thật không có xuất lực. Tại chỗ võ giả đều tại nghị luận, cái này Phương Hạo là Thiên Kiếm Tông Thiên Tinh một mạch đệ tử đi, theo ta nói biết rõ, Thiên Kiếm Tông có tứ mạch kiếm đạo tuyệt học, nhưng chỉ có thể tu luyện một mạch kiếm đạo, nếu không, vậy sẽ bị Thiên Kiếm Tông nghiêm trị. Đúng vậy à, cái này cũng là bọn hắn tông môn nội bộ sự tình, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Lời tuy như thế, nhưng là ngươi không có phát hiện, Phương Hạo tập được lưỡng mạch kiếm đạo tuyệt học, lại có thể đem đấu chuyển môn đệ nhất thiên tài đệ tử Lý Xuân Thu cho dồn đến trong khẩu chiến. Phương Hạo hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Lý Xuân Thu khẳng định có lấy càng cường đại hơn áp chủ cát chủ bài không có đánh tới. Thế thế, tại trên bình đài, Lý Xuân Thu sắc mặt bắt đầu dữ tợn. Hắn chưa từng ngờ tới Phương Hạo thực lực, thế mà lại cường đại đến tình trạng như thế, đặc biệt là kiếm đạo thực lực, vậy mà cùng hắn khó phân trên dưới. Không thể không thừa nhận, kiếm đạo của ngươi thực lực rất mạnh, nếu như ta không sử dụng áp trục thực lực, cũng chưa chắc có thể thắng ngươi. Lý Xuân Thu cái này vừa nói, mọi người liền biết hắn muốn sử xuất áp trục lá bài tẩy. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên, toàn bộ quảng trường đều đang phát sinh kịch liệt lay động. Mà thân ở trong sân rộng Phương Hạo, lại có một loại đảo lại đứng yên cảm giác, thân thể hoàn toàn mất đi thăng bằng giống như. Là đấu chuyển tinh di, đấu chuyển môn chí cao võ học. Chơi ạ, đấu chuyển tinh di không phải đấu chuyển môn kế thừa người mới có tư cách tu luyện võ học sao? Cái này còn phải nghĩ sao? Lý Xuân Thu là đấu chuyển môn yêu nghiệt nhất thiên tài đệ tử, nếu như ta là đấu chuyển môn môn chủ, cũng sẽ đem môn tuyệt học này chuyển cho hắn. Nói không sai. Hưu. Thoáng chốc, một đạo kiếm khí theo Phương Hạo chính diện bay lượn mà đến. Nhưng lại tại đạo kiếm khí này khoảng cách Phương Hạo chỉ có trăm thước thời điểm, phát sinh chuyển vị. Đây cũng là đấu chuyển tinh di ảo diệu chỗ. Ầm. Trong nháy mắt, cái kia một đạo kiếm khí vậy mà vị chuyển qua Phương Hạo sau lưng, mà Phương Hạo lại lấy sét đánh không kịp, nhanh chóng tránh qua, tránh né một kiếm này công kích. Không tệ, thế mà có thể né tránh đấu chuyển tinh di thức thứ nhất, nhưng nhìn xem ngươi là có hay không còn có thực lực né tránh đấu chuyển tinh di thức thứ hai. Hưu. Nhất thời, lại gặp hai đạo kiếm khí gặp nhau bắn ra, đồng thời tại đấu chuyển tinh di tình huống dưới, theo Phương Hạo trước mắt biến mất. Phương Hạo sư đệ lần này thật là gặp cực kỳ đối thủ cường đại. Lý Xuân Thu so với chúng ta thành danh còn phải sớm hơn, mà lại từ nhỏ là đấu chuyển môn quan môn đệ tử, hắn võ đạo thực lực mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, bất quá chúng ta vẫn cảm thấy Phương Hạo sư đệ có thể chiến thắng hắn, đúng không? Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương tự biết chính mình không cách nào ứng phó cái này đấu chuyển tinh di tuyệt học, nhưng là Phương Hạo lại không đồng dạng, các nàng biết Phương Hạo nắm giữ tông môn tứ mạch kiếm đạo tuyệt học, hẳn là có thể đầy đủ chiến thắng Lý Xuân Thu. Hưu. Tại cái kia hai đạo kiếm khí từ hai bên trái phải hai lần tiệm lược tới thời điểm, trong hư không xuất hiện một đạo trong sáng kiếm khí. Thả mắt nhìn đi, kiếm khí kia thật giống như nửa tháng giống như. Thiên Nguyệt kiếm kỹ. Hắn, Thiên Kiếm Tông tam mạch kiếm đạo tuyệt học, hắn đều nắm giữ. Không phải nói Thiên Kiếm Tông tứ mạch kiếm đạo tuyệt học chỉ có thể truyền thừa một mạch sao? Vì cái gì? Ầm ầm. Cái kia trong bình đài kiếm khí không ngừng manh tạc lấy, mà trên bình đài sớm đã là một mảnh rách mướp bộ dáng. Thiên Nguyệt kiếm kỹ, ngươi thật giỏi a, thế mà có thể phá ta hai độ đấu chuyển tuyệt học. Lại gặp Lý Xuân Thu giống lên một tiếng nói, ta vốn là không muốn lấy thất tinh đấu chuyển tới đối phó ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn là đem ta bước đến một bước này. Lời này vừa nói ra, chúng võ giả lần nữa kinh hãi. Lý Xuân Thu thế mà đem đấu chuyển tinh di thất tinh đấu chuyển nắm giữ. Theo ta được biết nói, đấu chuyển môn thất tinh đấu chuyển tu luyện, tối thiểu nhất cũng muốn 800 năm mới có thể lĩnh ngộ tuyệt học a. Các ngươi quên sao, Lý Xuân Thu là đấu chuyển môn vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Xem ra hắn là nhất định có thể tấn cấp trước 3 bài danh không thể nghi ngờ. Nào chỉ là tấn cấp trước 3 a, hắn cũng là rất có cơ hội trở thành lần này Thánh Phong Luận Võ vô địch. Trở thành Thánh Phong Luận Võ vô địch, vậy liền mang ý nghĩa trở thành thánh vực mạnh nhất tuổi trẻ võ giả. Dù sao Thánh Phong Luận Võ là 100 năm mới tổ chức như vậy một lần, nói cách khác, 100 năm mới sinh ra như vậy một vị thánh vực mạnh nhất tuổi trẻ võ giả. Hưu. Cái kia Lý Xuân Thu ra chiêu. Ở trước mặt của hắn, phản phất có bảy trôi dựng ngược mà lên trường kiếm, trong hư không theo tinh di đấu chuyển lên. Thất tinh đấu chuyển a. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn cũng là thi triển ra một chiêu kiếm kỹ. Lướt nhẹ qua. Mà ở trước mặt của hắn, xuất hiện kiếm khí, tạo thành chiều nguyệt, tinh nguyệt, u nguyệt, nửa vầng trăng, thỏa nguyệt, trăng tròn ở trong đó ánh trăng hình thái. Thiên nguyệt kiếm kỹ một thức sau cùng, nguyệt luân thức. Thiên Kiếm Tông đệ tử đều biết đây là Thiên Nguyệt một mạch mạnh nhất kiếm đạo tuyệt học một thức sau cùng, Tam mạch kiếm đạo tuyệt học. Thiên Kiếm Tông đệ tử đều biết Phương Hạo đã xúc phạm tông quy, tự ý tự tu luyện còn lại lưỡng mạch kiếm đạo tuyệt học, mà lại tu luyện vẫn là mạnh nhất kiếm đạo tuyệt học. Bọn họ biết đến đón lấy chờ đợi sẽ là tông môn đem Phương Hạo nghiêm trị, hủy bỏ tu vi, bị trục xuất tông môn, đây coi như là nhẹ, mà bọn họ cho rằng nội các trưởng lão nhất định sẽ thêm tội Phương Hạo, thậm chí là xử tử Phương Hạo. Hưu. Kiếm khí kia từng đạo hội tụ tại trong bình đài về sau, càng là truyền ra kịch liệt tiếng ầm ầm. Ầm. Từng đạo bắn nổ bạo động tác động đến ra thời điểm, thật giống như có một khỏa thiên thạch theo trong hư không vẫn lạc giống như, đem chọn cái bình đài hóa thành một vùng phế tích. Mà cái kia bụi mù tràn ngập thời điểm, xuất hiện hai vị bóng người. Người rất mạnh. Phương Hạo nhìn lấy cái kia một thân chật vật Lý Xuân Thu liếc một chút về sau, liền sử xuất một chiêu khác. Lướt nhẹ qua, trường kiếm trong tay của hắn, đột nhiên lóe lên một đạo bàng bạc mặt trời gay gắt quang mang. Thấy thế, tại chỗ tất cả võ giả đều triệt để chấn kinh. Thiên Nhật kiếm kỹ. Ông trời ơi, hắn đem Thiên Kiếm Tông tứ mạch kiếm đạo tuyệt học đều nắm giữ. Hắn, tại quảng trường một chỗ khác, Chiến Thiên Ảnh rất hài lòng nhẹ gật đầu, hắn biết Phương Hạo đã là nắm vững thắng lợi, từ đó tấn cấp Thánh Phong Luận Võ trước 3 bài danh. Đây cũng là hắn mong đợi nhất kết quả. Mà tại trên bình đài, Lý Xuân Thu đồng tử đột nhiên co lại một cái, thấu qua cặp mắt của hắn, lại thấy được tràn đầy tơ máu. Hắn không chỉ có bị Phương Hạo dồn đến tuyệt cảnh, mặt đối Phương Hạo cái này một chương áp chủ cát chủ bài, càng là vô kế khả thi. Thiên Nhật kiếm kỹ, Nhật Luân thức. Ầm ầm. Giờ khắc này, phản phất có được một quả mặt trời gay gắt theo trong hư không rơi xuống. Chương 390, Thiên Đạo hệ thống. Ầm ầm. Trong tích tắc, hào quang sáng chói bao phủ toàn bộ bình đài. mà cái kia Lý Xuân Thu càng là tại chỗ ngất đi. Phương Hạo cũng không có cho hắn nhất kích chí mệnh, bởi vì hắn cùng Lý Xuân Thu đối chiến quá trình bên trong, chỉ cảm thấy phẫn nộ của hắn, cũng không có cảm giác được hắn có nửa điểm sát ý. Đây cũng chính là Phương Hạo không có đối với hắn hạ sát thủ nguyên nhân. Ngay tại trọng tài chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, đã thấy hai cái thân ảnh bay đến trong bình đài, mà hai vị này võ giả chính là đấu chuyển môn trưởng lão. Thấy thế, hai vị này đấu chuyển môn trưởng lão đối với trọng tài chắp tay nói, "Găng lão, kẻ này vốn là Thiên Tinh một mạch đệ tử, lại để mà tứ mạch kiếm đạo tuyệt học chiến đấu, cái này chẳng phải là lấy bốn người chi lực đối phó một người?" Lời này vừa nói ra, Chiến Thiên Ảnh cùng Quân Hạ trưởng lão cùng nhau xuất hiện ở cái này trên bình đài. "Ta nói xong Trương lão đệ, liền xem như tứ mạch kiếm đạo tuyệt học, đó cũng là ta Thiên Kiếm Tông võ học, cái gì xem như bốn người rồi?" "Không sai, đến mức Phương Hạo vì sao tu tứ mạch kiếm đạo tuyệt học, cái kia vốn chính là chúng ta trong tông môn sự tình, sao có thể đến phiên ngươi hỏi đến? Ngươi nếu là không thua nổi lời nói, ngày khác lại ước chiến." Chiến Thiên Ảnh cùng Quân Hạ lời nói này, trực tiếp để đấu chuyển môn cái này hai vị trưởng lão không phản bắt được, bọn họ đương nhiên là không phục. Dù sao Lý Xuân Thu là bọn họ đấu chuyển môn bên trong yêu nghiệt thiên tài đệ tử, cũng là đấu chuyển môn bên trong có hy vọng nhất tranh đoạt Thánh Phong Luận Võ vô địch đệ tử, tuy nhiên lại bị Phương Hạo cho đánh bại. Phương Hạo chiến thắng, tấn cấp Thánh Phong Luận Võ 3 hàng đầu. Theo trọng tài tuyên bố âm thanh rơi xuống về sau, Chiến Thiên Ảnh đám người trên mặt toát ra vui sướng. Bởi vì kỳ vọng của hắn, cũng là hy vọng Phương Hạo có thể tấn cấp trước 3 bài danh, đến mức Thánh Phong Luận Võ vô địch, hắn cảm thấy rất treo, mà lại hy vọng quá cao chưa hẳn là một chuyện tốt, và lại, chỉ cần Phương Hạo tiến nhập Thánh Phong Luận Võ trước 3 bài danh, vậy liền mang ý nghĩa Phương Hạo đã ngàn năm bối phận nhân vật lãnh đạo. Tuy nhiên Phương Hạo phạm vào tông quy, nhưng là tông môn dám tùy ý xử trí Phương Hạo, đây nhất định sẽ khiến thế lực khác mừng thầm. Đối với tông môn không có nửa điểm chỗ tốt, và lại, Phương Hạo tại Thiên Kiếm Tông địa vị, đem sẽ thay đổi ảnh hưởng rất lớn, cái này càng thêm có lợi ích tông môn cải cách. Trạng vào tối, Thánh Phong Luận Võ trước 3 tuyển thủ đã công bố ra ngoài. Ba người này chính là Phương Hạo, Mục Lam Lam cùng Ngũ Hành Thiên Chi Môn. Lúc này, tại một lối đi bên trong, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam ngay tại đi dạo lấy. "Ta vốn là Thủy Thanh Cung đệ tử, không cần phải hỏi đến ngươi tông môn sự tình, ta có thể dùng hắn thân phận của hắn đến hỏi thăm việc này sao?" Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo nói ra, "Ngươi là muốn hỏi, vì cái gì ta sẽ nắm giữ Thiên Kiếm Tông tứ mạch kiếm đạo tuyệt học, vẫn là?" Mục Lam Lam nói ra, "Đúng vậy, còn có chuyện của ngươi." Phương Hạo nói như vậy, theo ta tiến vào Thiên Kiếm Tông tu luyện võ đạo thời điểm, liền đã bị xem như là một khóa cải cách tông môn quân cờ, nếu không, làm thế nào có thể đạt được tứ mạch kiếm đạo tuyệt học, đến mức ta à, chỉ vì tài nguyên tu luyện." Mục Lam Lam khẽ mỉm cười nói, "Quả nhiên là dạng này a." Nàng thoại phong nhất chuyển nói, "Đến lúc đó hy vọng ta giúp đỡ a." Phương Hạo nói ra, "Không cần." Mục Lam Lam chỉ là khẽ gật đầu, nàng biết Phương Hạo có năng lực xử lý Thiên Kiếm Tông mọi chuyện, mà nàng cũng là biết Phương Hạo là hy vọng nàng hoàn toàn nắm trong tay chu tức lực lượng, từ đó thực sự đến cao hơn võ đạo lĩnh vực. Thánh vực, chân thánh vực, siêu thánh vực, thần châu, chân thần châu, siêu thần châu cùng bát hoang." Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo hỏi, "Thế nào?" Mục Lam Lam nhắc tới, chính là võ đạo một đường địa vực. Nói cách khác, bán thánh cảnh võ giả, tu luyện đến chân thánh cảnh về sau, nếu không đặt chân tại chân thánh vực, lấy trở lên địa vực, cả một đời đều khó có khả năng đột phá tu vi. Dù sao tại thánh vực tài nguyên tu luyện, hoàn toàn thỏa mãn không được một vị chân thánh cảnh võ giả cần thiết tài nguyên tu luyện. Cái này con đường võ đạo, một lần so một lần gian nguy, càng lên cao, càng là khó khăn. Mục Lam Lam nói ra, "Còn nhớ đến ta theo Thiên Chiếu Quốc sau khi đi ra, liền tiến vào Thiên Hải Đế Quốc tiến tu võ đạo, may mắn đi vào thánh vực, nhưng ta biết, ta có thể có tài nghệ như thế, theo ngươi có quan hệ rất lớn, còn có trên trời rơi xuống vận may, để ta được đến chu tức lực lượng." Mục Lam Lam có thể cảm giác được, nàng có thể có tiến vào chân thánh vực tư cách, nhưng là tiến vào chân thánh vực về sau, nàng cảm giác được chính mình khó có thể lại quật khởi. Không phải thật sự thánh vực thiên tài rất nhiều, là cường giả như mây, cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên tu luyện, nào có dễ dàng như vậy. "Ngươi muốn từ bỏ?" Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam lập tức phủ định nói, "Làm sao có thể nha, ta chết cũng muốn chết tại võ đạo một đường." Nàng mỉm cười nói, "Nếu như có một ngày, ta đuổi không kịp ngươi võ đạo cấp bộ, có thể kéo ta một cái a?" Phương Hạo trầm mặc một hồi, chậm rãi thở ra một hơi nói, "Có thể. Được rồi, chuyện ngươi đáp ứng ta, không cho phép đổi ý nha." Mục Lam Lam lần nữa nở nụ cười. "Điều kiện tiên quyết là ta không chết." Phương Hạo khẳng định nói. Nghe vậy, Mục Lam Lam nhấc lên Lưu Hải, sau đó mở miệng nói, "Cái thế giới này không đơn giản, ngươi cũng thế. 3 ngày sau, trận đấu phía trên gặp." Nói xong, Phương Hạo liền quay người đi ra. Mà Mục Lam Lam nhìn lấy Phương Hạo rời đi về sau, cũng là rơi vào trong trầm tư. Gặp nàng tự lẩm bẩm nói ra, "Thay ta trói chặt Phương Hạo sinh mệnh giới hạn." "Ký chủ, ngươi xác định làm như vậy a?" Nghe vậy, Mục Lam Lam gật đầu nói, "Xác định, ta muốn cùng hắn cùng tồn vong. Đây chính là muốn tiêu hao 10 triệu thiên đạo giá trị, hắn chết, ngươi cũng sẽ vất lạc." "Đừng nói nhiều á." Mục Lam Lam biểu lộ 10 phần trấn định. "Trói chặt bên trong." "Trói chặt hoàn tất." Nghe vậy, Mục Lam Lam mỉm cười nói, "Đa tạ, tuy nhiên ngươi là không đáng tin cậy thiên đạo hệ thống, nhưng dọc theo con đường này cho ta không ít trợ giúp." Tuy nhiên Vương Hạo không biết nàng trói chặt cái gọi là thiên đạo hệ thống, nhưng lại biết một vị theo địa cầu trọng sinh đến cái thế giới này võ giả, cũng là trói chặt một cái thiên đạo hệ thống. Hoặc do chính là Mục Lam Lam chỗ trói chặt thiên đạo hệ thống. Coi như Phương Hạo biết nàng nắm giữ cái này cái gọi là thiên đạo hệ thống, cũng là chẳng có gì lạ. Dù sao hắn thấy qua kỳ quái sự tình, đó là nhiều vô số kể. Mà lại Mục Lam Lam có thể như thế nhanh chóng thực sự đến bán thánh cảnh, nếu là không có năng lực đặc biệt, cũng không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Dù sao Phương Hạo cũng là thôn vệ mấy triệu cường giả, mới có được hôm nay tạo nghệ. "Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thần bí đại lễ bao." "Đại lễ bao?" Mục Lam Lam kinh ngạc một tiếng. Hệ thống nói ra, là ký chủ trói chặt Phương Hạo sinh mệnh giới hạn, chỗ mở ra ẩn tàng thần bí đại lễ bao, phải chăng mở ra? Còn có thể dạng này à, sớm biết ta tại Thiên Chiếu Quốc thời điểm, thì cùng hắn trói chặt sinh mệnh giới hạn. Mục Lam Lam chu mỏ một cái nói, mở ra phần này thần bí đại lễ bao, ta ngược lại muốn nhìn xem là cái gì. Mục Lam Lam mỉm cười nói, đang trong quá trình mở ra. Đinh. Chương 391, năng lực tăng phúc. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được gấp 10 lần năng lực tăng phúc. Gấp 10 lần năng lực tăng phúc. Mục Lam Lam lông mày nhỏ nhắn vậy một cái. Nàng lần nữa tự lẩm bẩm nói ra, tất cả mọi thứ năng lực tăng lên gấp 10 lần, thì ra là thế. Hệ thống nói ra, đây là năng lực ẩn dấu tăng phúc, ta đã đọc đến năng lực tăng phúc chỉ số, ký chủ phải chăng muốn xem qua? Để ta xem một chút. Mục Lam Lam nhẹ gật đầu. Nói, ánh mắt của nàng thấy được một khối chuyên thuộc về nàng có khả năng nhìn đến mặt bảng. Năng lực tăng phúc giai đoạn thứ nhất, gấp 10 lần tăng phúc. Năng lực tăng phúc giai đoạn thứ hai, gấp 100 lần tăng phúc. Năng lực tăng phúc giai đoạn thứ ba, 1000 lần tăng phúc. Năng lực tăng phúc cấp 9 đoạn, 1 tỷ tăng gấp bội bức. Mục Lam Lam đập mạnh đầu lưỡi, nàng biết cái này 1 tỷ tăng gấp bội bức ý vị như thế nào, cái kia mang ý nghĩa năng lực của nàng tăng lên 1 tỷ lần. Tu vi, lực lượng, linh hồn lực chờ một chút, đều muốn tăng lên 1 tỷ lần trở lên. Nhưng là tăng lên năng lực này tăng phúc giai đoạn, lại là để cho nàng lấy làm kinh hãi. Gấp 100 lần năng lực tăng phúc, cần tiêu hao 100 triệu thiên đạo giá trị nhiều như vậy à, cái kia chỉ sợ chỉ có thực sự đến chân thánh cảnh mới có cơ hội tăng lên. Mục Lam Lam nói ra. Hệ thống hồi đáp, đây vốn là ký chủ trói chặt Phương Hạo sinh mệnh giới hạn tiếp xúc phát ẩn tàng năng lực. Nàng do hỏi, thiên đạo thêm điểm còn có bao nhiêu thăng cấp? 100 triệu. Hệ thống hồi đáp, lại là 100 triệu thiên đạo giá trị. Ngươi biết rất rõ ràng ta hiện tại là càng ngày càng khó, liền không thể dàn xếp một chút ta. Mục Lam Lam hỏi. Rất xin lỗi, ta cũng chỉ là chấp hành thiên đạo hệ thống. Hệ thống nói ra. Mục Lam Lam thôi dừng tay nói, coi như vậy đi, ta cũng không có yêu cầu xa với ngươi cái gì, bất quá may ra có năng lực như thế tăng phúc, để cho ta có thể thoáng nới lỏng như vậy một hơi. Nàng nghĩ tới là, muốn là Phương Hạo nắm giữ cái này thiên đạo hệ thống, hiện tại khả năng đã thực sự đến võ đạo chi đỉnh. Bất quá chính là bởi vì nàng trói chặt Phương Hạo sinh mặt giới hạn, phát động ẩn tàng thần bí đại lễ bao, từ đó để cho nàng tại giới hạn tình huống dưới được tăng lên thực lực cơ hội. Hệ thống, để ta xem một chút còn không có hoàn toàn nhiệm vụ. Nói xong, tại trước mắt của nàng xuất hiện một cái nhiệm vụ mặt bảng. Toàn lực nên chiến một lần, thu hoạch được 30 triệu thiên đạo giá trị. Xuất kiếm 150.000 lần, thu hoạch được 10 triệu thiên đạo giá trị. Chỉ huy yêu thú tác chiến 9.000 lần, thu hoạch được 19 triệu thiên đạo giá trị. Tại Phương Hạo bên người đánh thẻ 100 cái canh giờ, thu hoạch được 80 triệu thiên đạo giá trị. Thấy thế, Mục Lam Lam mở miệng hỏi, "Hệ thống, ta có cái nghi vấn, theo ta cùng Phương Hạo quen biết bắt đầu, ta rất nhiều nhiệm vụ đều là ở trên người hắn mới có thể hoàn thành, đây có phải hay không là ngươi cố ý?" Hệ thống nói ra, "Đây là ký chủ tùy cơ mở ra nhiệm vụ, ta chỉ phụ trách thống kê mà thôi." "Vậy liên kỳ quái." Mục Lam Lam nói ra. Nàng càng ngày càng hoài nghi, Phương Hạo thì tại thiên đạo an bài bên trong, mà nàng chỉ là một cái hoàn thành nhiệm vụ công cụ người. Hệ thống nói ra, ký chủ không phải là vì tốt hơn hoàn thành nhân vật mới có thể trói chặt tính mạng của hắn giới hạn sao? Ta, Mục Lam Lam muốn nói là, nàng cũng không có nghĩ qua điều này. Nàng mỉm cười nói, người ta một cái cô gái yếu đuối nha. Ngươi muốn là cô gái yếu đuối, cái kia trên đời này liền không có dạ xoa. Hệ thống nói ra. Nghe vậy, Mục Lam Lam khẽ hừ một tiếng nói, muốn là ngươi có thể hiện hình đi ra, ta nhất định muốn đánh ngươi một trầu. Tại sao muốn tại sau khi ta chết mới kích hoạt thiên đạo hệ thống? Ta thật hoài nghi ta thành chư thiên một con cờ, thay bọn họ bán mạng chứ? Ngươi nói đến, là ta chưa từng liên quan đến lĩnh vực, ta không cách nào thay ngươi trả lời. Hệ thống nói ra. Mục Lam Lam trầm mặc một lát, nàng nghĩ đến cái này hố cha hệ thống, tại nàng sau khi chết mới kích hoạt, sau đó tại nàng 15 tuổi năm đó, thu hoạch được 10.000 thiên đạo giá trị thời điểm, mới có thể tiến hành trói chặt. Nói cách khác, nàng bỏ ra thời gian 15 năm, mới bắt đầu trói chặt thiên đạo hệ thống. Mà nàng trói chặt hệ thống, đều dựa vào Phương Hạo mới có cơ hội thành công trói chặt. Mà nàng yêu mến Phương Hạo nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Phương Hạo cho bang chủ của nàng, mà chính là Phương Hạo cùng còn lại nam tử không giống nhau địa phương, không đơn thuần là thực lực cường đại, mà chính là uyên bác nhận biết. Lúc trước nàng trọng sinh sự tình, vốn không ai sẽ phát hiện, nhưng là Phương Hạo lại biết, còn tin tưởng Mục Lam Lam, mà lại đối với cái này không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ duyên phận cũng là thần kỳ như vậy đi. Mục Lam Lam mỉm cười, liền rời đi đường phố này. Nàng trói chặt Phương Hạo sinh mệnh giới hạn, là cược một ván còn sống hy vọng, nàng cũng là tin tưởng Phương Hạo sống càng lâu, dưới cái nhìn của nàng, muốn là Phương Hạo đều vẫn lạc, cái kia nàng cũng sẽ nhanh hơn vẫn lạc. Dù sao nàng vẫn luôn cho rằng Phương Hạo thực lực, phía trên nàng không nói, mà lại có một khóa truy cầu võ đạo đỉnh phong quyết tâm, đồng thời từ đầu đến cuối đều không có phủ định qua. Mà nàng kiếp trước cũng không phải một cái ngoan cố người, cũng không phải một cái sẽ chỉ công tác người, nàng xem qua không ít liên quan tới xuyên việt trọng sinh tiểu thuyết, nhưng nàng xem cũng chỉ là ngôn tình cung đấu nữ chính tiểu thuyết, nhưng nàng lại không giống nhau, trực tiếp trọng sinh đến một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới. Đồng thời trói chặt chính là một cái tàn khốc thiên đạo hệ thống. Nàng cái này cùng nhau đi tới, vẹn vẹn là gặp phải Phương Hạo, tại mỗi cái phương diện trưởng thành đều ưu việt nàng. Nhưng ở cái thế giới này, tràn đầy kỳ quái sự tình, cái gì thần chuyển hướng, phản thói quen sự tình, hiển thị rõ ở trước mắt. 3 ngày sau, tại Thánh Phong trong sân rộng, nơi đây tụ tập hơn 200.000 võ giả, bọn họ đều là đến quan sát tỷ võ. Bởi vì Thánh Phong luật võ đã tiến hành đến cuối cùng một vòng, cũng chính là vô địch tranh đoạt luật võ. Bởi vì tiến vào trước 3 bài danh, cùng sở hữu 3 vị võ giả, mà 3 vị này võ giả đem về tiến hành một vòng khiêu chiến luật võ. Nói cách khác, Phương Hạo tất nhiên sẽ cùng Mục Lam Lam, còn có Chi Môn 2 vị này võ giả tiến hành luật võ. Đồng dạng, Chi Hàn cũng sẽ cùng Mục Lam Lam, còn có Phương Hạo tiến hành một trận luật võ. cuối cùng xem ai có thể thắng được, liền có thể trở thành Thánh Phong Luận Võ vô địch. Lần này sau cùng Thánh Phong Luận Võ ba người, khiến người ta chờ mong cao nhất chính là Mục Lam Lam. Đầu tiên tu vi của nàng đã đạt đến bán thánh cảnh tầng thứ 8, sau đó chính là nàng còn là một vị thánh thập phẩm tuần thú sư. Mà Ngũ Hành Thiên Chi Môn chính là vị thứ hai mong đợi nhân tuyển. Nói cách khác, Phương Hạo tại ba người này bên trong, lớn nhất không chịu mong đợi. Bọn họ cho rằng, Mục Lam Lam đem sẽ chiến thắng Phương Hạo cùng Chi Môn, đoạt được Thánh Phong Luận Võ vô địch. Mà Chi Hàn thì sẽ thua bởi Mục Lam Lam, đồng thời thắng được Phương Hạo trận này luận võ, tùy theo trở thành Thánh Phong Luận Võ người thứ hai. Đến mức Phương Hạo, bọn họ lại cho rằng sẽ thua bởi Mục Lam Lam, còn có Chi Môn, trở thành Thánh Phong Luận Võ trước ba bài danh hạng chốt tồn tại. Bọn họ cũng không phải là đối Phương Hạo rất có thành kiến, chỉ là theo bày ra thực lực mở phân tích, đích thật là như thế. Chương 392, thì này thiên tài. Không ít tiền trang, bắt đầu đánh cược. Đánh cược tự nhiên là Phương Hạo, Mục Lam Lam, còn có Chi Hàn bọn người, ai có thể đoạt lấy Thánh Phong Luận Võ vô địch, ai là người thứ hai, ai là người thứ ba. Người cũng đặt cược rồi. Phương Hạo chuyển mắt thấy bên cạnh Mục Lam Lam hỏi. Mục Lam Lam gật đầu nói, áp toàn bộ thân ra. Phương Hạo cao mày nói, ngươi sẽ không phải là áp ta đi. Mục Lam Lam mỉm cười nói, ừm ân, mặc dù như thế, ta vẫn là sẽ cùng ngươi tiến hành một trận toàn lực luận võ. Nàng muốn không phải thắng thua kết quả, là toàn lực tỷ võ quá trình mà thôi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, có thể đem nàng bức xuất toàn lực, chỉ có Phương Hạo có thể làm được. Mà nàng toàn lực ứng phó phía dưới, có thể thu được 30 triệu thiên đạo giá trị. Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Muốn làm Mục Lam Lam toàn lực ứng phó, vậy hắn cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Nửa nén hương về sau, tại một cái cự đại trên bình đài, xuất hiện một nam một nữ. Nam có một thanh khổng lồ đại đao, mà nữ thì mang theo một đầu cường hãn phích lịch kim cương hùng. Hai người bọn họ chính là Ngũ Hành Thiên Chi Môn, còn có Thủy Thanh Cung Mục Lam Lam. Luận võ còn chưa có bắt đầu, mọi người cũng đã nghị luận. Chi Môn là Ngũ Hành Thiên mạnh nhất đệ tử, nhưng là Mục Lam Lam lại là Thủy Thanh Cung vạn năm bên trong đều khó gặp một lần thiên chi tiểu nữ, mà lại tu vi của nàng lại tại chi trên cửa, ta cảm thấy Chi Môn toàn lực ứng phó tình huống dưới, có thể bức ra Mục Lam Lam bảy thành thực lực a. Bảy thành a? Ta cảm thấy là tám thành trở lên, dù sao Chi Môn cùng thiên sói tuyệt đao, đó cũng không phải là khoác lác. Bất kể nói thế nào, Mục Lam Lam muốn đánh bại Ngũ Hành Thiên Chi Môn, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó đi. Chẳng lẽ Chi Môn thì không có khả năng chiến thắng Mục Lam Lam a? Có cơ hội, nhưng cơ hội cực kỳ xa vời đi, các ngươi cũng tận mắt thấy Mục Lam Lam thực lực, nàng trước kia luận võ đều là tại hai chiêu bên trong đánh bại đối thủ. Nói rất đúng. Trong đó tuyệt đại bộ phận võ giả đều cho rằng Mục Lam Lam có thể thắng được, nhưng lại sẽ không dễ dàng như vậy thắng được. Một lát sau, tại trên bình đài, tay kia cầm đại đao Chi Môn, lập tức đối với Mục Lam Lam phát khởi công kích. Cuồng Thiên Vũ Kỹ, Hỗn Nguyên Trảm. Lướt nhẹ qua, tại hắn một đao kia đánh rất thời điểm, cái kia chung quanh đều biến cực kỳ hỗn độn lên, thật giống như có một cỗ lớn lao lực lượng đang ngưng tụ lấy, đồng thời tại thời khắc này bạo phát. Ầm ầm. Mà lúc này Mục Lam Lam lại không có né tránh hắn một đao kia công kích, bởi vì Mục Lam Lam thực lực xa tại vị này Ngũ Hành Thiên Chi trên cửa, nàng khả năng liền một thành thực lực cũng không dùng tới, liền có thể đánh bại vị này Chi Môn. Phá. Nhất thời, theo Mục Lam Lam song kiếm vung lên, hai đạo kiếm khí xuyên qua phía trước hết thảy, đồng thời đem cái kia Chi Môn cho đánh bay. Cái gì? Một chiêu? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, theo Mục Lam Lam xuất thủ trong nháy mắt, cái kia Chi Môn thật giống như không hề có lực hoàn thủ võ giả giống như, căn bản là ngăn cản không nổi Mục Lam Lam công kích. Ầm. Nhất thời, cái kia Chi Môn ngã xuống bình đài bên ngoài. Mà lúc này Chi Môn lại là một mặt ngậm bực bò lên, hắn mặc dù không có bị trọng thương, nhưng hắn lại không biết mình tại sao lại yếu như vậy, lại bị Mục Lam Lam một chiêu đánh bại. Đáng giận. Chi Môn cắn răng, đồng tử trải rộng tơ máu. Hắn ngay từ đầu còn cho là mình có nắm chắc có thể chiến thắng Mục Lam Lam, chỉ bất quá muốn làm ra bản thân áp chụp thực lực, thế nhưng là hắn liền áp chụp thực lực đều không có thi triển đi ra, cũng đã thua. Hắn cũng là biết, coi như lại đến một trận luận võ, cũng sẽ thua bởi Mục Lam Lam. Thánh Phong bên ngoài luận võ trước 3 bài danh vòng thứ nhất luận võ, Thủy Thanh Cung Mục Lam Lam chiến thắng. Theo trọng tài tuyên bố âm thanh rơi xuống về sau, chúng võ giả đều đang thán phục cùng kinh hô. Bọn họ sợ hãi than là Mục Lam Lam thực lực quá mạnh, đã cường đại đến có thể cùng 8 đại thế lực các trưởng lão đánh một trận. Mà bọn họ kinh hô, tự nhiên là bởi vì Mục Lam Lam chiến đấu quá mức kinh diễm, hơn nữa còn là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Trận luận võ này về sau, ái mộ Mục Lam Lam nam tử đem về vô số mà kể, nhưng là có thể làm cho nàng để mắt cũng chỉ có một người mà thôi. Một lát sau, chúng võ giả lần nữa nghị luận. Mục Lam Lam đã tùy tiện chiến thắng Chi Môn, còn lại sau cùng một trận cùng Thiên Kiếm Tông Phương Hạo luận võ, nàng cũng đem không hề nghi ngờ thắng được. Đó là đương nhiên, nàng chỉ là một chiêu thì đánh bại Ngũ Hành Thiên mạnh nhất đệ tử Chi Môn, cái kia Thiên Kiếm Tông Phương Hạo làm thế nào có thể là Mục Lam Lam đối thủ? Bất quá trận tiếp theo là Phương Hạo tới môn luận võ, mà Chi Môn chỉ cần đánh bại Phương Hạo, vậy liền ngồi vững người thứ hai. Đó là chuyện tất nhiên, Chi Môn thực lực tại Phương Hạo phía trên, hắn nhất định có thể tùy tiện đánh bại Phương Hạo. Lúc này thời điểm, tại Thiên Kiếm Tông trong trận doanh, Minh Nhật Hương đối với Phương Hạo nói ra, cái kia Mục Lam Lam không có thương tổn đến Chi Môn, nói cách khác, cái kia Chi Môn thực lực là ở vào đỉnh phong, ngươi đợi chút nữa cùng hắn luận võ, nhưng muốn toàn lực ứng phó. Ừm. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, cái kia Chi Môn chỉ sợ hôi phi yên diệt. Đối với Chi Môn thực lực, lúc trước Mục Lam Lam đã thăm dò đi ra, thực lực của hắn có thể cùng một số tám đại thế lực trưởng lão tướng địch nổi. Mà Mục Lam Lam thực lực, Phương Hạo thì đoán chừng nàng so tám đại thế lực chư vị trưởng lão mạnh hơn. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Minh Nguyệt Hương hiếu kỳ hỏi. Nàng hỏi, đương nhiên là Phương Hạo tới môn luận võ. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, đầy đủ tự tin đi. Nghe vậy, Minh Nguyệt Hương cười khổ nói, lại là câu này qua loa, bất quá ngươi thế mà có đầy đủ tự tin, cũng phải cẩn thận ứng phó, cái kia chi môn thực lực tuy nhiên không bằng Mục Lam Lam, thế nhưng là đánh bại U Minh Các cùng Quỷ Độc Cốc đệ nhất thiên tài đệ tử, có thể tưởng tượng được. Ta biết. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Truyền tức, một nén nhang hai bên. Tại trên bình đài, xuất hiện hai vị nam tử. Ta lần này, tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa, ta muốn một chiêu đánh bại ngươi. Chi môn quát to một tiếng. Hắn nhớ tới lúc trước cùng Mục Lam Lam luận võ, là mình sơ suất, mới sẽ bị thua. Nhưng trên thực tế, toàn lực của hắn cũng không kịp Mục Lam Lam 10%, mà thực lực của hắn càng không kịp Phương Hạo 10%. Hôn Nguyên Trảm. Lúc này thời điểm, cái kia Chi Môn thi triển ra công kích Mục Lam Lam chiêu thức đến công kích Phương Hạo. Nhưng là lần này, Chi Môn thi triển ra Hôn Nguyên Trảm, muốn so lúc trước thi triển ra Hôn Nguyên Trảm lực lượng, cường đại gấp 5 lần nhiều. Mặc dù là nhiều gấp 5 lần lực lượng, hắn vẫn không có khả năng lấy một chiêu này đánh bại Phương Hạo. Ầm ầm. Cái kia cường đại đạo khí, như cùng một đầu bay trên trời cuồng như sói, hướng về Phương Hạo chính diện đánh tới. Phá. Giờ phút này, Phương Hạo vung lên kiếm, trực tiếp bổ ra cái kia đạo cường liệt đạo khí. Cùng lúc đó, Phương Hạo xông về Chi Môn trước mặt, đồng thời nhất quyền hành kích tới. Ầm. Trong chốc lát, cái kia Chi Môn một lần nữa bay ngược mà đi. Mà này một lần bay ngược, lại trực tiếp bay ngược hơn ngàn thước bên ngoài. Ầm. Thấy cảnh này chúng võ giả, trong lòng sinh ra vô số nghi hoặc. Bọn họ nghi ngờ là, thì đây cũng là thiên tài. Làm sao như thế không chịu nổi một kích? Chương 393, mạnh nhất trong lịch sử Thánh Phong luận võ quyết đấu. Bọn họ ngay từ đầu coi là Chi Môn bại bởi Mục Lam Lam, là có thể thông cảm được, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Chi Môn còn bại bởi Phương Hạo, cũng là bị Phương Hạo một chiêu đánh bại. Cho nên bọn họ bắt đầu nghi vấn lên vị này Ngũ Hành Thiên Chi Môn, đến cùng là thật chính là không phải thiên tài. Nhưng trên thực tế, Chi Môn hoàn toàn chính xác đánh bại hai thế lực lớn thiên tài đệ tử, mới tấn cấp trước ba bài danh. Sau cùng vô địch trận đấu, Minh Nhật Hương thật sâu cảm khái một tiếng, nàng cũng là không nghĩ tới, Phương Hạo có thể tấn cấp sau cùng vô địch tranh đoạt trận đấu. Nhưng là nàng biết cùng Phương Hạo tranh đoạt vô địch đối thủ là Thủy Thanh Cung Mục Lam Lam, mà Mục Lam Lam có thể hay không toàn lực ứng phó, trong nội tâm nàng cũng không rõ ràng. Hẳn là sẽ toàn lực ứng phó. Minh Nguyệt Hương nói ra. Tỷ tỷ vì cái gì khẳng định như vậy đâu? Minh Nhật Hương hỏi. Minh Nguyệt Hương nói ra, chẳng lẽ ngươi quên Mục Lam Lam nói lời sao? Nàng khẳng định Phương Hạo sư đệ thực lực, vậy nói rõ nàng nếu là không xuất toàn lực, khó có thể chiến thắng Phương Hạo sư đệ. Cho đến trước mắt, chúng ta còn không rõ ràng lắm Phương Hạo sư đệ ẩn tàng thực lực, đến cùng đạt tới trình độ nào, đến mức Mục Lam Lam càng là như vậy. Minh Nhật Hương nói ra. Minh Nguyệt Hương hồi đáp, mặc kệ như thế nào, tiếp xuống trận này Thánh Phong luận võ vô địch tranh đoạt luận võ, nhất định sẽ 10 phần kịch liệt, nói không chừng hai người bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực lên chiến. Nếu thật là nếu như vậy, vậy khẳng định sẽ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Minh Nhật Hương nói ra. Các nàng suy đoán, coi như không biết Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người ẩn tàng thực lực đến cùng như thế nào. Vậy ít nhất cũng biết Mục Lam Lam là một vị bán thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, mà Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương biết Phương Hạo thực lực cùng Mục Lam Lam khó phân trên dưới, cái này cũng nói Phương Hạo thực lực cũng là sánh ngang tám đại thế lực tất cả trưởng lão. Sau nửa canh giờ, hai vị võ giả xuất hiện ở một cái trên bình đài. Nhất làm cho người mong đợi Thánh Phong luận võ vô địch chi chiến sắp bắt đầu. Nhưng mọi người vẫn là trước sau như một cho rằng Mục Lam Lam có thể tùy tiện chiến thắng Phương Hạo. Lúc này, tại Thủy Thanh Cung trong trận doanh, Mạc trưởng lão, ngươi cho rằng Mục Lam Lam sẽ giữ lại thực lực? Sẽ không. Cho dù Mục Lam Lam cùng Thiên Kiếm Tông Phương Hạo quan hệ vi diệu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng sẽ để cho Thiên Kiếm Tông Phương Hạo thắng. Cái này có thể khó nói, Mạc trưởng lão, đừng quên, cánh tay cuối cùng rồi sẽ ra bên ngoài cướp. Thủy Thanh Cung mấy vị trưởng lão đều đang nghị luận Mục Lam Lam có thể hay không cố ý để Phương Hạo thắng. Mà bọn họ xem ra, nếu như Mục Lam Lam không khiêm nhượng Phương Hạo, là nhất định có thể trở thành lần này Thánh Phong luận võ vô địch. Giờ phút này, trên bình đài, phích phích, phía trên, nhất thời, một đầu to lớn yêu thú giơ lên tay gấu, hướng về Phương Hạo trước mặt công kích tới. Ầm. Làm trước mắt đầu này phích lịch kim cương hùng vỗ tay gấu lúc, mặt đất lập tức rung chuyển lên, xuất hiện một đạo sụp đổ dấu hiệu, mà ở trước mắt càng là truyền đến lực lượng khổng lồ trùng kích. Ầm. Mà lúc này, Phương Hạo nhất quyền cùng đầu này phích lịch kim cương hùng nên đón. Cái kia lực lượng cường đại gợn sóng, vậy mà để chúng võ giả mép tóc tuyến đều cho nhấc lên. Cái gì? Thánh cấp 10 cao cấp phích lịch kim cương hùng lực lượng, vậy mà. Chơi ạ, cái này so lúc trước Phương Hạo cùng cuồng chiến lâu bình xương tuyệt đối kháng lực lượng, mạnh hơn nhiều. Mục Lam Lam không chỉ có thực lực bản thân cường đại, thì liền thuần phục yêu thú đều cường đại như thế. Xem ra thực lực của nàng là tại phía xa phích lịch kim cương hùng phía trên. Đó là đương nhiên, khả năng nàng căn bản cũng không cần xuất thủ, vẹn vẹn là dựa vào lấy một đầu phích lịch kim cương hùng, liền có thể đem Phương Hạo đánh bại. Mà tại trên bình đài, từng tầng lực lượng gợn sóng tác động đến về sau, đã thấy một đạo ôn nhu truyền ra. Phích phích, ngươi lui ra. Mục Lam Lam đột nhiên để phích lịch kim cương hùng lui xuống dưới. Tất cả mọi người không hiểu Mục Lam Lam tại sao muốn làm như thế, rõ ràng là có thể cho phích lịch kim cương hùng đem Phương Hạo đánh bại. Đến mức Mục Lam Lam vì sao muốn để một đầu phích lịch kim cương hùng lui ra, nàng khẳng định là có chính mình nguyên nhân. Mà nàng cũng là biết, phích lịch kim cương hùng là không thể nào đánh thắng Phương Hạo, liền xem như chính nàng cũng cho rằng còn không phải Phương Hạo đối thủ. Nghe vậy, phích lịch kim cương hùng lập tức lui về phía sau. Nó còn cố ý cho Phương Hạo một cái cảm tạ thủ thế. Nó đối Phương Hạo thái độ 10 phần hữu hảo, không chỉ có như thế, nó cùng Phương Hạo quan hệ còn cực kỳ tốt. Đến mức nó vì sao cho Phương Hạo một cái cảm tạ thủ thế, đó là bởi vì Phương Hạo căn bản đều không có xuất lực cùng nó đối kháng. Mà phích lịch kim cương hùng cũng biết, Phương Hạo thực lực rất là cường đại, liền xem như chủ nhân của nó, cũng tức là Mục Lam Lam, cũng đánh không lại Phương Hạo. Lúc trước phích lịch kim cương hùng thế nhưng là tận mắt thấy Phương Hạo đem Mộ Sơn Thánh Long Long hồn thôn phệ, cường đại như thế năng lực, nó lại há lại không biết. Người còn thật khách khí đây. Mục Lam Lam trừng phích lịch kim cương hùng liếc một chút. Thấy thế, Phích Lịch Kim Cương Hùng mở miệng nói, ta thật đánh không lại hắn. Đối với Phích Lịch Kim Cương Hùng mở miệng nói chuyện, chúng võ giả cũng không có vì vậy giật mình, chẳng qua là cảm thấy đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng giọng nói chuyện làm sao lại như thế giống tiếng người. Được rồi, ta đã biết, ngươi ở một bên nhìn lấy là được rồi. Mục Lam Lam cũng không nói thêm gì. Giờ phút này, Mục Lam Lam rút kiếm. Nàng theo chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra hai thanh Tử Thanh Song Kiếm. Thánh vực bát đại thánh vật. Đúng, là Tử Thanh Song Kiếm. Không nghĩ tới Mục Lam Lam thế mà đạt được Tử Thanh Song Kiếm. Mà tại Thủy Thanh Cung trong trận doanh, mọi người cũng là nghị luận. Ta một mực cũng không biết mục sư muội thế mà đạt được Tử Thanh Song Kiếm, cũng khó trách kiếm đạo của nàng tạo nghệ sẽ tinh xảo nhiều như thế. Nói ra lời này, là Thủy Thanh Cung đệ tử Phương Hương. Nghe vậy, vị kia được xưng là Mạc trưởng lão phụ nữ thì mở miệng nói, cái này không liên quan Tử Thanh Song Kiếm sự tình, bản thân ngươi kiếm đạo tạo nghệ cũng không bằng nàng, chỉ lo hâm mộ ghen ghét. Mẫu thân, ngươi làm sao hướng về một ngoại nhân, ta thế nhưng là con gái của ngươi a. Phương Hương nói ra, muốn không phải nể tình ngươi là nữ nhi của ta, ta khẳng định đem ngươi trục xuất trong cung, đừng tưởng rằng ngươi mấy năm này sở tác sở vi, ta lại không biết. Thủy Thanh Cung Mạc trưởng lão lời nói này cực kỳ băng lãnh, tựa hồ không có đem nữ nhi thân tình để vào mắt đồng dạng. Mà Phương Hương lại lập tức trầm mặc, nội tâm của nàng càng thêm phẫn nộ cùng ghen ghét. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, là mẹ ruột của mình, đem suốt đời tuyệt học đều chuyển cho một ngoại nhân, cũng đem chỗ tốt đều để lại cho Mục Lam Lam, mới có thể để Mục Lam Lam có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là trên thực tế, mẹ của nàng đem càng nhiều máy sẽ cho nàng, chỉ là nàng không hiểu được chân quý mà thôi. Đợi đến Mục Lam Lam tại Thủy Thanh Cung triệt để quật khởi về sau, nàng mới bắt đầu hâm mộ bắt đầu ghen tị. Lướt nhẹ qua, nhất thời trong bình đài bao trùm thành một tầng giống như là sóng nước kiếm khí, từ đó tạo thành một cái cực kỳ đặc thù khí tràng, đây cũng là thủy chi ý cảnh hình thành kiếm đạo khí tràng. Chương 394, 1000 vạn kiếm đạo thêm điểm. Hưu. Cái kia trong nước vậy mà xuất hiện một đạo huyết ảnh, mà theo ảo ảnh kia bên trong, càng là hiện ra hai đạo kiếm khí. Hưu. Cùng lúc đó, Phương Hạo cũng là xuất kiếm. Băng Ngọc Trảm. Lần này, hắn sử xuất một thành lực lượng. Ầm ầm. Cái kia điên cuồng phòng túng đồng dạng kiếm khí, không ngừng hướng về phía trước phức tạp, đồng thời làm cho cả kiếm đạo khí tràng xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Phá Mục Lam Lam kiếm chiêu. Đây chính là Thủy Thanh Cung tuyệt học trong nước ảnh a, mà lại Mục Lam Lam một kích này thực lực đủ để đem bán thánh cảnh tầng thứ 8 phía dưới võ giả đánh chết. Vì sao Phương Hạo thực lực sẽ mạnh như thế đâu? Chẳng lẽ hắn trước đó vẫn luôn là tại ẩn giấu lấy thực lực của mình hay sao? Mà tại Thủy Thanh Cung trận trong doanh trại, mọi người thấy Mục Lam Lam ra chiêu về sau, đồng thời phát hiện Mục Lam Lam nghiêm túc xuất kích tình huống dưới cũng không có đánh bại Phương Hạo lúc, thần sắc cực kỳ không bình tĩnh. Cái này Phương Hạo quả thật là mạnh mẽ, không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông cũng có dạng này võ đạo thiên tài. Xem ra Mục Lam Lam là sẽ không kiêm lượng, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực ứng phó. Bất quá đây cũng không phải là cái uy hiếp gì. Bọn họ chỉ, đương nhiên là Phương Hạo trưởng thành. Muốn là Phương Hạo trưởng thành, Thủy Thanh Cung cũng sẽ không cảm giác được lớn bao nhiêu uy hiếp, không phải Phương Hạo thực lực vấn đề, là Phương Hạo cùng Mục Lam Lam quan hệ. Mà Mục Lam Lam thế nhưng là Thủy Thanh Cung đệ tử, cùng Phương Hạo quan hệ rất là vi diệu. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Phương Hạo thật tại thánh vực trở thành đỉnh phong võ giả, cũng sẽ nể tình Thủy Thanh Cung là Mục Lam Lam tiến tu võ đạo địa phương, cũng sẽ không đối Thủy Thanh Cung có quá lớn uy hiếp. Đồng dạng, bởi vì Phương Hạo nguyên nhân, Thiên Kiếm Tông người cũng không cần lo lắng Thủy Thanh Cung hội đối Thiên Kiếm Tông tạo thành quá lớn uy hiếp. Tại trên bình đài, Mục Lam Lam mở miệng nói, "Ba chiêu đi." "Có thể." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Mục Lam Lam có ý tứ là muốn toàn lực tỉ thí ba chiêu, mà nàng biết còn không phải Phương Hạo đối thủ, nhưng nàng lại sẽ dốc toàn lực ứng phó. "Vậy ta tiên cơ." Mục Lam Lam bóng người lóe lên, xuất hiện ở trong hư không. Ầm ầm. Tinh thế phá. Hưu. Cái kia Tử Thanh Quang Kiếm nhất thời bao phủ toàn bộ bình đài, mà bốn phía chúng quanh phong ấn, tại thời khắc này, vậy mà bị đánh vỡ. "Không tốt." Tại trong sân rộng võ giả đều hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Mục Lam Lam toàn lực phía dưới lại có thể đem cái này bình đại thánh thập phẩm cao cấp phong ấn đều phá vỡ. Mà tại trong sân rộng võ giả, ào ào hướng về chu vi bay ra ngoài. Thiên Ngự Tuyệt. Hưu. Theo Phương Hạo trong tay trọng kiếm giơ lên, cái kia kiếm khí khổng lồ hội tụ tại một đường, đồng thời tạo thành một thanh lớn như vậy chân khí đại kiếm, hướng về phía trên nên kích mà lên. Ầm ầm. Cái kia sặc sỡ quang mang, càng lại như là từng viên thiên thạch, hướng về chu vi bắn ra mà ra. Thấy cảnh này chúng võ giả đều ào ào đập mạnh đầu lưỡi. Bởi vì Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người quyết đấu, giống như là hai vị chân thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả tại chiến đấu lấy. Đây chính là Mục Lam Lam toàn lực nhất kích, tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng là mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới là, vì cái gì Phương Hạo chiến đấu lực cũng là mạnh mẽ như vậy, lại có thể liên tục ngăn cản được Mục Lam Lam hai chiêu công kích. Đặc biệt là Mục Lam Lam thi triển ra Tịnh Thế Phá chiêu thức, cũng là đến cản lại. Một trận chiến này, cũng bỏ đi Thủy Thanh Cung chư vị trưởng lão cùng các đệ tử nghi vấn, bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng Mục Lam Lam lại bởi vì Phương Hạo nguyên nhân, mà đối Phương Hạo thủ hạ lưu tình đây. Kết quả để bọn hắn không có nghĩ tới là, Mục Lam Lam không chỉ có không có có thủ hạ lưu tình, hơn nữa còn là toàn lực đánh ra. Nhưng là cái này toàn lực xuất kích phía dưới lực lượng, thì liền tại chỗ cái kia ba vị thánh vực mạnh nhất võ giả đều trở nên khiếp sợ không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy nhiên Mục Lam Lam thực lực bây giờ còn không bằng bọn họ, nhưng là tiếp qua 3 năm, thậm chí là một thời gian 2 năm, nói không chừng sẽ trở thành cái này thánh vực mạnh nhất võ giả. Hơn nữa còn không chỉ là Mục Lam Lam, còn có Phương Hạo. Cái kia Thiên Kiếm Tông chiến thiên ảnh bọn người đều lâm vào hoảng sợ trong trầm tư. Bọn họ càng là không nghĩ tới, Phương Hạo thực lực sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Bọn họ lại há lại không biết, Phương Hạo thực lực đã tại phía xa chư vị trưởng lão phía trên. Cường đại như thế một vị võ giả, lại là bọn họ cải cách tông quy thủ tịch quân cờ, cái kia cải cách tông quy cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Bởi vì tại Thiên Kiếm Tông, cũng không có ai có thể chống cự Phương Hạo. Thiên Ảnh sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Quân Hạ hỏi. Chiến Thiên Ảnh mở miệng nói, ta đã sớm cái kia nghĩ tới, chỉ là không thể tin được thôi. Cái gì? Quân Hạ hỏi. Chiến Thiên Ảnh mở miệng nói, ta tại Thánh Vực biên cảnh kéo hắn nhập tông môn thời điểm, nên chú ý tới hắn sẽ có cường đại như thế võ đạo thực lực. Quân Hạ nói ra, kẻ này không chỉ có võ đạo thực lực cường đại, càng là một vị tri ân đồ báo người. Nào chỉ là dạng này, hắn rõ ràng biết chúng ta coi hắn là làm là quân cờ, không chỉ có không hề tức giận, ngược lại mà còn tương trợ tại chúng ta, điều này nói rõ lòng dạ của hắn rộng lớn. Chiến Thiên Ảnh nói ra. Quân Hạ nói ra, khoái ý ân cửu võ giả, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hắn hồi tưởng lại lúc trước Phương Hạo đánh giết ba vị nội môn đệ tử một màn, cũng theo mà biết Phương Hạo tuyệt đối không phải một cái yếu đuối người, tại địch người trước mặt, Phương Hạo là một đầu ăn người mãnh thú, nhưng ở trước mặt người mình, lại là cái tính tình người sảng khoái. Đáng tiếc, dạng này người, chúng ta Thiên Kiếm Tông là lưu không được. Chiến Thiên Ảnh nói ra. Lưu không được hắn người, lưu lại uy vọng của hắn, cái này đã đủ rồi. Quân Hạ nói ra. Giờ phút này, trong hư không, Phương Hạo đánh ra, lướt nhẹ qua. Trên hư không, xuất hiện bốn đạo kiếm khí, cái này bốn đạo kiếm khí, vậy mà xuất hiện ngôi sao, ảnh, nguyệt, ngày bốn loại kiếm khí hình thái. Chúng võ giả lại há lại không biết, Phương Hạo là lập tức đem Thiên Kiếm Tông bốn loại kiếm đạo tuyệt học đều thi triển ra. Hưu. Mục Lam Lam lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nàng biết Phương Hạo hoàn toàn không có sử xuất toàn lực, có thể là sử xuất chừng năm thành thực lực. Nhưng cái này ngũ thành thực lực, cũng đủ làm cho nàng toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản được. Có thể trên thực tế, Phương Hạo lần này xuất kích, cũng bất quá là sử xuất 3 phần thực lực mà thôi. Phải biết, toàn lực của hắn có thể miểu sát cái này thánh vực bất luận một vị nào bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Cho dù là Mục Lam Lam, cũng không ngăn cản được Phương Hạo toàn lực nhất kích. Lướt nhẹ qua. Giờ phút này, Mục Lam Lam trên thân xuất hiện một tầng thiên màu xanh lam khí tức, cái kia là chân khí hộ thuẫn. Nàng chắc chắn sẽ không chủ động đón lấy một chiêu này, bởi vì chính nàng cũng không dám hứa chắc có thể tiếp được Phương Hạo một chiêu này. Lướt nhẹ qua. Mục Lam Lam trường kiếm trong tay tại giao nhau trong nháy mắt, theo hai thanh tử thanh song kiếm bên trong, xuất hiện một cái màu xanh lam to lớn huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh chính là cái này tử thanh song kiếm bên trong kiếm hồn. Tình ngộ. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, một cái cự đại vòng sáng chính bao phủ nửa phía bầu trời. 1000 vạn kiếm đạo thêm điểm. Chương 395, bán thánh cảnh tầng thứ 8. Ầm ầm. Trong hư không xuất hiện quang mang, bao phủ cả tòa thành phong. Cái kia Thủy Thanh cung chư vị trưởng lão, còn có chúng đệ tử, đều đối Mục Lam Lam sinh ra kính sợ. Dù sao ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới bên trong, người yếu kính sợ cường giả là rất tự nhiên sự tình. Mà sợ hãi của bọn hắn chính là đến từ cường giả trên thân. Trận này luận võ, lại đâu chỉ là Thánh Phong luận võ trận chiến mạnh nhất, vẫn là toàn bộ thánh vực bên trong đỉnh phong quyết đấu. Mà tại chỗ chúng võ giả mới ý thức tới ngay từ đầu Mục Lam Lam vì sao lại đối Phương Hạo như thế quan tâm nguyên nhân. Vậy khẳng định là biết Phương Hạo rất cường đại, có thể cường đại đến cùng Mục Lam Lam sánh ngang cấp độ. Phương Hạo sư đệ cùng với nàng quan hệ thật không phải bình thường, cũng chỉ có nàng mới chính thức hiểu rõ Phương Hạo sư đệ. Minh Nhật Hương nói ra. Minh Nguyệt Hương nói ra, người ta cũng chỉ là tại nửa năm trước nhận biết hắn. Minh Nhật Hương nói ra, nội các đã không có người có thể đối phó Phương Hạo, chỉ hy vọng hắn nguyện ý cải cách Thiên Kiếm Tông. Minh Nguyệt Hương nói ra, hắn sẽ, nếu không, hắn cũng sẽ không trước đó, vẫn luôn thuận theo Thiên Ảnh sư bá ý tứ đi làm, dù sao hắn khi đó liền đã không cần tuân theo mệnh lệnh. Nói cũng đúng, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ bởi vì hắn mà thay đổi đi, dù sao trường giang sóng sau đè sóng trước. Minh Nhật Hương nói ra. Minh Nguyệt Hương nói ra, đáng tiếc hắn đối tông môn cũng không có hứng thú. Tông chủ vị trí a? Minh Nhật Hương nói ra. Không sai. Minh Nguyệt Hương nhẹ gật đầu. Mà lúc này, Chiến Thiên Ảnh đi tới Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương trước mặt. Gặp hắn mở miệng nói, tiếp xuống không phải tông môn bên trong sự tình, là chuyện ngoại giới. Minh Nguyệt Hương hỏi, có phải hay không sau trận chiến này, Phương Hạo sư đệ sẽ gặp nguy hiểm? Chiến Thiên Ảnh nói ra, không phải hắn, là chúng ta Thiên Kiếm Tông. Minh Nhật Hương đột nhiên hiểu được nói, ta hiểu được, còn lại 6 đại thế lực đã kiêng kỵ Phương Hạo sư đệ quật khởi, muốn là Phương Hạo sư đệ tọa trấn Thiên Kiếm Tông, như vậy còn lại 6 đại thế lực sẽ đối mặt với Thủy Thanh Cung cùng Thiên Kiếm Tông nghiền ép, từ đó dần dần suy yếu thế lực của bọn hắn, cho nên cái này 6 đại thế lực nói không chừng sẽ liên thủ lại, cho dù là bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng phải nghĩ biện pháp thanh trừ chúng ta Thiên Kiếm Tông, còn có Thủy Thanh Cung, đúng không? Nhưng là trước mắt, chúng ta còn muốn Phương Hạo tọa trấn Thiên Kiếm Tông, chuyện kế tiếp thì nhờ ngươi. Chiến Thiên Ảnh nói ra. Ta. Minh Nhật Hương hỏi. Chiến Thiên Ảnh nói ra, hắn là cái biết ơn người, ngươi trợ giúp qua hắn, hắn có lẽ sẽ đồng ý tọa trấn Thiên Kiếm Tông. Vậy ta tận lực thử một chút đi. Minh Nhật Hương nhẹ gật đầu. Giờ phút này, trong hư không tiếng ầm ầm không ngừng, vẹn vẹn là chân khí gợn sóng, cũng đủ để cho bán thánh cảnh đệ thất trọng phía dưới võ giả cảm giác được rợn cả tóc gáy. Mà lúc này, Mục Lam Lam mở miệng nói, ngươi muốn đột phá, vậy ta lấy toàn lực ra chiêu. Lời này vừa nói ra, đã thấy Phương Hạo thể nội bắn ra một đạo bảng bạc chân khí gợn sóng. Mà giờ này khắc này, tu vi của hắn đột phá, bán thánh cảnh tầng thứ 8. Tại thánh phong bên trong chúng võ giả còn chưa kịp phản ứng, nhưng lại là bị khiếp sợ đến. Nàng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cũng đã quan sát được Phương Hạo thể nội có rất mãnh liệt chân khí sóng động, đó chính là triệu chứng đột phá. Đối với chiến đấu đột phá, nàng làm 10 phần hiểu rõ Phương Hạo, bởi vì nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến Phương Hạo trong chiến đấu đột phá tu vi. Hưu. Chỉ thấy Mục Lam Lam song kiếm hướng về Phương Hạo đâm tới, gấp 10 lần tăng phúc năng lực toàn bộ khai hỏa. Nhất thời, lực lượng của nàng, còn là linh hồn lực, còn có tự thân kiếm đạo thiên phú, đều tăng lên gấp 10 lần. Nàng cũng không cần lo lắng một chiêu này sẽ đánh chết Phương Hạo, nàng rất rõ ràng Phương Hạo thực lực trên mình. Du Long thứ. Phương Hạo cũng là một kiếm nên kích mà lên. Lướt nhẹ qua, nương theo lấy trường kiếm gào thét, theo kiếm khí bên trong xuất hiện một con du long, mà tại du long phía trước vậy mà xuất hiện một cái thủy lam sắc vòng xoáy. Ầm ầm, cái kia một con du long nhất thời xông vào lớn như vậy trong nước xoáy. Ầm, theo một tiếng nổ vang truyền ra về sau, cả tòa thánh phong đều đang lắc lư lấy, mà thân ở mấy ngàn thước bên ngoài võ giả cũng có thể cảm giác được lực lượng cường đại hướng lấy trên người của bọn hắn tác động đến tới. Chúng võ giả trực tiếp bị dọa đến một bước, bọn họ căn bản không thể tin được, này lại là hai vị bán thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả chiến đấu. Xem ra, giống như là hai vị bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả tại chiến đấu giống như. Đặc biệt là mặt khác 6 đại thế lực trưởng lão, còn có chúng đệ tử, đều thật sâu ý thức được, Thủy Thanh cung Mục Lam Lam, còn có Thiên Kiếm tông Phương Hạo, đem sẽ trở thành thánh vực đỉnh phong hai vị võ giả. Cái này đối tại thế lực của bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, ngược lại mà sẽ trở thành bọn họ ác ngộng. Một lát sau, một bóng người theo trong hư không rơi xuống. Mà lúc này, Phương Hạo bay đi, thân thủ đem nàng nắm ở trong ngực. Thế thế, Mục Lam Lam khẽ mỉm cười nói, ngươi vẫn rất có phong độ nha. Phương Hạo cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng kia song mắt to như nước trong veo. Mục Lam Lam hỏi, ngươi sử xuất bao nhiêu thành lực lượng, có hay không tám thành? Phương Hạo lắc đầu nói, không có. Quả nhiên, Mục Lam Lam lại là mỉm cười, cũng không nói lời nào. Nàng biết, cho dù Phương Hạo còn không có đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi, chiến đấu lực liền đã xa phía trên nàng. Mà tại ngang cấp phía dưới, nàng cho rằng Phương Hạo thực lực hẳn là chính mình gấp 5 lần trở lên. Đến đón lấy ta sẽ thanh trừ tại thánh vực bên trong, duy nhất đối với chúng ta có uy hiếp địch nhân, ngày sau Thủy Thanh cung thì nhờ ngươi." Mục Lam Lam bàn giao nói. Nàng nói đến uy hiếp người, tự nhiên là tại thánh vực đen trắng diêm tổ trước người. "Có thể." Phương Hạo lên tiếng. Sau đó, hai người rơi vào thánh phong trên bình đài. Mục Lam Lam nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ta thua." Tại thánh phong bên trong chúng võ giả, thật lâu chưa kịp phản ứng, mà cái kia ba vị trọng tài cũng không có lập tức tuyên bố kết quả. Bọn họ cũng bị Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người luận võ chố khiếp sợ đến. Cái kia hẳn là bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả thực lực a. Minh Nhật Hương cả kinh nói. Chiến Thiên Ảnh gật đầu nói, không tại bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong phía dưới, hai người đều là. Nhưng là Phương Hạo sư đệ thắng được. Minh Nguyệt Hương nói ra. Trận này thánh phong luận võ kết thúc, mang ý nghĩa Phương Hạo nên rời đi thánh vực, tiến về chân thánh vực, theo đuổi cao hơn võ giả. Nhưng là tiến về chân thánh vực trước đó, hắn tất nhiên muốn chấm dứt tại thánh vực một ít chuyện. Làm cái này một cái chấm dứt, chẳng những là Phương Hạo, còn có Mục Lam Lam. Nàng muốn làm, cũng là diệt trừ ngoại địch, vì Phương Hạo, cũng vì chính nàng. Thánh phong luận võ vô địch là Thiên Kiếm Tông Phương Hạo. Tại chỗ võ giả tuy nhiên theo trong lúc khiếp sợ đánh thức, thế nhưng là bọn họ làm sao đều sẽ không nghĩ tới, sau cùng lại là Thiên Kiếm Tông Phương Hạo đoạt được Thánh Phong luận võ vô địch. Mà trận này luận võ càng biết được ghi vào thánh vực sử sách, thành làm một đời truyền kỳ. Chương 396, còn có ai không phục tùng? Thời gian cực nhanh. 7 ngày sau đó, Thiên Kiếm Tông trước cổng chính, tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn có ngoại các trưởng lão, đều tại cung nên lấy Phương Hạo đám người trở về. Đặc biệt là Phương Hạo, chúng đệ tử đối Phương Hạo sinh ra vô cùng tôn kính chi ý. Dù sao bây giờ Phương Hạo, cường đại đến có thể tại trong nháy mắt ở giữa đem bọn hắn giết chết. Mà đối với Phương Hạo tu tứ mạch kiếm đạo tuyệt học một chuyện, lại không có tông môn người dám nhắc lên. Coi như tông môn nội các người muốn đối Phương Hạo tiến hành xử trí, bảo vệ không cho phép Phương Hạo dưới cơn nóng giận đem bọn hắn tất cả đều diệt. Mà diệt bọn hắn càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại trong sân rộng, lại gặp tông môn bên trong xuất hiện một cái khác nhóm võ giả. Mà này một đám võ giả thì là Thiên Kiếm Tông nội các vị trưởng lão. Bọn họ cũng là biết được Phương Hạo tại Thánh Phong luận võ tất cả mọi chuyện. Chỉ thấy một vị nội các trưởng lão từ trong đám người đứng dậy. Người này thoạt nhìn như là cái 50-60 tuổi nam tử, nhưng là tu vi của hắn không thấp, tại bán thánh cảnh tầng thứ 9, mà hắn cũng là nội các đại trưởng lão. Phương Hạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Vị này nội các trưởng lão vừa lên đến liền muốn hỏi Phương Hạo sai lầm. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta biết tội, sau đó thì sao? Vị này nội các trưởng lão hừ một tiếng, ngươi đã biết tội, còn không quỳ xuống đến lĩnh tội. Phương Hạo nhìn thoáng qua Chiến Thiên Ảnh, mà Chiến Thiên Ảnh khẽ gật đầu về sau, đã thấy Phương Hạo nhất trưởng hướng về phía trước đánh tới. Ầm. Nhất thời, một đạo bàng bạc trường khí trực tiếp đánh phía trước, đồng thời đánh vào vị này nội các trưởng lão trên thân. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu, mà vị kia nội các trưởng lão càng là chết không toàn thây. Bị Phương Hạo một trưởng này đánh xuống đi, hắn há có thể còn sống? Các ngươi những thứ này nội các trưởng lão bên trong, còn có ai để cho ta lĩnh tội? Phương Hạo lời này, trực tiếp để bọn này nội các trưởng lão đều kinh hãi run lên. Bọn họ cũng là phát hiện, tại Phương Hạo đứng phía sau tứ mạch ngoại các trưởng lão, cũng tức là nói, bọn họ biết những thứ này ngoại các trưởng lão thuận theo Phương Hạo. Tông chủ mệnh chết mấy năm, tông môn không thể một ngày không này chủ, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ta chính là tông môn chi chủ, còn có ai không phục tùng sao? Phương Hạo đối với chung quanh võ giả nói ra. Mà Minh Nhật Hương cũng là không nghĩ tới, Phương Hạo sẽ lấy ác liệt như vậy thủ đoạn đến tọa trấn tông môn. Thế nhưng là không ít võ giả, nghe được Phương Hạo lời này thời điểm, đều cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ hoảng sợ là, tông chủ thế mà vẫn lạc, bọn họ còn tưởng rằng tông chủ bế quan tu luyện đây. Tham kiến tông chủ. Chiến Thiên Ảnh lập tức đối với Phương Hạo chắp tay tham kiến đi lên. Mà quân hạ ngoại hạng các trưởng lão, cùng tuyệt đại bộ phận đệ tử, đều đối Phương Hạo tham kiến đi lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngoại các trưởng lão đều nghe theo Phương Hạo, mà lại Phương Hạo thực lực lại đủ để đảm nhiệm Thiên Kiếm Tông tông chủ vị trí, bọn họ đương nhiên sẽ không chống lại. Thì liên nội các một ít trưởng lão đều đối Phương Hạo tham kiến đi lên, nhưng còn có một bộ phận nội các trưởng lão lại không phục. Các ngươi đều điên rồi hả? Kẻ này đầu tiên là vi phạm tổ tiên tông quy, còn giết nội các đại trưởng lão, như thế ngỗ nghịch chi đồ, sao có thể để hắn thành cho chúng ta Thiên Kiếm Tông tông chủ? Không sai, cái này sớm muộn sẽ để cho tông môn đi hướng diệt vong. Nghe vậy, Phương Hạo đối với những thứ này không chịu phục tùng võ giả nói ra, hiện tại lưu cho các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là tự mình rời đi tông môn, hai là chết ở chỗ này. Cuồng vọng, nơi này là Thiên Kiếm Tông, ngươi còn chưa có tư cách. Chỉ thấy một vị nội các trưởng lão lời nói còn chưa rơi xuống đến, đã thấy Chiến Thiên Ảnh xuất thủ. Hắn một kiếm đánh chết vị này nội các trưởng lão. Mà đối với Chiến Thiên Ảnh xuất thủ, mọi người biết rõ đạo tông môn sẽ phải đứng trước một trận nội loạn. Bắt đầu lựa chọn của các ngươi đi, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Phương Hạo đối với những cái kia không phục tùng võ giả nói ra. Thấy thế, bọn này không phục tùng võ giả vẫn là không hề rời đi, cũng không có phục tùng Phương Hạo. Cong. Nhất thời, Phương Hạo rút kiếm. Du Long ngự. Giống. Một con du long trong hư không xuyên thẳng qua thời khắc, lướt qua trên trăm vị võ giả. Đối với Phương Hạo giết hại, quân hạ bọn người lại không có nửa điểm biểu lộ. Hắn biết, tiến hành một trận tông môn cải cách, đổ máu là tất nhiên. Kể từ hôm nay, từ Chiến Thiên Ảnh, quân hạ, Minh Hải phu phụ chế định mới tông quy làm việc, như có người vi phạm, giết là được. Tông môn nội loạn, không có khả năng nhanh như vậy bình phục lại, nhưng là cũng coi là trấn trụ. Truyền tức. Ban đêm, bởi vì Thiên Kiếm Tông phát sinh trận này biến cố về sau, chúng đệ tử trong lòng đều là hoảng sợ bất an, bọn họ suy nghĩ thêm, phải chăng thoát ly tông môn. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là quyết định lưu lại tính toán sau. Bọn họ là đang đợi mới tông quy đi ra, đợi ngày mai Phương Hạo đăng vị mới quyết định cũng không muộn. Mà những cái kia nội loạn người cũng là như thế. Tại quân hạ một cái trong phủ đệ, một vị nam tử mạo muội xông đi vào, đồng thời đi tới Phương Hạo trước mặt. Người này chính là Hùng Chính Cương. Gặp hắn thở mạnh thở ra một hơi nói, "Phương, không, tông chủ, đại sự không ổn, sáu đại thế lực đã tiến hành mật tín, đoán chừng sau đó không lâu sẽ giết đến tận Thiên Kiếm Tông, còn có Thủy Thanh Cung." Phương Hạo rất bình tĩnh hỏi, "Làm sao ngươi biết?" "Tông chủ, ta có bí mật của mình, ta không muốn nói, nhưng ta nói sáu đại thế lực chuẩn bị liên thủ sự tình, là chắc chắn 100." Hùng Chính Cương nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, "Ta đã đoán được, tin tức của ngươi lưới không tệ, có thể nhanh như vậy phát giác được." Hùng Chính Cương kinh ngạc nói, "Nguyên lai tông chủ đều biết ta nuôi quần con dế sự tình sao?" Phương Hạo lắc đầu nói, "Không có." Hùng Chính Cương nói ra, "Ta 3 năm này xây dựng tin tức lưới vẫn là rất yếu, dù sao ta không có cái năng lực kia." Phương Hạo nói ra, "Ngươi không phải là không có cái năng lực kia, ngươi là không có cái kia tư nguyên mà thôi, mà đường lui của ngươi, ta cố ý để quân hạ trưởng lão cho ngươi làm nền tốt." Nghe vậy, Hùng Chính Cương cảm động đến rơi nước mắt chắp tay nói, "Đa tạ tông chủ, đại ân đại đức của ngươi, đời ta không bao giờ quên." Phương Hạo thôi dừng tay nói, "Ngươi nói quá lời, ngươi có năng lực như thế, đây là ngươi nên có được giá trị, còn có chính là, ngươi là đáng giá thâm giao bằng hữu, ngày sau chỉ sợ ta còn làm phiền ngươi." Hắn biết Hùng Chính Cương tại tin tức phương diện năng lực mạnh bao nhiêu, nếu để cho hắn gia nhập Tứ Phong Minh, nhất định có thể triển khai kế hoạch lớn. Nhưng lại thiếu một cái người dẫn đường, mà người này chính là Phương Hạo. Tuy nhiên Phương Hạo không biết cái gì Tứ Phong Minh người, nhưng là trận này sắp phát sinh thánh vực thế lực đại chiến, hắn đem sẽ đưa đến rất quan trọng tác dụng. Mà tài năng của hắn cũng sẽ bị Tứ Phong Minh người biết rõ, từ đó đem hắn dẫn vào Tứ Phong Minh. Muốn là Hùng Chính Cương gia nhập Tứ Phong Minh, vậy đối Phương Hạo nhật sau muốn biết rất nhiều bí mật, đều sẽ trước tiên biết. Đến đón lấy làm phiền ngươi tiếp tục nghe ngóng còn lại 6 đại thế lực nhất cử nhất động, cần gì, cứ việc để quân hạ trưởng lão an bài là được." Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Hùng Chính Cương hưng phấn chắp tay nói, "Tốt, ta nhất định sẽ không để cho tông chủ thất vọng." Chương 397: 6 đại thế lực vây công Thiên Kiếm Tông. Ngày kế tiếp, Thiên Kiếm Tông Thiên Nhất Điện phía trên. Chừng 370 vị trưởng lão tụ tập tại trong đại điện này, mà ở ngoài điện trong sân rộng cũng là tụ tập gần 20.000 đệ tử. Tham kiến tông chủ. Trong đại điện, còn có đại điện bên ngoài, đều truyền ra thanh âm vang dội. Mà tại phía trên cung điện Phương Hạo lại không có vì vậy cảm thấy có cỡ nào hưng phấn hoặc là kích động. Hắn trở thành Thiên Kiếm Tông tông chủ là vì tài nguyên tu luyện mà thôi. Chiến trưởng lão, tông quy tuyên đọc về sau, có bao nhiêu người rời đi, bao nhiêu người không có tới? Phương Hạo hỏi. Chiến Thiên Ảnh hồi đáp, "Hồi tông chủ, tại nửa canh giờ trước thống kê, ước 3.500 người rời đi, mà vẫn tại Thiên Kiếm Tông, lại không có tham kiến tông chủ, cũng có 1.200 người." Phương Hạo nói ra, "Rời đi người, vĩnh viễn không cho phép về Thiên Kiếm Tông, mà không có người tới, tất cả đều trục xuất Thiên Kiếm Tông, nếu như chống lại, trực tiếp xử trí." Minh Bạch. Chiến Thiên Ảnh chắp tay nói. Phương Hạo nói ra, "Tông môn ngoại vụ một chuyện, liền giao cho ngươi xử lý, đến mức tông môn nội vụ một chuyện, liền do Minh trưởng lão phụ phụ quản lý." Phía dưới từ quân trưởng lão tuyên bố mới lên cấp trưởng lão bảng danh sách, cùng chỗ nhận chức vị. Phương Hạo đối với quân hạ nói ra, "Cái này mới lên cấp trưởng lão, tự nhiên là tham gia Thánh Phong luận võ chúng đệ tử, trong đó bao quát Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương." Truyền tức, ngày thứ 2 buổi tối, hắn xử lý tông môn nội vụ, liền một mình rời đi tông môn. Hắn là đi đến Thủy Thanh Cung, mà trước khi đến Thủy Thanh Cung trên đường, Phương Hạo chỉ dẫn theo một vị trưởng lão, đó chính là Minh Nguyệt Hương. "Tông chủ, Thủy Thanh Cung sẽ có giác ngộ sao?" Minh Nguyệt Hương hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, "Có, các nàng làm thế nào có thể không có ý thức đến còn lại 6 đại thế lực ý nghĩ, dù sao ngoại trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài, mà Thủy Thanh Cung cũng là 6 đại thế lực muốn vây công đối tượng. Cá chết rách lưới." Minh Nguyệt Hương nói ra. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Có thể nói như vậy, đây vốn chính là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, người ta đều hiểu." Minh Nguyệt Hương gật đầu nói, "Minh bạch, nhưng là..." Phương Hạo biết nghi vấn của nàng, nàng là muốn hỏi Mục Lam Lam vì sao không có ra mặt. Phương Hạo nói ra, "Ngày sau ngươi liền biết nguyên nhân." Minh Nguyệt Hương hỏi, "Có phải hay không càng cường đại hơn võ giả?" Phương Hạo gật đầu nói, "Không sai, tại thánh vực bên trong vẫn tồn tại thế lực khác. Tỷ như Hắc Diêm tổ chức, Hắc Ám thế lực, nhưng là bọn họ vì sao muốn làm như thế, vẹn vẹn là vì tư nguyên sao?" Minh Nguyệt Hương trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi. "Chủ yếu là vì tài nguyên tu luyện, còn có chính là vì hưởng thụ bóp chết thiên tài khoái cảm, còn có vì thầm bên trong trường khống, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng bọn hắn lại sẽ không làm to chuyện." Phương Hạo nói ra. Minh Nguyệt Hương gật đầu nói, ta biết, có quang minh thế lực nhà, ta từ nhỏ đã biết. Ngươi cùng ngươi muội muội đều rất sùng bái Thự Quang Nữ Thần a? Phương Hạo hỏi. Bởi vì Phương Hạo cũng là biết, cái kia Thự Quang Nữ Thần chính là quang minh thế lực một khỏa sáng chói minh châu. Minh Nguyệt Hương mỉm cười nói, đúng vậy, nàng là đệ nhất nữ anh kiệt, càng là đệ nhất truyền kỳ. Không thể phủ nhận, cái kia Thự Quang Nữ Thần hoàn toàn chính xác xem như thần châu truyền kỳ nhân vật. Tông chủ đối chân võ đại lục hiểu rõ, tựa hồ so ta còn phải biết nhiều. Minh Nguyệt Hương nói ra. Phương Hạo nói ra, thật sao? Hắn là bởi vì thôn vệ một vị bị Thự Quang Nữ Thần giết chết võ giả linh hồn, cho nên mới biết Thự Quang Nữ Thần cùng thần châu một ít chuyện. Mà cái kia bị Thự Quang Nữ Thần giết chết võ giả chính là Hắc Ám giáo phái võ giả. 3 ngày sau, 7 vị người mặc thủy thanh cung trưởng lão phục sức nữ tử ra nên tiếp Phương Hạo. Thiên Kiếm Tông Phương Tông chủ mời. Thấy thế, Phương Hạo theo cái này 7 vị trưởng lão đi đến thủy thanh cung bên trong. Mà Minh Nguyệt Hương cũng là không nghĩ tới, thủy thanh cung cung chủ thế mà lại lập tức Phương Hạo, dường như trong lòng không có nửa điểm nghi ngờ giống như. Nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại, bây giờ Phương Hạo thế nhưng là Thiên Kiếm Tông Tông chủ, vẫn là Thánh Phong Luận Võ vô địch, đến mức Phương Hạo thực lực, toàn bộ thánh vực võ giả đều biết, đây tuyệt đối là có thể cùng thánh vực đứng đầu cường giả địch nổi. Tại một chỗ trong cung điện, một vị ước chừng 40 tuổi bộ dáng mỹ phụ ra nên tiếp Phương Hạo. Mà nàng này chính là Thủy Thanh Cung cung chủ Nghê Vân. Phương Tông chủ đại gia quang lâm, thật để cho chúng ta Thủy Thanh Cung rồng đến nhà tôn. Thủy Thanh Cung cung chủ nói ra. Phương Hạo chắp tay nói, Nghê cung chủ, ta tới đây là vì liên hợp đối kháng 6 đại thế lực một chuyện. Nghe vậy, Thủy Thanh Cung cung chủ rất là bình tĩnh nói, bạn cũng biết ngươi là bị Mục Lam Lam nhờ vả. Phương Hạo nói ra, ừm, có thể nói như vậy. Nghê Vân ánh mắt rơi vào Minh Nguyệt Hương trên thân, sau đó hỏi, ngươi muốn là ta Thủy Thanh Cung người, thật là tốt biết bao. Nàng lời này, nhưng lại có một cái khác tầng thâm ý. Phương Hạo nói ra, chỉ cần nàng nguyện ý. Tông chủ. Minh Nguyệt Hương nhíu nhíu mày. Nghe vậy, Nghê Vân mỉm cười nói, tiểu nha đầu, khác khẩn trương như vậy, ta chỉ là cùng các ngươi tông chủ đùa giỡn một chút. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, Phương Tông chủ đã có ứng phó kế sách a. Phương Hạo nói ra, đoán chừng 6 đại thế lực sẽ ở trong mấy ngày này, trước vây công Thiên Kiếm Tông, tại đối phó Thủy Thanh Cung, ta muốn cho Nghê cung chủ chỉ huy chúng thế lực, cùng ta liên thủ giết địch. Nghê Vân rất là bình tĩnh nói, 6 đại thế lực cũng bị buộc chó cùng rất dậu, cái kia Phương Tông chủ vì sao không hề nghĩ rằng muốn nhất thống thánh vực 8 đại thế lực? Phương Hạo nói ra, nhất thống thánh vực 8 đại thế lực về sau đâu? Nghê Vân lập tức minh bạch Phương Hạo ý nghĩ, nàng biết Phương Hạo cùng Mục Lam Lam mở dạng, đều sẽ rời đi thánh vực, truy cầu cao hơn võ đạo. Phương Tông chủ, ngươi có thể nghĩ kỹ? Nghê Vân liên tục xác định hỏi. Nàng lo lắng không phải Phương Hạo cùng thế lực của nàng liên thủ, không cách nào diệt trừ 6 đại thế lực, chỉ là diệt trừ chuyện sau đó sẽ thay đổi càng thêm nghiêm trọng. Phương Hạo nói ra, ta không có Nghê cung chủ nghĩ phức tạp như vậy, ta chỉ thích lấy đơn giản phương thức giải quyết vấn đề. Phương Tông chủ thật là một cái ngon nhân. Nghê Vân cười nói. Phương Hạo buông tay nói, nếu như Nghê cung chủ đã sắp xếp xong xuôi, vậy chúng ta liền lập tức hành động đi. Thấy thế, Nghê Vân lập tức phân phó bên người 2 vị trưởng lão. Nàng tại Phương Hạo đi vào Thủy Thanh cung trước đó, liền đã làm tốt nên chiến 6 đại thế lực chuẩn bị. Không đến nửa canh giờ, Phương Hạo cùng Nghê Vân các loại Thủy Thanh cung thế lực đi đến Thiên Kiếm Tông. Tại truyền tống trận bên trong, Minh Nguyệt Hương vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề. Gặp nàng vẫn là không nhịn được dò hỏi, "Tông chủ, vì sao 6 đại thế lực sẽ trước vây công chúng ta Thiên Kiếm Tông? Dựa theo địa lý vị trí, cái kia 6 đại thế lực không cần phải trước đối phó Thủy Thanh cung, sau đó lại đối phó chúng ta Thiên Kiếm Tông a?" Phương Hạo còn chưa mở lời, đã thấy Nghê Vân nói ra, "Tiểu nha đầu, ta Thủy Thanh cung thế lực cũng không yếu, muốn là bọn họ trước công ta Thủy Thanh cung, là cái không cử chỉ sáng suốt." Nàng còn có một chút, cố ý không có bổ sung đi lên, cái kia chính là Thiên Kiếm Tông nội loạn vấn đề. Chương 398, đại khai sát giới. 2 ngày sau, Phương Hạo bọn người bị ép theo truyền tống trận truyền ra, cái kia là có người phong bế truyền tống đến Thiên Kiếm Tông lãnh địa truyền tống trận. Nhưng là Phương Hạo đã sớm biết sẽ có như thế vừa ra. Mà Nghê Vân cũng là nghĩ đến, 6 đại thế lực chắc chắn sẽ không để Thủy Thanh cung người đến đây trợ giúp Thiên Kiếm Tông. Tông chủ, 6 đại thế lực động tác làm sao lại nhanh như vậy, bọn họ giống như trước đó thì có dự mưu tốt đây hết thảy. Minh Nguyệt Hương nói ra. Phương Hạo nói ra, để ngươi càng thêm giật mình, còn ở phía sau, 6 đại thế lực tại thánh vực sừng sững vài vạn năm không suy, tất nhiên có bọn họ cường đại một mặt. Nghe cung chủ, chúng ta đi đầu một bước đi. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Nghê Vân buông tay nói, mời. Ước chừng 2 cách giờ, tại phía tây một cái dịch trạm bên trong, Phương Hạo bọn người lần nữa tiến nhập bên trong truyền tống trận. Tiến về Thiên Kiếm Tông lãnh địa truyền tống trận, lại không chỉ là một cái, mà 6 đại thế lực muốn bên trong cắt hết thẻ giao thông, tại đếm ngày bên trong, căn bản là không làm được đến mức này, cho nên Phương Hạo căn bản cũng không cần lo lắng. Đến mức hiện tại 6 đại thế lực, mặc dù là vây công Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là Thiên Kiếm Tông cũng không phải là mấy canh giờ liền có thể bị cái này 6 đại thế lực chỗ tiêu diệt thế lực. Phải biết, Thiên Kiếm Tông cũng là 8 đại thế lực một trong tồn tại. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong, còn có hộ tông đại trận. Nhưng là thương vong cũng là không thể tránh được, nhưng từ Thủy Thanh cung tương trợ, thương vong có thể lấy giảm xuống đến 40% hai bên, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói không chừng đến lúc đó, Mục Lam Lam cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. 2 ngày sau, trời Kiếm Tông bên trong, truyền ra kịch liệt rung chuyển âm thanh. Đây chính là hơn 10 vạn võ giả liên hợp tấn công Thiên Kiếm Tông, đưa tới rung chuyển. Hưu. Thấy thế, Minh Nhật Hương đi vào Thiên Kiếm Tông lãnh địa, lập tức hướng về Thiên Kiếm Tông Thiên Tinh một mạch bay đi. Mà lúc này, Phương Hạo đảo mắt đối với Nghê Vân nói ra, "Nghê cung chủ, phiền toái." "Phương Tông chủ sao lại nói như vậy? Nếu như ta không xuất thủ, cái này 6 đại thế lực cũng sẽ sau đó tấn công ta Thủy Thanh cung." Nàng nói, "Muốn triệt để diệt trừ bọn họ, còn phải theo dựa vào 2 người các ngươi." Nàng chỉ, đương nhiên là Phương Hạo cùng Mục Lam Lam. Chỉ là Mục Lam Lam lúc nào sẽ xuất hiện, Phương Hạo cũng không rõ ràng. Có lẽ là tại hôm nay, có lẽ là vào ngày mai, lại có lẽ là không xuất hiện. Bất quá Phương Hạo có năng lực, lấy lực lượng một người đối phó cái này 6 đại thế lực. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ Thiên Hàng Vũ Thuật, chỉ muốn chém giết rơi bọn họ 6 đại thế lực chi chủ, liền có thể để trận này thế lực lớn chiến hạ màn kết thúc. Chỉ là Nghê Vân cũng không biết Phương Hạo sẽ yêu nghiệt như thế mà thôi. Hưu. Phương Hạo lấy vạn vật truy tung thuật, truy tung đến 6 đại thế lực chi chủ phương hướng, đồng thời lấy vạn vật định vị, từ đó xác định vị trí của bọn hắn. Nghê Vân nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng biến mất về sau, liền dẫn theo chúng thế lực, đối kháng còn lại 6 đại thế lực. Trên một ngọn núi mặt, ngọn núi này chính là Thiên Kiếm ngọn núi khổng lồ. Du Long Thứ. Hưu. Phương Hạo tay cầm trọng kiếm, sáp nhập vào 6 đại thế lực bên trong. Mà cái kia 6 đại thế lực chi chủ đều chú ý tới Phương Hạo. Thiên Kiếm Tông mới đảm nhiệm tông chủ, Quỷ Độc Cốc cốc chủ, chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn. Các không thể khinh địch, tu vi của người này tuy nhiên tại bán thánh cảnh tầng thứ 8, nhưng chiến đấu lực không tại hai người chúng ta phía dưới. Đối thoại chính là Lăng Yêu phủ phủ chủ cùng Quỷ Độc Cốc cốc chủ. Cái kia trước thăm dò một phen. Nói xong, Quỷ Độc Cốc cùng Lăng Yêu phủ hơn ngàn vị võ giả cùng nhau hướng về Phương Hạo đánh tới. Ầm ầm. Đột nhiên, theo Phương Hạo bên trái, lóe ra một đạo cực quang. Thả mắt nhìn đi, đó chính là từ một vị khác võ giả chỗ thả ra cực quang. Mà người này lại là Mục Lam Lam. Nàng lập tức bay đến Phương Hạo bên người, gặp nàng mở miệng nói, chỉ hoãn mấy cái ngày. Nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ giải quyết hết thánh vực đại phiền toái. Thấy thế, cái kia 6 đại thế lực chi chủ, sắc mặt dữ tợn. Bởi vì bọn hắn biết, muốn là Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người liên thủ, cái kia đủ để đem bọn hắn bất kỳ người nào chém giết. Ngươi có phải hay không còn có chuyện trọng yếu hơn không nói? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam mỉm cười nói, đúng vậy à, bất quá chờ chúng ta giải quyết nơi này hết thảy, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Nói xong, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người ánh mắt chuyển rời đến 6 đại thế lực chi chủ trên thân. Chúng ta muốn đại khai sát giới. Mục Lam Lam biểu lộ lập tức nghiêm túc. Mà tại một bên khác, Phích Lịch Kim Cương Hùng cũng là cùng 6 đại thế lực võ giả triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà trong tông môn Chiến Thiên Ảnh bọn người còn tại huyết trong chiến đấu. Tại một chỗ khác, Thủy Thanh Cung thế lực cũng đang liều giết lấy 6 đại thế lực võ giả. Trận này đại chiến, bất kể là ai thắng ai thua, đều sẽ tổn thất nặng nề, bao quát Thủy Thanh Cung cùng Thiên Kiếm Tông ở bên trong. Nhưng là Phương Hạo chắc chắn sẽ không để Thiên Kiếm Tông diệt vong, mà Thiên Kiếm Tông diệt vong, đối với hắn mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Dù sao hắn hiện tại là Thiên Kiếm Tông tông chủ. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, tại phía trước, tràn ngập ra đen nhánh mê vụ, mà đây chính là khí độc. Chỉ thấy những thứ này khí độc đem Phương Hạo bao phủ. Tại khí độc trong vòng, ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, còn có một vị dáng người nhỏ gầy, ước chừng 50 tuổi nam tử, hắn chính là Quỷ Độc Cốc cốc chủ. Người này tu vi, thế nhưng là tại bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Cho dù như thế, Phương Hạo cũng có đủ thực lực đem chém giết. Đầy trời xà ảnh, lướt nhẹ qua. Nhất thời, từng đạo khí độc, như là vạn xà băng nhảy giống như, hướng về Phương Hạo bất ngờ đánh tới. Những thứ này khí độc, thế nhưng là mang theo cực kỳ mãnh liệt chí mạng độc tính. Nhưng là nắm giữ vạn độc bất xâm thể chất Phương Hạo, căn bản cũng không từng e ngại qua những thứ này khí độc. Thiên Ngự Tuyệt. Ầm ầm. Một nói kiếm khí khổng lồ, dọc theo phía trước đánh xuống. Chỉ thấy một tiếng kêu rên truyền ra về sau, cái kia Quỷ Độc Cốc cốc chủ tại chỗ vẫn lạc nơi này. Cùng hắn vẫn lạc, còn có thế lực của hắn. Bởi vì Phương Hạo đánh chết vị này Quỷ Độc Cốc cốc chủ thời điểm, triển khai Thiên Hàng Vũ Thuật. Cùng lúc đó, tại độc khí tiêu tán về sau, Mục Lam Lam vậy mà đánh chết đấu chuyển môn môn chủ, còn có U Minh các chủ. Thời gian qua đi nửa tháng, Mục Lam Lam thực lực lại tăng lên rất nhiều. Tốc độ tu luyện của nàng tuyệt đối coi là chân võ đại lục thiên tài cấp bậc nhân vật. Mà Phương Hạo cũng là nghĩ đến, Mục Lam Lam trên thân, một nhất định có thể nhanh chóng tăng thực lực lên át chủ bài. Bất kể như thế nào, cái này 6 đại thế lực vây công Thiên Kiếm Tông, là nhất định diệt môn. Nhưng là ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, muốn là cái này 6 đại thế lực không làm như vậy, cái kia thế lực của bọn hắn cũng lại bởi vậy sụp dốc. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Kiếm Tông cùng Thủy Thanh Cung xuất hiện hai vị thánh vực đỉnh cấp thiên tài. Cái này thánh vực tài nguyên tu luyện, không có khả năng sẽ còn phân bọn họ một chén canh. Hiện thực cũng là như thế tàn khốc, cho nên bọn họ cũng là bị buộc muốn cùng Thiên Kiếm Tông, còn có Thủy Thanh Cung tới một cái cá chết rách lưới. Nhưng đáng tiếc là, cá còn chưa có chết, lưới lại phá. Chương 399, Thiên Dụ Thần Tôn. 6 đại thế lực chi chủ, tại như vậy trong tích tắc, liền vẫn lạc 3 vị. Mà còn lại 3 vị thì hoàn toàn hoảng sợ. Chỉ còn lại có cái kia Lăng Yêu phủ, cùng Chiến Lâu, còn có Ngũ Hành Thiên thế lực chi chủ, bọn họ đã không cách nào ngăn cản Phương Hạo cùng Mục Lam Lam đánh ra. Nhưng là bọn họ tiến hành liên hợp vây công một khắc này, nên sẽ nghĩ tới sẽ có một bước này. Chỉ là lại không nghĩ rằng Phương Hạo cùng Mục Lam Lam thực lực sẽ mạnh như thế lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mục Lam Lam mới là kinh khủng nhất, lại có thể trong nháy mắt đánh chết đấu chuyển môn môn chủ, còn có U Minh các chủ. Hưu. Cùng lúc đó, Phương Hạo đi đến Thiên Kiếm Tông hoạch tâm lãnh địa, đó chính là Thiên Kiếm Tông Thiên Nhất Điện. Cái kia ba vị bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, để Mục Lam Lam một người thu thập liền có thể. Thực lực của nàng, nay đã xa xa áp đảo 6 đại thế lực chi chủ phía trên. Tại Thiên Nhất Điện trong sân rộng, đều là một mảnh máu tanh mùi vị, mà chu vi càng là trải rộng thi thể. Tại Thiên Nhất Điện trước, Chiến Thiên Ảnh bọn người chính liều mạng người chống cự 6 đại thế lực tập kích. Tông chủ đang liều giết 6 đại thế lực Chiến Thiên Ảnh bọn người, nhìn đến Phương Hạo xuất hiện về sau, liền lập tức hưng phấn lên. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có tông chủ của bọn hắn mới có năng lực mang lấy bọn hắn cùng nhau đối kháng cái này 6 đại thế lực, mà ngay trong bọn họ, còn không có người nào có thể đảm nhiệm. Giết. Cái kia Thiên Nhất Điện bên ngoài 6 đại thế lực, nhìn đến Phương Hạo xuất hiện lúc, cũng là đối Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Mà xuất hiện ở đây võ giả, lại có 30 vị bán thánh cảnh tầng thứ 9 võ giả. Nhưng là liền bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả đều đối Phương Hạo không tạo được uy hiếp, huống chi là bọn họ những thứ này bán thánh cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả. Thiên Ngự Tuyệt. Ầm ầm. Một đám hướng về Phương Hạo xông tới thời điểm, vậy mà tất cả đều vẫn lạc tại Phương Hạo một kiếm này bên trong. Hắn không có đếm kỹ, nhưng là xuất hiện ở cái này Thiên Nhất Điện bên ngoài võ giả, chí ít có 5000 người trở lên. Còn lại tứ mạch bên trong hộ tông đại trận, chỉ sợ cũng đã bị bọn họ phá. Nếu không có hộ tông đại trận, Thiên Kiếm Tông hơn 20000 võ giả, chống đỡ đến bây giờ, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc 7-8 phần 2 bên. Theo ta tiến hành phản kích. Phương Hạo một lần hành động kiếm, mệnh lệnh lấy sau lưng Thiên Kiếm Tông chư vị trưởng lão, còn có chúng đệ tử, tiến hành một trận phản kích. Mà Chiến Thiên Ảnh bọn người, lập tức xông lên phía trước, cùng Phương Hạo kề vai chiến đấu, bắt đầu tiến hành một trận phản kích. Cùng lúc đó, tại Thiên Ảnh một mạch bên trong, Minh Nguyệt Hương trưởng lão, đóng tại Thiên Ảnh một mạch võ giả, nhìn đến Minh Nguyệt Hương xuất hiện lúc, bọn họ liền đã biết tông chủ trở về. Mà tại ngày mai Hương sau lưng, còn tùy tùng mười mấy vị trưởng lão. Thấy thế, Minh Nguyệt Hương phân phó nói, mọi người trèo chống trụ, tông chủ rất mau dẫn lấy chúng ta giết ra khỏi chúng đây. Nàng theo trời ngôi sao một mạch, tiến hành phản công về sau, liền đi tới Thiên Ảnh một mạch. Lòng của nàng vẫn là gấp buộc lên Thiên Kiếm Tông tất cả võ giả, dù sao nàng nghĩ tới là đại cục làm trọng, mà không đơn thuần là vì Thiên Tinh một mạch. Giống nàng như vậy nhìn trung tông môn người, Phương Hạo trong lòng cũng có an bài. Lúc trước Thủy Thanh Cung cung chủ Nghe Vân cũng là biết Minh Nguyệt Hương là cái trở thành môn phái chi chủ người. Coi như Minh Nguyệt Hương võ đạo thiên phú, tại thánh vực bên trong không tính là tối cao cấp, có thể nàng lại là một cái khắp nơi vì đại cục suy nghĩ võ giả. Mà Phương Hạo làm đây hết thảy cũng bất quá là vì thắng lợi, càng vì hơn tài nguyên tu luyện. Trong mấy mắt, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời phảng phất máu nhuộm nửa bầu trời, mà tại Thiên Kiếm Tông bên trong, càng là thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều tràn ngập máu tanh mùi vị. Thiên Tuyệt Địa Diệt. Ầm ầm. Cái kia mấy ngàn nói vời ra, không ngừng oanh bắn đám người. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, địch nhân phía trước, vậy mà chỉ còn lại có mấy trăm võ giả. Trải qua 5 canh giờ chiến đấu, Phương Hạo dẫn theo tông môn võ giả, tiến hành một cái phản kích, từ đó đem 6 đại thế lực võ giả giết tới chỉ còn lại không tới 2000 người. Phàm là xuất hiện tại cái này Thiên Kiếm Tông 6 đại thế lực võ giả, Phương Hạo là không có ý định lưu lại một người sống. Bọn họ dám đối Thiên Kiếm Tông tiến hành vây công diệt môn hành động, vậy bọn hắn liền muốn gánh chịu sau khi thất bại, bị Phương Hạo toàn diện hậu quả. Thanh trừ tất cả xuất hiện tại tông môn 6 đại thế lực. Phương Hạo đối với sau lưng Chiến Thiên Ảnh đám người nói, mà lúc này, Minh Nguyệt Hương mang theo đóng giữ tại tứ mạch võ giả, đến đây Thiên Nhất Điện tập hợp. Tông chủ, Minh Nguyệt Hương thăm hỏi một tiếng. Phương Hạo gật đầu nói, ngươi khổ cực. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, ngươi quản lý một chút sự vụ. Nói xong, Phương Hạo mang theo Chiến Thiên Ảnh bọn người, đuổi bắt những cái kia đảo vong 6 đại thế lực võ giả. Bọn họ là không thể nào trốn được, bởi vì còn có Thủy Thanh Cung thế lực tương trợ. 6 đại thế lực diệt vong đã thành hiện thực. Ngay sau, hắn đem 6 đại thế lực tất cả tư nguyên đều mua chuộc. Cái này 6 đại thế lực tư nguyên, thế nhưng là chiếm cứ thánh vực 7 thành trở lên. Coi như hắn đạt được trong đó 2 thành tài nguyên tu luyện, cũng đủ để cho tu vi của hắn theo bán thánh cảnh tầng thứ 8, đột phá đến chân thánh cảnh. Bởi vì cái này 6 đại thế lực tất cả tài nguyên tu luyện cùng nhau, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5 tỷ chân nguyên thạch. Có cái này 5 tỷ chân nguyên thạch, hắn há có thể không theo bán thánh cảnh tầng thứ 8 đột phá tới chân thánh cảnh. Cho nên, trận này đại chiến, đối với hắn mà nói, là có lợi mà không một làm hại. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, liền đi qua 3 ngày. Thiên Kiếm Tông đã trải qua trận này sau đại chiến, tông môn võ giả cũng chỉ còn lại có hơn 15000 người. Cũng tức là nói, Thiên Kiếm Tông tổn thất gần 8000 người. Trước đến tương trợ Thủy Thanh Cung thế lực, cũng tổn thất hơn 2000 người. Nhưng là 6 đại thế lực lại đã hoàn toàn bị diệt. Cũng là bởi vì một trận chiến này, Thiên Kiếm Tông cùng Thủy Thanh Cung quan hệ lại sinh ra vi diệu quan hệ. Tuy nhiên Thủy Thanh Cung cùng Thiên Kiếm Tông các vì nhất phương thế lực, thế nhưng là Thủy Thanh Cung lần này tương trợ, cũng để cho Thiên Kiếm Tông đối Thủy Thanh Cung quan hệ đạt đến một cái cực kỳ hữu hảo cấp độ. Chỉ ít tại trong vòng trăm năm, Thủy Thanh Cung cùng Thiên Kiếm Tông sẽ không sinh ra quá lớn mâu thuẫn, mà hai phe thế lực cũng đem độc làm thịt toàn bộ thánh vực. Tại Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm ngọn núi khổng lồ bên trong, một người một thú chính hướng về nơi đây đi tới. 3 ngày trước, ngươi nói có chuyện nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi muốn rời khỏi sự tình? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói ra, ừm ân, đúng. Bất quá ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ta tại thánh vực bên trong gặp người nào? Người nào? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói như vậy, Thiên Dụ Thần Tôn, Nam Thần Châu Thiên Dụ Thần Tôn. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Đúng a, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại thánh vực. Mục Lam Lam cũng là cảm khái một tiếng. Đối với Nam Thần Châu Thiên Dụ Thần Tôn, Phương Hạo lại há lại không biết. Hắn cùng Tây Thần Châu Thự Quang Nữ Thần một dạng, đều là Thần Châu đệ nhất truyền kỳ võ giả. Theo Phương Hạo biết, Thiên Dụ Thần Châu tại 3000 năm trước, liền đã thành danh khắp cả chân võ đại lục. Thì ra là thế. Phương Hạo cười cười nói, kỳ thật Thiên Dụ Thần Tôn còn có một cái thân phận. Chương 400, Hôn Nguyên Thiên Đế. Thiên Dụ Thần Tôn vẫn là Nam Thần Châu Chu Tức Thần Hộ, mà Thự Quang Nữ Thần cũng là thần hộ, nhưng nàng lại là Tây Thần Châu Bạch Hổ Thần Hộ. Bọn họ đều là nắm giữ tứ tượng thiên linh lực lượng võ giả, mà Mộc Lam Lam cũng là một vị nắm giữ tứ tượng thiên linh một trong võ giả. Cũng là bởi vì như thế, nàng khả năng bị Thiên Dụ Thần Tôn chọn chúng. Chính xác tới nói, là đồng dạng nắm giữ chu tức lực lượng Thiên Dụ Thần Tôn, biết Mục Lam Lam đạt được chu tức lực lượng, cho nên là cố ý tiến về thánh vực tìm kiếm nàng. Khả năng lần này từ biệt, Phương Hạo muốn đi vào Thần Châu, mới có thể lần nữa tương ngộ với nàng. Nàng võ đạo một đường, hiển nhiên muốn so Phương Hạo thuận lợi nhiều, có điều nàng cũng là dựa vào năng lực của mình, thực sự đến bước này. Đương nhiên, Mục Lam Lam chủ động hôn một cái Phương Hạo, sau đó mỉm cười nói, nhất định muốn còn sống, ta tại Thần Châu chờ ngươi. Nói xong, nàng lập tức mang theo Phích Lịch Kim Cương Hùng rời đi. Mà Phương Hạo cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn lấy nàng bóng lưng biến mất. 5 ngày sau đó, trên đại điện, Minh Nguyệt Hương, Chiến Thiên Ảnh bọn người đi tới Phương Hạo trước mặt. tham kiến tông chủ. Nghe vậy, Phương Hạo lập tức hỏi, như thế nào? Bẩm báo tông chủ, 6 đại thế lực dư đảng đã toàn bộ thanh trừ hoàn tất, đến mức tài nguyên tu luyện, còn có thủy thanh cung vấn đề, còn mời tông chủ lựa chọn. Phương Hạo đối với Minh Nguyệt Hương nói ra, giao cho ngươi đi làm sửa lại. Đúng, tông chủ. Minh Nguyệt Hương lập tức chắp tay. Mà Phương Hạo nhìn lấy chiến thiên ảnh, tựa hồ còn có những chuyện khác phải bẩm báo. Đừng hỏi ta ý kiến, ngươi tự mình xử lý, lại đến hướng ta báo cáo là được rồi. Phương Hạo đối với chiến thiên ảnh nói ra. Hắn chỉ, đương nhiên là 6 đại thế lực bên trong một số già trẻ phụ nữ và trẻ em vấn đề. Chiến thiên ảnh chắp tay nói, ta hiểu được. Lấy chiến thiên ảnh phương thức xử lý, khẳng định sẽ đem bọn hắn toàn bộ lưu đẩy vu thánh vực bên ngoài, tàn sát những cái kia già trẻ phụ nữ và trẻ em, hoàn toàn chính xác vi phạm với nhân đạo, nhưng giết cũng không có ai sẽ nói đúng hay sai. Dù sao đó là cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới. Một lúc lâu sau, Phương Hạo để Minh Nhật Hương một mình đến đây Thiên Kiếm phủ trong các, bởi vì hắn muốn đem chuyện trọng yếu muốn bàn giao cho nàng. Tông chủ, Minh Nguyệt Hương tiến vào phủ các về sau, lập tức dò hỏi. Phương Hạo mở miệng nói, ta cách khai Thiên Kiếm tông về sau, từ ngươi toàn quyền đại diện tông môn, nếu như ta 3 năm không trở lại, ngươi liền mở ra cái này một phần tư mật. Tông chủ, ta không cách nào đảm nhiệm. Minh Nguyệt Hương hơi cúi đầu nói ra. Ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi. Phương Hạo mỉm cười nói. Minh Nguyệt Hương cũng không có lo lắng thứ gì, đồng thời nhẹ gật đầu. Phương Hạo nói ra, Thủy Thanh Cung cũng sẽ giúp ngươi. Vì sao? Minh Nguyệt Hương hỏi. Phương Hạo nói ra, bởi vì ngươi là một cái lấy đại cục làm trọng người, và lại Thủy Thanh Cung nghe vân đối ngươi có phần có lòng tin. Minh Nguyệt Hương chắp tay nói, tốt, vậy ta nhất định sẽ không để cho tông chủ thất vọng. Tông môn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, còn không có làm dịu tới, những ngày qua tông môn nội vụ thì phải tốn nhiều điểm tâm. Phương Hạo nói ra. Ừm ân. Minh Nguyệt Hương nhẹ gật đầu. Phương Hạo tiếp tục phân phó nói, còn có muội muội của ngươi Minh Nhật Hương, ngươi hiểu rõ nhất nàng. Cái này hiển nhiên, ta cũng rõ ràng Bạch tông chủ dụng ý. Minh Nguyệt Hương gật đầu nói. Phương Hạo thôi dừng tay nói, như thế thuận tiện, ngươi đi xuống trước đi. Được. Minh Nguyệt Hương chắp tay, liền đi ra phủ các. Mà Phương Hạo lại muốn chuẩn bị bế quan tu luyện, bởi vì hắn đã được đến 2.3 tỷ chân nguyên thạch. Cái này 2.3 tỷ chân nguyên thạch, hoàn toàn đầy đủ tu vi của hắn lần nữa đột phá tới chân thánh cảnh. Tông môn sự vụ, hắn cái kia lời nhắn nhủ cũng đã hoàn toàn bàn giao. Trong mấy mắt, thời gian trôi qua nửa tháng, Thiên Kiếm Tông cũng hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Từ đó về sau, Thiên Kiếm Tông đem về cắt cứ một phương, hơn nữa có thể so trước kia thế mạnh hơn gấp 10 lần. Nói không chừng, 10 năm về sau, Thiên Kiếm Tông sẽ xuất hiện một vị chân thánh cảnh tu vi võ giả. Tỷ tỷ, tông chủ bế quan cũng có 16 ngày đi. Minh Nhật Hương hỏi. Mà ở trên trời nhất đại ngoài điện Minh Nguyệt Hương gật đầu nói, "Ừm ân, không nhiều không ít, vừa tốt 16 ngày." "Đúng rồi, tỷ tỷ, hiện tại tông môn vẫn còn có chút lo lắng." Minh Nhật Hương nói ra. Minh Nguyệt Hương nhìn lấy muội muội của mình, sau đó nói, "Cho nên tông chủ đã sớm an bài, chỉ giáo cho." Minh Nhật Hương hỏi, "Bảo trì tông môn sứ mệnh, vẫn là muốn dựa vào ngươi?" Minh Nguyệt Hương nói ra. "Đây là tông chủ ý nghĩ, vẫn là tỷ tỷ ý nghĩ?" Minh Nhật Hương hỏi. Minh Nguyệt Hương nói ra, "Tông chủ ý nghĩ, hắn hiểu rất rõ ngươi." Minh Nhật Hương nói ra, "Ta còn tưởng rằng là tỷ tỷ nói với hắn đâu." Không nghĩ tới hắn đã sớm nhìn ra, tông chủ là chúng ta gặp được yêu nghiệt nhất võ giả. Minh Nguyệt Hương nói ra. Minh Nhật Hương gật đầu nói, ta biết, ta lúc này cũng phải thật tốt bế quan tu luyện. Minh Nhật Hương biết Phương Hạo dụng ý, cái kia chính là sử dụng tông môn một nửa tài nguyên tu luyện, đem nàng bồi dưỡng lên, đồng thời đem nàng bồi dưỡng thành vị thánh vực mạnh nhất võ giả. Ầm ầm. Trong chốc lát, theo Minh Nhật Hương sau lưng, truyền ra một đạo khoảng cách dung chuyển. Tùy theo một cỗ bàng bạc chân khí gợn sóng, theo một cái phủ trong các truyền ra. Tông chủ, chẳng lẽ nói? Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai người đều kinh ngạc lên. Bọn họ không nghĩ tới, thời gian qua đi 16 ngày, Phương Hạo thế mà đột phá. Hơn nữa còn là theo bán thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi, đột phá đến chân thánh cảnh. Tỷ tỷ, đó là... Không sai, là thật thánh cảnh thánh quang, tông chủ đột phá đến chân thánh cảnh. Tông chủ thật yêu nghiệt. Tại chúng ta thánh vực, còn có một vị yêu nghiệt võ giả đây. Mục Lam làm sao? Không sai. Lúc này, tại một cái phủ trong các, Phương Hạo vừa mới thở dài một hơi về sau, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, truyền ra như lôi đỉnh tiếng gầm gừ. Đó là đoạt xá người thanh âm. Phương Hạo thông qua thức hải, thấy được vị này đoạt xá người. Thương Thiên bất tử, ta Hỗn Nguyên Thiên Đế như thế nào đương lập? Cái kia tiếng gầm gừ càng phát ra kịch liệt, tựa hồ đối với Thương Thiên càng phẫn nộ. Cái này là nơi nào? Ta tại hắn trong cơ thể con người. Nghe vậy, Phương Hạo mở miệng nói, ngươi tại trong cơ thể của ta, ngươi cũng muốn vây khốn Hỗn Nguyên Thiên Đế à? Nằm mơ. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, một đạo bàng bạc linh hồn lực theo Phương Hạo thể nội phóng xuất ra, mà đạo này linh hồn lực càng giống là một cái theo địa ngục đi ra ma quỷ, chính tại điên cuồng đánh thẳng vào Phương Hạo linh hồn. Diệt. Phương Hạo không có nửa điểm do dự, trực tiếp phóng xuất ra một đạo to lớn hơn linh hồn lực trùng kích. Lướt nhẹ qua. Cái kia linh hồn lực, tại thời khắc này, tạo thành một cái vô tận hắc động, đem cái này tự xưng là Hỗn Nguyên Thiên Đế đoạt sáng người, thôn phệ tại vô tận trong hắc động. Dung hợp. Hắn cũng là lập tức dung hợp vị này Hỗn Nguyên Thiên Đế đại đạo cùng năng lực. Hỗn Nguyên nhất khí. Chẳng lẽ nói, Phương Hạo nhướng mày, hắn thôn phệ một vị trí nhớ 10 phần người vật quen thuộc. Vậy mà lại trùng hợp như vậy. Chương 401, chân thánh vực. Cứu mệnh. Cái này cái trùng hợp ngoài ý muốn, để hắn dị thường hoan hỉ. Vị này Hỗn Nguyên Thiên Đế, vậy mà tu luyện là Hỗn Nguyên nhất khí, đây chính là có thể làm cho hắn thu hoạch sinh mệnh bản nguyên tinh khí. Từ đó để hắn lấy cựu mệnh đại đạo sớm tu chín đầu mệnh. Mà trùng hợp như vậy, cái này Hỗn Nguyên Thiên Đế vậy mà cùng hắn ngày sinh tháng đẻ, hoàn toàn trùng khớp. Bởi vậy liền để hắn nhất thời thu được 3 cái mạng. Hắn không chỉ có thể chết một lần, còn có thể chết lại một lần, cũng có thể sống lại. Hắn vừa đi vào chân thánh cảnh, liền đạt được như thế một trận tạo hóa, cũng coi là cực tốt kỳ ngộ. nhưng mặc dù như thế, cũng không thể bại lộ tự thân áp trục thực lực. Hắn trải qua một lần bị người khác miểu sát tràn diện. Dù sao đối với chân thánh cảnh phía trên võ giả, dù cho Phương Hạo át chủ bài như thế nào cường đại, nhưng nếu là hắn ám sát Phương Hạo, đó là trong nháy mắt thời gian, mà Phương Hạo căn bản cũng không có biện pháp cảm ứng được. Đây cũng là tu vi chênh lệch, mà tu vi vẫn là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Sau nửa canh giờ, Phương Hạo rời đi phủ các, đi tới Cố Bắc trưởng lão trong phủ đệ. Tông chủ, là ngoại môn trưởng lão Cố Bắc, nhìn đến Phương Hạo thời điểm, biểu lộ dị thường chấn kinh. Cố Mạt sư tỷ còn tốt đó chứ? Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, Cố Bắc còn chưa có trả lời, đã thấy phủ đệ chỗ, lập tức đi tới một vị nữ tử áo xanh. Mới, tông chủ. Cố Mạt lập tức đối với Phương Hạo chắp tay, trí nhớ của nàng còn dừng lại tại nửa năm trước đó, bởi vì tại nửa năm trước chính là Phương Hạo tiến nhập nội môn thời điểm. Nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới, mới đi qua thời gian nửa năm, Phương Hạo trở thành một đại tông chủ, còn trở thành thánh vực mạnh nhất võ giả. Phần này lễ vật cho người nhóm. Nói, Phương Hạo đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Cố Bắc. Hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông, trở thành ngoại môn đệ tử về sau, là Cố Bắc cha và con gái chiếu ứng, để hắn có thể rất thuận lợi trở thành nội môn đệ tử. Tông chủ muốn rời khỏi tông môn a? Cố Bắc cũng không có lập tức tiếp nhận Phương Hạo trong tay cái này viên chữ vật giới chỉ, mà chính là hỏi trước Phương Hạo một câu. Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm, thánh vực tài nguyên tu luyện đã không cách nào thỏa mãn ta võ đạo tu vi, ta nhất định phải tiến về chân thánh vực, truy cầu cao hơn võ đạo." Thì ra là thế. Cố Bắc thật sâu cảm khái một tiếng. Phương Hạo đảo mắt đối với Cố Mạt nói ra, "Sư tỷ, ngày khác hữu duyên tạm biệt." "Cáo tử." Nói xong, Phương Hạo quay người lại, đồng thời hướng về trong hư không bay đi lên. Mà Cố Bắc hai cha con, nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng biến mất, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ là đang nhớ lại lúc trước Phương Hạo trở thành Cố gia môn hạ đệ tử từng ly từng tí. "Cha, tông chủ cũng là thế nhân nói kim lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long a." Cố Mạt ngữ khí lược mang thương cảm hỏi. Cố Bác gật đầu nói, "Đúng vậy, tông chủ có một đôi bất luận cái gì lồng giam đều khốn không được cánh, một ngày nào đó sẽ bay lượn tại cửu thiên phía trên." Lúc này thời điểm, Cố Mạt nhìn lấy trong tay của mình, nhiều một cái chữ vật giới chỉ lúc, lại là vui vẻ cười cười. Nàng lúc này tâm tình vào giờ khắc này, đó là trăm mối cảm xúc hỗn ngang, không biết nên nói cái gì, chỉ là lặng lặng suy nghĩ. Một lát sau, ở trên trời một chiếc đại điện mới một bên trong sân rộng, Minh Nhật Hương thở dài một hơi nói, "Tông chủ khí tức biến mất tại Thiên Kiếm Tông, kết quả là chúng ta cũng không thể cùng hắn cáo biệt." Minh Nguyệt Hương nói ảo, "Một ngày nào đó, chúng ta cũng gặp được tông chủ, bất quá khi dưới, chúng ta cũng có chính mình sự tình muốn làm." Minh Nhật Hương gật đầu nói, "Ừm, hiện tại tông chủ hoàn toàn cải biến. Chẳng những là chúng ta tông chủ, toàn bộ thánh vực cũng bởi vì tông chủ nguyên nhân, phát sinh biến hóa long trời lở đất." Minh Nguyệt Hương nói ra. Nàng lời nói này nói không sai, hiện tại thánh vực chỉ còn lại có hai thế lực lớn, một cái là Thiên Kiếm Tông, một cái khác thì là Thủy Thanh Cung. Mà đấu chuyển môn các loại sáu đại thế lực đã không còn tồn tại. Trong mấy mắt, Thiên Hải Cốc bên trong, đây là thánh vực thông hướng chân thánh vực con đường duy nhất, nhưng là Thiên Hải Cốc lại không phải là một cái yêu ma thú ngang dọc sơn cốc, mà chính là một cái dịch trạm. Theo thánh vực đến võ giả, muốn đi vào chân thánh vực, cái kia là vô cùng đơn giản. Thế nhưng là đơn giản bên trong, lại tống táng ngàn ngàn vạn vạn võ giả. Bởi vì tiến vào chân thánh vực, muốn xông qua một cái trận pháp, mà trận pháp này thì là thánh 11 phẩm 9 quyết trận. Cửu quyết đại trận bên trong có trận linh thủ hộ, chỉ cần đánh bại trận linh thủ hộ mới có thể thông hướng chân thánh vực. Cái này xác thực rất đơn giản, chỉ có thực lực đầy đủ, liền có thể tiến vào chân thánh vực. Nửa tháng trước, ta thấy được hai vị thần bí võ giả, chẳng lẽ lại là theo chân thánh vực tới? Không biết, bọn họ có thể tại Cửu Khuyết đại trận xuyên tới xuyên lui, chỉ sợ tu vi tại phía xa chân thánh cảnh phía trên. Tại Thiên Hải Cốc trong trà lâu, chúng võ giả đều đang nghị luận lui tới võ giả. Ngươi vừa mới nhìn thấy không? Thấy cái gì? Chúng ta thánh vực võ đạo tiên tài Phương Hạo, muốn xông Cửu Khuyết đại trận. Đi, đi xem một chút. Tại Thiên Hải Cốc võ giả đều hướng về thông hướng chân thánh vực Cửu Khuyết đại trận đi tới. Bọn họ rất ngạc nhiên, Phương Hạo đến cùng như thế nào thông qua cái này Cửu Khuyết đại trận? Nhưng là cái này Cửu Khuyết đại trận, lấy Phương Hạo bây giờ tu vi, lại có thể dễ như trở bàn tay thông qua. Dù sao tu vi của hắn đã đạt đến chân thánh cảnh đệ nhất trọng, chỉ cần võ đạo thiên phú khá cao bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, đều có thể xông qua được Cửu Khuyết đại trận, mà đối với Phương Hạo tới nói, xông qua cái này Cửu Khuyết đại trận thì càng không nói chơi. Tại một cái hình xoắn ốc trong trận pháp, xuất hiện một vị lưng lấy trọng kiếm nam tử, mà người này chính là Phương Hạo. Lướt nhẹ qua, tại Cửu Khuyết đại trận bên trong, xuất hiện 9 cái trận linh. Cái này 9 cái trận linh mặc dù không có thực thể, nhưng là tại trong trận pháp, lực chiến đấu của bọn hắn có thể không kém hơn bất luận một vị nào bán thánh cảnh tầng thứ 9 võ giả. Mà cái này 9 cái trận linh liên thủ, càng là có thể đối phó một vị bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Băng Ngọc Trảm. Ầm ầm. Trong chốc lát, cái kia cuồng liệt kiếm khí, như là thiên trọng sóng lớn giống như, đem phía trước 9 cái trận linh chôn vùi tại trong đó. Cái gì? Một chiêu? Chân thánh cảnh tu vi? Lúc này thời điểm, tại Thiên Hải Cốc võ giả mới ý thức tới, Phương Hạo tu vi, vậy mà đạt đến chân thánh cảnh. Mà chân thánh cảnh võ giả thông qua cái này Cửu Khuyết đại trận, cái kia thật là một bữa ăn sáng. Phương Hạo thu hồi trường kiếm trong tay, hướng về phía trước đi tới. Mà tại Cửu Khuyết đại trận bên ngoài chúng võ giả, chỉ còn lại có hai mặt nhìn nhau hoảng sợ thân sắc. Bọn họ làm sao lại muốn đến? Thời gian qua đi nửa tháng Phương Hạo, tu vi sẽ đi vào chân thánh cảnh. Một nén nhang hai bên, Phương Hạo chính thức bước vào chân thánh vực lãnh địa. Chân thánh vực, tên như ý nghĩa, thì là chân thánh cảnh tu vi võ giả, chỗ chấp trưởng lãnh địa. Tại chân thánh vực bên trong, cũng là có không ít thế lực. Mà Phương Hạo hiểu biết Hoa Nguyệt Cung, còn có Thất Tinh Thương hội, đều là chân thánh vực thế lực. Bất quá Thất Tinh Thương hội là một cái chủ đạo thương nghiệp thế lực, cũng không phải là võ đạo thế lực. Có thể Thất Tinh Thương Hội Phú Khả Đế Quốc cũng không ít cường giả vì cái này Thất Tinh Thương Hội bán mạng. Chương 402, Phong Nghĩa Bang. Linh Di gia tộc chính là Thất Tinh Thương Hội Thiên Xu gia tộc tộc nhân, nàng bản tính trời, tên Linh Nhi, thế nhưng là nàng lại bị trục xuất gia tộc, thậm chí là bị ép rời đi thánh vực. Thời điểm đó nàng tại thánh vực căn bản cũng không có nơi đặt chân, rơi vào đường cùng, mới có thể đi vào Thiên Cương Đế Quốc tìm kiếm một mảnh nơi ở. Nhưng không thể phủ nhận là Thiên Linh Nhi Thiên Phú buôn bán để Thất Tinh Thương Hội đều chấn động theo. Cũng chính là bởi vì nàng Thiên Phú buôn bán cường đại, lại là cái thứ nữ thân phận, cho nên tộc nhân của nàng mới có thể gặp nàng trục xuất đi. Cho dù là tộc nhân, nhưng là Thiên Linh Nhi đã là uy hiếp đến gia tộc ruột thịt địa vị. Đối với tình huống như vậy, ở cái này chân võ đại lục bên trong cũng là nhìn mãi quen mắt sự tình. Thiên Hải Thành, Phương Hạo bước vào một thành trì, mà cái này trên cửa thành mặt vậy mà treo Thiên Hải Thành bảng hiệu. Cái này chân thánh vực lãnh địa muốn so thánh vực đại hơn gấp 10 lần, mà tại chân thánh vực võ giả càng là đếm hàng mấy chục tỷ tính toán. Dù sao một cái chân thánh vực chẳng khác nào hơn vạn cái Thiên Cương Đế Quốc bản đồ lớn nhỏ. Hắn thuận lợi tiến vào Thiên Hải Thành bên trong, mà tại ngày này xương cốt thành võ giả tu vi cao nhất cũng bất quá là thật thánh cảnh tầng thứ 2, mà tuyệt đại đa số tu vi đều tại bán thánh cảnh tầng thứ 9 đến bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Đương nhiên cũng có không ít chân thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả, mà Phương Hạo chính là bên trong một cái. Vị tiểu hữu này, thêm vào chúng ta Phong Nghĩa Bang a. Đương nhiên, tại Phương Hạo sau lưng, đi ra một vị ước chừng 35 tuổi nam tử. Mà người này tu vi cùng Phương Hạo một dạng, đều tại chân thánh cảnh đệ nhất trọng. Phương Hạo hỏi, ta thêm vào các ngươi Phong Nghĩa Bang có chỗ tốt gì? Chỗ tốt còn nhiều, rất nhiều, ngươi đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Vị nam tử này khách khí nói. Có thể. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Hắn vừa tới đến thật trong thánh vực, mà muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện, thêm vào thế lực thật là không còn gì tốt hơn sự tình, nhưng là cái này Phong Nghĩa Bang, đến cùng là một cái như thế nào bang hội, mà lại tại Thiên Hải Thành chi ở bên trong lấy được địa vị như thế nào, Phương Hạo còn không rõ ràng lắm đây. Cho nên trước nghe một chút vị nam tử này nói thế nào cũng không muộn. Ta gọi Lý Khánh, Phong Nghĩa Bang thứ tam đường chủ. Nam tử giới thiệu nói. Phương Hạo nói ra, vì cái gì ngươi thân là làm một cái đường chủ, cũng muốn đích thân đi ra kéo người. Lý Khánh cười khổ nói, không nói gạt ngươi, chúng ta Phong Nghĩa Bang đã trải qua một lần huyết chiến, tổn thất nặng nề, mà ta cũng nên cho trong bang chuyển vận máu mới đi. Phương Hạo gật đầu nói, ngươi đầy đủ thẳng thắn, ta nguyện ý thêm vào các ngươi Phong Nghĩa Bang, bất quá ngươi nói huyết chiến, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra ngươi không phải Thiên Hải Thành người à, bất quá không quan hệ, ta thì như thật nói cho ngươi đi, là vì tranh đoạt địa bàn, tại Thiên Hải Thành bên trong, ngoại trừ chúng ta Phong Nghĩa Bang bên ngoài, còn có hai đại bang hội, bọn họ theo thứ tự là Thừa Phong Bang, Thanh Phong Bang. Lý Khánh giới thiệu xong về sau, lại nói tiếp, chúng ta cũng không phải là cùng hai người bọn họ bang hội tranh đoạt địa bàn. Chỉ giáo cho. Phương Hạo hỏi, Thiên Hải Thành ngoại trừ ba người chúng ta bang hội thế lực bên ngoài, còn có ba cái gia tộc thế lực. Lý Khánh nói ra, ý của ngươi là? Phương Hạo hỏi. Lý Khánh nói ra, tranh đoạt không phất cắt khối này tu luyện địa bàn, vốn là thay phiên chấp trưởng, nhưng là ba cái kia gia tộc vậy mà liên thủ đối phó chúng ta Phong Nghĩa Bang. Phương Hạo nói ra, cái kia vì sao còn lại hai cái bang hội không xuất thủ? Bởi vì chúng ta vốn là chấp trưởng không phất cắt khối này tu luyện địa bàn, mà còn lại hai cái bang hội cùng chúng ta đạt không thành hiệp nghị. Dù sao, Lý Khánh nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, ta hiểu được. Hán thoại phong nhất chuyển nói, ta thêm vào các ngươi Phong Nghĩa Bang có thể được cái gì địa vị, vậy phải xem thực lực của ngươi, bang chủ của chúng ta chỗ quyết định. Lý Khánh nói ra. Bang chủ? Phương Hạo hỏi. Ngươi đi theo ta trong bang liền vẽ sầu. Lý Khánh nói ra. Ước chừng khoảng một canh giờ, Phương Hạo tùy tùng Lý Khánh đi vào một cái trong bang hội, mà cái này bang hội chính là Phong Nghĩa Bang. Mà bang hội lãnh địa bên trong hắn nhìn đến chính là lại là một mảnh biển hoa. Trong bang là cái? Phương Hạo hỏi. Lý Khánh gật đầu nói, không sai, chúng ta bang hội là cái song tu thầy thuốc địa phương, cho nên trong bang hội có không ít thầy thuốc. Thì ra là thế. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Theo ta đi gặp trợ giúp đi. Lý Khánh buông tay nói. Mà vị này Lý Khánh nhiệt tình như vậy lôi kéo Phương Hạo, đó là bởi vì hắn nhìn ra được, Phương Hạo thực lực không đơn giản, tu vi cũng không thấp, đây chính là cho bang hội lôi kéo đến một cái không tệ bang hội thành viên. Tại một cái trong lầu các, Phương Hạo vừa tiến vào bên trong, liền hỏi từng đợt hương hoa mùi vị. Bang chủ. Đột nhiên, theo các trên lầu, đi xuống một vị ước chừng 40 tuổi mỹ phụ. Nàng người mặc một bộ yêu diễm quần áo, tuy nhiên thoạt nhìn như là cái 40 tuổi phụ nữ, nhưng tuyệt đối là cái phong vận vẫn còn nữ nhân. Mà nàng lại là Phong Nghĩa Bang bang chủ. Ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta Phong Nghĩa Bang? Vị này mỹ phụ đối với Phương Hạo hỏi. Phương Hạo nói ra, đúng thế. Hưu. Đột nhiên, vị này mỹ phụ đối Phương Hạo phát khởi công kích. Nàng bóng người thiểm lược thời điểm, trung quanh tràn ngập nồng đậm hương hoa mùi vị, cùng lúc đó, tại phía sau của nàng, xuất hiện một đạo phong mang. Cong. Nhất thời, Phương Hạo chắp tay trước ngực, đem một đạo ảnh tàng tại hương hoa mùi vị bên trong kiếm khí đánh diệt. Không tệ, rất tốt. Mỹ phụ liên tục cảm khái một phen. Nàng vừa mới mặc dù chỉ là sử xuất một thành thực lực, có thể là có thể ngăn cản được nàng một thành thực lực võ giả, đã đủ để thắng mặc cho bọn hắn trước đường chủ. Nhưng là trong nội tâm nàng rất là rõ ràng, vừa mới Phương Hạo cũng không có hoàn toàn sử xuất toàn lực. Người tên là gì? Mỹ phụ hỏi. Phương Hạo. Phương Hạo nói ra. Phương Hạo, chúng ta trong bang vừa kinh lịch một trận huyết chiến, bang chúng còn không có khôi phục nguyên khí, đương nhiệm ngươi vị phó bang chủ, trưởng quản trong bang ngoại vụ, không có vấn đề à? Mỹ phụ nói ra. Nghe vậy, Phương Hạo cũng không có vì vậy kinh ngạc, ngược lại mà cái kia Lý Khánh miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hiện lên ở trên mặt. Hắn lại há lại không biết, phó bang chủ chức vị này, gần với bang chủ phía dưới, mà lại vừa mới trở thành Phong Nghĩa Bang thành viên, liền bị nhận chức vị phó bang chủ, đây chính là đãi ngộ trước đó chưa từng có. Đa tạ bang chủ. Phương Hạo chắp tay nói. Ta nói mẫu thân, ngươi đây cũng quá không nghiêm cẩn đi, một cái còn không có thông qua khảo nghiệm bang hội thành viên, sao có thể để hắn trực tiếp trở thành phó bang chủ đâu? Đồng nhiên, tại lầu các một bên, đi ra mặt khác một vị nữ tử. Mà vị nữ tử này, thoạt nhìn như là 25 tuổi bộ dáng, tu vi vậy mà tại chân thánh cảnh tầng thứ 2. Đặc biệt thời kỳ, nên đặc biệt đừng xử lý vấn đề, người võ đạo thiên phú tuy cao, có thể tại xử lý vấn đề phía trên, còn muốn cùng mẫu thân học mới được. Vị này mỹ phụ đối nữ nhi của nàng, vậy mà như thế an lành khách khí, giống như là bị nàng quen đến một dạng. Vậy được, ta không có ý kiến gì, bất quá ta muốn khảo sát một phen, xem hắn là có hay không có thành tựu. Chương 403, ám sát kế hoạch. Thấy thế, Phong Nghĩa bang bang chủ nhìn lấy Phương Hạo, là muốn hỏi thăm Phương Hạo ý kiến như thế nào. Phương Hạo gật đầu nói, có thể. Vậy thì tốt, ta đem đối ngươi tiến hành khảo sát, trong vòng 7 ngày, nếu như ngươi tại trong 7 ngày không thể đối trong bang làm ra để cho ta hài lòng cống hiến cùng làm, vậy ngươi liền không thích hợp làm chúng ta Phong Nghĩa bang phó bang chủ, ngươi có dị nghị không? Nữ tử hỏi. Không có vấn đề. Phương Hạo gật đầu nói. Lúc này, Phong Nghĩa bang bang chủ đối với Lý Khánh nói ra, Lý đường chủ, ngươi đi chuẩn bị tốt phương phó bang chủ hết thảy. Được. Lý Khánh lập tức chắp tay. Khoảng 3 cách giờ, trong bang an bài Phương Hạo trụ sở, cùng phó bang chủ sự vụ, còn có Tư Nguyên. Tuy nhiên Phong Nghĩa bang trước một hồi trải qua một trận huyết chiến, bang hội thành viên tổn thất nặng nề, nhưng không thể phủ nhận, Phong Nghĩa bang nội tình vẫn là rất đủ. Hắn làm cái này Phong Nghĩa bang phó bang chủ, mỗi tháng lại có thể nhận lấy đến 10 tỷ chân nguyên thạch. Nhưng 10 tỷ chân nguyên thạch cũng so ra kém 100 khối chân nguyên tinh. Mà chân thần cảnh cần chính là chân nguyên tinh. Nhưng nơi này là chân thánh vực biên giới thành trì, chân nguyên tinh có thể không tốt như vậy thu hoạch được. Chỉ sợ toàn bộ Phong Nghĩa bang, tối đa cũng là trên 100 khối chân nguyên tinh. Tuy nhiên trên 10 tỷ chân nguyên thạch đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng dầu gì cũng là một khoản tài nguyên tu luyện. Dùng cái này suy đoán lời nói, chỉ cần lên làm Phong Nghĩa bang phó bang chủ 100 năm, chân thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả, cũng tất nhiên có thể đột phá tới chân thánh cảnh tầng thứ 2. Tại trong một cái viện, Phương Hạo còn chưa kịp vào trong nhà ngồi một hồi, đã thấy một nữ tử xâm nhập Phương Hạo chỗ trong sân. Không có Phương Hạo cho phép, lại dám trực tiếp tiến vào nơi đây bang hội thành viên, ngoại trừ Phong Nghĩa bang bang chủ bên ngoài, cái kia chính là nữ nhi của nàng. Cùng ta cùng một chỗ chấp hành một cái nhiệm vụ a." Nữ tử mở miệng nói. Phương Hạo nói ra, "Cái này hẳn không phải là bang hội nhiệm vụ a?" Nữ tử nói ra, "Không sai, đến cướp đoạt vật chất, nếu như thành công, ta thì tán đồng năng lực của ngươi, có thể thắng nhân phó bang chủ cái này chức vị." Cướp đoạt vật chất? Có thể hay không nói cụ thể một chút?" Phương Hạo hỏi. Nữ tử nói ra, "Là cùng gia vật chất, theo ta được biết, cùng gia hộ tống giá trị 30 triệu ức vật chất, chúng ta muốn là đoạt lại lời nói, vậy nhất định có thể cho chúng ta bang hội làm dịu một đợt, còn có chính là, còn lại hai cái bang hội cũng có thể sẽ trong bóng tối đối với cái này tiến hành cướp đoạt, cho nên chúng ta chỉ cần nhìn thời cơ tốt xuất thủ là đủ." "Bang chủ không biết ta?" Phương Hạo hỏi. Nữ tử nói ra, "Mẫu thân của ta không biết, nàng nếu như biết rõ, chắc chắn sẽ không đồng ý ta làm như vậy." Nàng thoại phong nhất chuyển nói, "Ngươi đến cùng nghĩ kỹ à, nếu là không nguyện ý đi với ta, cái kia dễ tính." Phương Hạo nói ra, "Ta đi." Nữ tử mỉm cười nói, "Đầy đủ can đảm, lần này ta chỉ dẫn theo 5 người đi qua, tăng thêm ngươi, vừa tốt 6 cái." Nàng thoại phong nhất chuyển nói, "Đúng rồi, ta gọi Diệp Mầm." "Ừm." Phương Hạo lên tiếng. Mà nàng nhưng không có lên tiếng, nàng đối Phương Hạo vốn là không có hảo cảm gì. Ban đêm, khoảng cách Thiên Hải thành bên ngoài 30 dặm chỗ trong sân gốc. Hưu. Theo Phương Hạo trên đỉnh đầu, xuất hiện lần lượt từng bóng người. "Tiểu thư, là Thanh Phong ba người." Tại Diệp Mầm bên người một vị võ giả nói ra. Nàng mang tới 6 vị võ giả, bao quát Phương Hạo ở bên trong, tu vi đều là tại chân thánh cảnh đệ nhất trọng. Diệp Mầm tu vi đồng dạng tại chân thánh cảnh tầng thứ 6, nhưng là thực lực của nàng hẳn là so cái kia 5 vị võ giả còn mạnh hơn, dù sao bọn họ đều là đường chủ. "Dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc, nhóm này vật chất, chúng ta nhất định muốn đoạt tới tay." Diệp Mầm nói ra. "Minh bạch." Mấy vị kia đường chủ cũng là nhẹ gật đầu. Bọn họ đối Diệp Mầm nghe lệnh ngữ khí, liền biết Diệp Mầm tại bang hội thành viên địa vị, tại phía xa Phương Hạo phía trên. Không chỉ là bởi vì Diệp Mầm là Phong Nghĩa bang bang chủ nữ nhi, nàng võ đạo thực lực cũng là thập phần cường đại, nếu không, làm sao có thể mấy cái này đường chủ như thế nghe lệnh? "Các ngươi đều biết cùng gia vật chất vật chuyện, cái kia cùng gia lại há lại không biết?" Phương Hạo nói ra. Diệp Mầm nói ra, "Đây chính là bọn họ an bài, ba người chúng ta bang hội liền tới một cái tương kê tự kế, mà lại vật chất lại là không giả. Chuẩn bị." Diệp Mầm cũng cùng nhau tế phía trước bay đi, mà mấy vị Phong Nghĩa bang đường chủ theo sát phía sau. Đến mức Phương Hạo thì đi từ từ tới. Dù sao bọn họ cũng sẽ tiến hành một trận hỗn chiến, mà hắn sớm một chút đi qua, cũng chỉ là ở nơi đó chờ lấy mà thôi. Kỳ thật 30 triệu vật chất, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Đây chính là tương đương với Phương Hạo tại Phong Nghĩa bang gánh nhâm phó bang chủ chức 3 năm tư nguyên thu nhập. Diệp Mầm bọn người, cướp đoạt vật chất chỉ là bên trong một cái mục đích, một mục đích khác thì là thanh trừ cùng gia thế lực. Dù sao Phong Nghĩa bang phía trước một hồi, cùng Thiên Hải thành 3 gia tộc, bao quát cái này cùng gia ở bên trong, đã trải qua một trận huyết chiến. Không chỉ có như thế, theo Phương Hạo biết, 3 cái bang hội cùng 3 gia tộc, gần nhất năm đều một mực tại minh tranh ám đấu lấy. Ước chừng một cách giờ, tại trong một cái sân cốc, truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Cái kia đêm đen như mực hư không, đều giống như bị ngũ thải ban lan hỏa quang tô điểm sáng choang. Đó là bởi vì Thiên Hải thành thế lực cường đại đều tụ tập ở này, tiến hành một trận hỗn chiến bên trong. Không chỉ có là Phong Nghĩa bang, Thừa Phong bang cùng Thanh Phong bang, còn có cùng gia tộc nhân, Cổ gia tộc người, cùng Hạ gia tộc người. "Phương Hạo, ngươi đang làm gì? Còn chưa lên cướp đoạt vật chất?" Diệp Mầm hô lớn một tiếng. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Tại hỗn chiến bên trong cướp đoạt vật chất, cái này chẳng phải là thành vì mọi người tiêu trừ đối tượng, mà lại vật chất cũng không tại cái kia một đôi trong giường, không phải sao?" Lời này vừa nói ra, Diệp Mầm lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt của nàng quét qua, cuối cùng rơi vào một vị nam tử áo đen trên thân. Thật chẳng lẽ ở trên người hắn? Diệp Mầm đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, cùng ta cùng nhau đối phó hắn. Nghe vậy, Phương Hạo lại như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thực lực của nàng tuy nhiên không tính yếu, tại Thiên Hải Thành bên trong, thuộc về đỉnh phong thiên tài võ giả, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng tư lịch quá thấp, hoàn toàn chỉ là phồng lên vật chất, lại không quan sát nàng mang tới 5 vị võ giả, hiện tại chỗ tại dạng gì tình huống. Bọn họ 5 người thế nhưng là tại hỗn chiến bên trong, coi như nàng tranh đoạt vật chất, cũng sẽ để những võ giả khác đem 5 người kia võ giả đánh chết. Đây chính là được trả bằng mất sự tình. Phải biết, bồi dưỡng một vị chân thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả, muốn tiêu hao tài nguyên tu luyện, tuyệt đối không chỉ 30 triệu ức chân nguyên thạch. Ầm. Đột nhiên, một bóng người theo trong hư không nện xuống, đúng lúc nện trúng ở Phương Hạo trước mặt. "Phó bang chủ, mau ngăn cản tiểu thư, có..." Vị đường chủ này còn không có nói hết lời, cũng đã tắt thở. Hắn kỳ thật muốn nói là, Thiên Hải Thành ba gia tộc, ở ngoài sáng bên trong tranh chấp, lại trong bóng tối đối phó ba cái bang hội người. Từ vừa mới bắt đầu quan sát bọn họ tranh đấu, liền không khó phát hiện, cái này ba gia tộc cơ hồ đối với ba giúp võ giả độc thủ, lại không có đối gia tộc khác võ giả xuất thủ. Đây là một trận trong bóng tối đối ba cái bang hội thành viên ám sát kế hoạch. Chương 404, 100 tỷ chân nguyên thạch. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn lập tức lấy ra sau lưng trọng kiếm. Du Long kiếm thứ. Hưu. Kiếm khí kia như cùng một cái du long giống như, trong nháy mắt quan xuyên qua hư không bên trong ba vị võ giả. Mà ba vị này võ giả chính là ba gia tộc võ giả. Phương Hạo. Diệp Nha nhìn đến cái này cường đại nhất kích lúc, mới phản ứng được, đó chính là Phương Hạo thi triển ra chiêu thức. Nàng là làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Hạo chiến đấu lực cư nhiên như thế mạnh, có thể một kiếm chớp nhoáng giết chết ba vị ngang cấp võ giả. Giang giác. Tại một cái vừa đi vừa về ở giữa, Phương Hạo đem trong hư không tất cả võ giả đều chém giết nơi này. Cuối cùng chỉ còn lại có Phong Nghĩa Bang ba vị thành viên, còn có Diệp Nha một người. Mà trong đó hai vị Phong Nghĩa Bang đường chủ thì chiến tử nơi này. Một lát sau, Diệp Nha đem ánh mắt hoảng sợ rơi vào Phương Hạo trên thân. "Ngươi..." Diệp Nha muốn nói gì, nhưng lại không biết theo cái gì bắt đầu nói đến. Phương Hạo nói ra, "Ngươi dạng này sẽ chỉ làm càng nhiều bang hội thành viên chết đi, không phải sao?" Đối với Phương Hạo những lời này, nàng cũng không thể phủ nhận, muốn không phải Phương Hạo xuất thủ, nàng chỉ sợ cũng phải vẫn lạc nơi này. Mà sống sót tới ba vị đường chủ, cũng có hai vị bị thương. Không dùng thời gian một nén nhang, ba vị này đường chủ cũng sẽ vẫn lạc nơi này. Cái này dù sao cũng là ba gia tộc tộc nhân, đối ba cái thành viên của bang hội triển khai một lần ám sát kế hoạch. Diệp Nha hơi cúi đầu nói, là ta lơ là sơ suất, lên bọn họ cái bẫy. Phương Hạo nói ra, quản lý hiện trường đi. Diệp Nha lần này thế mà không lại đối Phương Hạo cao ngạo, khả năng nàng biết Phương Hạo thực lực đã vô cùng tiếp cận chân thánh cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả, mà nàng cũng tin tưởng chính mình mẫu thân, càng thêm tin tưởng mẫu thân nàng ánh mắt, người xác thực không nhìn tướng mạo. Chuyển tức, 3 ngày sau đó, một lần kia chiếm lấy vật chất hành động, Phong Nghĩa Bang tuy nhiên tổn thất 2 tên đường chủ, nhưng là còn lại 2 cái bang hội, lại song song tổn thất 7 tên đường chủ, mà ba gia tộc càng là tổn thất hơn 10 vị chân thánh cảnh tu vi võ giả. Hiện tại là chấp trưởng Thiên Hải Thành thời cơ tốt, mà Phong Nghĩa Bang bang chủ cũng tại thời khắc này, đem Vương Hạo gọi vào trong lầu các. Phương phó bang chủ, bản bang chủ quyết định cùng với những cái khác 2 cái bang hội liên minh, diệt trừ rơi 3 cái kia gia tộc, ý kiến của ngươi như thế nào? Diệp bị hỏi. Phương Hạo nói ra, 3 ngày trước thứ nào ám sát kế hoạch bắt đầu, điều này nói rõ Thiên Hải Thành 3 cái gia tộc thế lực đã liên minh đi lên, đối phó bọn hắn 3 cái gia tộc thế lực, hoàn toàn chính xác cùng còn lại 2 cái bang hội liên minh so sánh phù hợp, nhưng vấn đề là, người nào đảm nhiệm ba giúp liên minh minh chủ đâu? Diệp Mị nói ra, đương nhiên là từ ngươi ra mặt. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, 5 ngày sau đó, cũng là Vô Phất Sa mở ra ngày, đến lúc đó, ta đem mệnh ngươi vì Vô Phất Sa chẳng chủ, mà thế lực khác đều sẽ tiến vào Vô Phất Sa bên trong, đến đón lấy chính là cùng với những cái khác 2 cái bang hội liên minh, tại Vô Phất Sa khối này tư nguyên chi địa, đối tam đại gia tộc tiến hành tiêu diệt. Thế mà bang chủ có này quyết định, vậy ta nghe theo an bài chính là. Phương Hạo nói ra. Diệp Mị hỏi, ngươi không có ý kiến? Phương Hạo nói ra, nếu là ý kiến của ta, vậy có phải có thể dựa theo kế hoạch của ta hành sự? Diệp Mị buông tay nói, Phương phó bang chủ có kế hoạch gì, không ngại nói một chút. Phương Hạo nói ra, sẽ tiến vào Vô Phất Sa tất cả võ giả đều cùng nhau diệt trừ, bao quát Thừa Phong bang cùng Thanh Phong bang bang hội thành viên. Cái này, Diệp Mị lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, kỳ thật nàng làm sao từng không muốn làm như vậy, nhưng là nàng cảm thấy không cùng còn lại 2 cái bang hội liên thủ, căn bản cũng không có biện pháp thanh trừ còn lại 3 cái đại gia tộc thế lực. Phương Hạo nói ra, nếu như bang chủ tin qua ta, cứ việc giao cho ta đi làm là được rồi. Diệp Mị gật đầu nói, bản bang chủ đương nhiên tin qua được ngươi. Nàng tin tưởng Phương Hạo, là bởi vì Phương Hạo cứu được nữ nhi của nàng nhất mệnh không nói, còn đem đoạt được tài nguyên tu luyện, tất cả đều nộp lên trên trong bang. Không chỉ có như thế, nàng thông qua Diệp Nha biết được, Phương Hạo thực lực cực kỳ cường đại, thì liền nàng đều chưa hẳn có thể đánh thắng Phương Hạo. Nếu như Phương Hạo có lòng chiếm lấy bang chủ chi vị, hắn căn bản cũng không có tất yếu như thế đại phí khổ tâm. Mà nàng biết, Phương Hạo chỉ là Thiên Hải Thành một cái khách qua đường, vì cái gì chỉ là tài nguyên tu luyện mà thôi. Kể từ đó, nàng còn có cái gì không thể tin tưởng Phương Hạo? Mẫu thân. Đúng vào lúc này, Diệp Nha đi vào lầu các, đồng thời đối Phương Hạo nhẹ gật đầu, lấy đó ân cần thăm hỏi. Đi qua 3 ngày trước cái kia một trận chiến đấu, nàng đối Phương Hạo thái độ cũng phát sinh biến chuyển cực lớn, biến đối Phương Hạo tôn kính đi lên. Ngươi không thể đi vào. Diệp Mị biết Diệp Nha ý nghĩ, nàng cũng muốn đi Vô Phất Sa bên trong. Thế nhưng là mẫu thân, ta muốn tương trợ Phương phó bang chủ một chút sức lực. Diệp Nha nói ra. Lúc này, Diệp Mị nhìn lấy Phương Hạo, mà Phương Hạo gật đầu nói, để cho nàng đi thôi, ta sẽ ta tận hết khả năng không cho nàng chết mất. Hắc hắc, ngươi chớ xem thường ta, tuy nhiên thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Diệp Nha rất là tự tin nói. Diệp Mị nói ra, ngươi quá kiêu ngạo. Mẫu thân, ta làm sao lại kiêu ngạo, ta thế nhưng là nắm giữ thánh 11 phẩm trung cấp thiên phú võ giả, bây giờ 25 tuổi, liền đi vào chân thánh cảnh tu vi, tại Thiên Hải thành bên trong, thế nhưng là trẻ tuổi nhất chân thánh cảnh võ giả. Diệp Mị nói ra, vậy ngươi biết Phương Phó bang chủ võ đạo thiên phú như thế nào, hắn bao nhiêu tuổi? Diệp Nha nói ra, Phương Phó bang chủ xem ra, giống như là người 20 tuổi ra mặt bộ dáng, nhưng là hắn tuổi thật, hẳn là tại 30 tuổi trở lên. Nghe vậy, Diệp Mị cười khổ một tiếng nói, Phương Phó bang chủ tuổi tác bất quá 21 tuổi mà thôi. Cái gì? 21 tuổi liền trở thành chân thánh cảnh võ giả? Diệp Nha rất là giật mình nói. Diệp Nha bỗng nhiên kinh nghi nói, mẫu thân, làm sao ngươi biết Phương Phó bang chủ chân thực tuổi tác? Diệp Mị nói ra, mẫu thân những năm này bang chủ cũng không phải chẳng làm, ngươi lịch duyệt vẫn là quá thấp. Nàng không có nói ra nguyên nhân, nhưng là nàng chỉ cần một điều tra, liền có thể biết Phương Hạo là theo thánh vực đến võ giả. Thấy thế, Diệp Nha đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, Phương Phó bang chủ, nguyên lai ngươi một mực thâm tàng bất lộ. Phương Hạo nói ra, bang chủ không phải biết ta. Diệp Nha hừ một tiếng nói, mẫu thân, ngươi quá phận, sự tình gì đều không nói cho ta. Nói xong, Diệp Nha liền đi ra lầu cát. Có nàng đi thôi, nàng cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là tạm thời không tiếp thu được, tại Thiên Hải thành bên trong, còn có võ giả võ đạo thiên phú cao hơn nàng võ giả mà thôi, qua mấy ngày tâm tình của nàng tự nhiên là bình phục lại. Diệp Mị nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm ân." Diệp Mị nói ra, tại Thiên Hải thành chủ yếu tài nguyên tu luyện, đến từ Vô Phất Sa, chỉ cần Phương Phó bang chủ có thể trợ giúp trong bang độc trưởng Vô Phất Sa, cái kia đem có thể được 100 tỷ chân nguyên thạch. Đa tạ bang chủ. Phương Hạo chắp tay nói. Chương 405, Vô Phất Sa tư nguyên bảo địa. Người ta đều có cần thiết, ta cần chính là tại Thiên Hải thành lâu dài lợi ích, mà ngươi cần thì là trực tiếp lợi ích. Diệp Mị lại há lại không biết, Phương Hạo là không thể nào tại Thiên Hải thành lưu lại quá lâu, chỉ cần tu vi thực sự đến chân thánh cảnh tầng thứ 2, liền sẽ trực tiếp rời đi nơi đây, theo đuổi cao hơn võ đạo. Phương Hạo chắp tay nói, bang chủ nói rất đúng, ta cái này an bài hết thảy, mời bang chủ lặng chờ tin lành liền có thể. Đi thôi. Diệp Mị phất phất tay. Bang hội trong sân, tụ tập trên 100 vị võ giả, mà tại cái này 300 vị võ giả bên trong, lại có 7 vị chân thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả, còn lại võ giả tu vi đều tại bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Bao quát Phương Hạo ở bên trong 100 võ giả, đều là muốn đi vào Vô Phất Sa nhân tuyển. Tại Thiên Hải thành võ giả đều biết, Vô Phất Sa cũng là một cái chỗ tu luyện, tại Vô Phất Sa bên trong, không chỉ có nắm giữ cực kỳ nồng hậu dày đặc chân khí, liền xem như tại Vô Phất Sa bên trong tĩnh tọa 1 tháng, cũng so tại Thiên Hải thành bên trong tĩnh tọa tu luyện 10 năm đều phải tốt hơn nhiều. Cũng chính vì vậy, Thiên Hải thành 3 cái bang hội, còn có 3 gia tộc, đều tại tranh luận cái này Vô Phất Sa trưởng không quyền. Lần này Thiên Hải thành 6 cái thế lực đều sẽ phái ra 100 vị võ giả tiến vào Vô Phất Sa, tiến hành địa bàn tranh đoạt. Lúc này, một chương Vô Phất Sa địa đồ quân chủ bày tại Phương Hạo trước mặt. Lần này Vô Phất Sa địa bàn tranh đoạt bên trong, Phong Nghĩa bang bang chủ đem trách nhiệm giao phó đến Phương Hạo trong tay, mà Phương Hạo bên người những võ giả này đều muốn nghe theo Phương Hạo an bài. Phương Phó bang chủ, những năm qua chúng ta đều là tranh đoạt Vô Phất Sa Thiên Vân Cốc, bởi vì chúng ta Phong Nghĩa Bang là một cái phụ tu y thuật bang hội, mà Thiên Vân Cốc dược thảo rất nhiều, lần này phải chăng cũng là tranh luận Thiên Vân Cốc? Ta cảm thấy chúng ta cần phải tranh đoạt một chút Lạc Khâu khối này tu luyện địa bàn, dù sao Lạc Khâu nắm giữ rất nhiều yêu thú tư nguyên. Ta cảm thấy Vân Phong trai đi, dù sao Vân Phong trai có không ít thiên tài chân bảo. Các ngươi phải chăng nhớ đến 20 năm trước, cùng ra tranh đoạt đến vụ Hải Sơn tòa này thật mỏ về sau, ngắn ngủi trong 10 năm, thế lực liền phóng đại. Những võ giả này đang nghị luận thời điểm, Phương Hạo ngay tại xem xét cẩn thận lấy Vô Phất Sa địa đồ. Hắn phát hiện, cái này Vô Phất Sa chỉ có 4 cái tư nguyên cái bệ, nhưng Thiên Hải thành lại có 6 cái thế lực. Cũng tức là nói, luôn có như vậy 2 cái thế lực, là đến không đến bất luận cái gì tư nguyên địa bàn. Đã các ngươi đều muốn, vậy dứt khoát đem Vô Phất Sa tư nguyên địa bàn đều đoạt lại cũng được. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, tại chỗ bang hội thành viên đều kinh ngạc. Mà lúc này, Diệp Nha mở miệng nói, Phương Phó bang chủ, thế lực khác chiến đấu lực cũng không yếu, chúng ta có thể tranh đoạt đến trong đó một khối tư nguyên cái bệ cũng đã đủ rồi. Phương Hạo nói ra, ngươi chẳng lẽ không muốn a? Ta nghĩ, thế nhưng là, Diệp Nha sinh ra ở Thiên Hải thành, lại há lại không biết Thiên Hải thành bên trong 5 người ngác thế lực mạnh bao nhiêu. Phương Hạo đối với các vị bang hội thành viên nói ra, không thành công, tiện thánh nhân, các ngươi có dám theo hay không ta đánh cược một lần. Thấy thế, các vị bang hội thành viên nhìn chung quanh nghị luận. Mà lúc này, Diệp Nha đầu tiên đứng dậy, sau đó nói, ta có thể. Mọi người thấy Diệp Nha lập tức làm gương mẫu về sau, lần lượt có còn lại bang hội thành viên cũng bởi vậy đứng dậy. Phương Hạo nhìn đến tuyệt đại bộ phận bang hội thành viên đều đồng ý về sau, liền lại bắt đầu nói ra, lần này tranh đoạt Vô Phất Sa địa bàn, ưu tiên bảo mệnh, về sau ta sẽ an bài bước kế tiếp kế hoạch như thế nào. Minh bạch. Các vị bang hội thành viên lập tức nhẹ gật đầu. Không nói những cái khác, thì một câu ưu tiên bảo mệnh, đủ để cho bọn họ đáng giá tin tưởng Phương Hạo. Lấy Phương Hạo thực lực, đối phó tiến vào Vô Phất Sa thế lực khác, cũng không phải việc khó gì. Nhưng là hắn không có khả năng để bang hội thành viên tất cả đều chết tử, hắn cũng phải cho bang chủ một cái công đạo. Trong mấy mắt, 3 ngày sau đó, Thiên Hải thành 6 cái thế lực, mấy trăm vị võ giả đều tụ tập tại thành Bắc một cái bí cảnh nơi cửa. Mà Vô Phất Sa, liền tại cái kia bí cảnh bên trong. Ầm ầm. Nhất thời, bí cảnh mở ra. Mà tại bí cảnh cửa chúng võ giả đều cùng nhau tiến nhập cái này Vô Phất Sa bên trong. Phương Phó bang chủ, chúng ta đi trước chiếm cứ Thiên Vân Cốc. Trong đó một vị bang hội thành viên hỏi. Mà Phương Hạo lắc đầu nói, không nóng nảy, trước để bọn hắn tranh đoạt một phen về sau lại nói, chúng ta muốn trước chiếm cứ, cũng không phải là Thiên Vân Cốc, mà chính là Vụ Hải Sơn, lần này Vụ Hải Sơn, cái kia cùng gia tộc nhân là tất tranh, mà tranh đoạt Vụ Hải Sơn thế lực, cũng không phải chỉ có cùng gia tộc nhân, chắc hẳn Thanh Phong bang cùng Thiên gia cũng sẽ chen chân trong đó. Chẳng lẽ nói, tại Phương Hạo bên người Lý Khánh, lập tức hoảng nhiên tới. Phương Hạo gật đầu nói, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ bọn hắn đánh cái ngươi chết ta sống thời điểm, chúng ta lại ra tay. Ta hiểu được, chờ bọn hắn túi bùi thời điểm, chúng ta thì đoạt lấy vụ Hải Sơn khối này tư nguyên địa bàn, đúng không? Lý Khánh hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không. Ừm. Lý Khánh nghi ngờ. Phương Hạo tìm một chỗ, sau đó đối với các vị bang hội thành viên nói ra, chúng ta thì tại phía trước trong rừng cây tạm thời nghỉ đi. Lúc này thời điểm, Diệp Nha do hỏi, Phương phó bang chủ, ngươi ý tứ sẽ không phải là chỉ giết người, không đoạt đất bàn a? Phương Hạo nói ra, cũng có thể nói như vậy đi, các loại Diệt Thiên Hải thành năm người ngác thế lực, cái này toàn bộ Vô Phất Xa không chính là chúng ta Phong Nghĩa bang sao? Quả nhiên là dạng này. Diệp Nha hít một hơi thật sâu. Nàng lại há lại không biết, tiến vào Vô Phất Xa 6 cái thế lực, có thể nói là mỗi người xuất động 7 thành thế lực. Chỉ cần Phương Hạo có thể đem Vô Phất Xa 5 cái thế lực toàn bộ tiêu diệt ở đây, như vậy cái này Thiên Hải thành đem về bị Phong Nghĩa bang hoàn toàn khống chế trong tay, bao quát cái này Vô Phất Xa. Sau đó, Phương Hạo chỉ phái ra 4 cái bang hội thành viên, tiến về Thiên Vân Cốc, Lạc Câu, Vân Phong trai còn có vụ Hải Sơn xem xét tình huống như thế nào. Nếu có bất luận cái gì một chỗ trước giao chiến lên, như vậy Phương Hạo thì sẽ lập tức mang theo bang hội thành viên tiến về khuyên can. Có điều hắn biết, Vô Phất Xa vụ Hải Sơn nhất định trước hết đánh lên. Bất quá 3 năm ngày bên trong là không thể nào đánh xong. Hắn cũng không vội ở đi vụ Hải Sơn tiến hành cái gọi là khuyên can. Phương phó bang chủ, ngươi đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú a? Nói ra lời này, lại là Diệp Nha. Phương Hạo hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Nha nói ra, Thiên gia cùng Hạ gia đều có một vị mỹ nữ, hơn nữa còn là gia tộc bọn họ hòn ngọc quý trên tay, đồng thời tiến vào cái này Vô Phất Xa bên trong. Phương Hạo nói ra, sau đó thì sao, ngươi sẽ không phải muốn nói, ta sẽ vì thế nhân từ nương tay à? Diệp Nha nói ra, vậy cũng không nhất định, năm đó chúng ta trong bang thì đi ra như thế một vị phản đồ. Phương Hạo lạnh nhạt nói, trong mắt của ta, chỉ có tài nguyên tu luyện đối với ta cảm thấy hứng thú. Tu luyện của ma? Diệp Nha nghi vấn hỏi. Phương Hạo cũng không trả lời nàng câu nói này, trước mắt hắn đối với một nữ nhân hứng thú, không phải Diệp Nha, cũng không phải Vô Phất Xa nữ tử, mà chính là Mục Lam Lam. Chương 406, độc chiếm Vô Phất Xa. Ngày kế tiếp, Phương Hạo chờ được tin tức. Tại Lạc Khâu bên trong, có hai cái thế lực bắt đầu đại chiến. Mà hai cái này thế lực chính là Thừa Phong Bang cùng Hạ Gia. Xuất phát, tiến về Lạc Khâu. Phương Hạo đối với các vị bang hội thành viên nói ra. Mà bọn họ tại cái này trong rừng cây qua một cái đêm, sớm muốn đi tranh đoạt một phen. Nhưng là Phương Hạo cũng chưa nói cho bọn hắn biết, chính mình là muốn diệt bọn hắn, mà không phải đi tranh đoạt cái này Lạc Khâu tư nguyên bảo địa. Ước chừng 3 cách giờ, tại một cái lớn như vậy giữa sân cốc, một đám võ giả thu vào tầm mắt của hắn. Thừa Phong Bang bang hội thành viên, còn có Hạ Gia tộc nhân, đều đang ra sức tranh đấu bên trong. Mà số người của bọn họ tổn thất lại không có hơn phân nửa, xem ra là vì bảo toàn thực lực nguyên nhân. Chính là chỗ đó, chúng ta chỉ cần đem trận pháp mở ra, liền có thể đoạt lấy cái này Lạc Khâu. Lý Khánh nói ra. Phương Hạo lắc đầu nói, không cần. Hắn đối với các vị bang hội thành viên nói ra, chúng ta mục tiêu lần này không phải là vì tranh đoạt Lạc Khâu, mà là vì thành trừ thế lực khác võ giả. Minh bạch. Các vị bang hội thành viên tuy nhiên không biết Phương Hạo còn có kế hoạch gì, nhưng là bọn họ thủy chung tin tưởng Phương Hạo. Dù sao bọn họ cũng biết Phương Hạo thực lực mạnh bao nhiêu, lại là bang chủ tự mình nhờ và đảm nhiệm nhiệm vụ, bọn họ chắc chắn sẽ không chống lại. Ngươi mang lấy bọn hắn tiến công, chủ yếu đừng để cho chúng ta thành viên tổn thất nặng nề. Phương Hạo đối với Lý Khánh nói ra. Mà Lý Khánh lập tức gật đầu nói, ta minh bạch làm sao làm, mời Phương phó bang chủ yên tâm là được. Diệp Nha hỏi, ta đây. Phương Hạo đối với Diệp Nha nói ra, ngươi đi theo ta. Nói xong, Phương Hạo liền bay đến hư không bên trong. Lúc này, Diệp Nha cũng theo sau. Phương Hạo lập tức nói, ngươi đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Thấy thế, Diệp Nha lập tức đem ánh mắt nhìn phía trước. Cái kia phía trước lại có 12 vị chân thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả tại chiến đấu lấy. Ngươi là để cho ta thành làm mồi nhử. Diệp Nha đập mạnh đầu lưỡi. Phương Hạo nói ra, không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi, đi thôi. Diệp Nha ban tín bán nghi bộ dáng, nhưng thủy chung vẫn là nghe theo Phương Hạo an bài. Khỏi cần phải nói, nếu là hắn liền Diệp Nha đều không bảo vệ được, vậy cũng không có khả năng đối phó được cái này nằm cái thế lực võ giả. Ầm ầm. Đột nhiên, Diệp Nha đối với cái này 12 vị võ giả đánh ra. Nhưng là cái này 12 vị võ giả đều là chân thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả, lấy thực lực của nàng, căn bản không có khả năng chạm giết bọn họ. Có thể liền tại bọn hắn chuyển di tầm mắt thời điểm, một con du long hướng lấy thân thể của bọn hắn quan xuyên qua. Oeng. Chỉ là trong nháy mắt, cái này 12 vị võ giả liền ngay tại chỗ vẫn lạc nơi này. Phương Hạo cũng không có sử xuất quá mạnh lực lượng, bởi vì có Diệp Nha làm mồi nhử, hắn có thể tại bảo toàn dưới thực lực, hoàn toàn đem bọn hắn chớp nhoáng giết chết. Có thể đại khai sát giới. Phương Hạo đối với Diệp Nha đám người nói, tại cái này Lạc Khâu bên trong chừng 100 võ giả, tu vi cũng chỉ là tại bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Dù sao chân thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi 12 vị võ giả đã bị Phương Hạo chỗ chớp nhoáng giết chết, không đến thời gian một nén nhang. Thừa Phong bang thành viên cùng Hạ gia tộc nhân, tất cả đều mệnh tang nơi này. Phương phó bang chủ, chúng ta thật không chiếm cứ cái này Lạc Khâu a? Lý Khánh hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, chiếm cứ về sau, chúng ta muốn phái người đóng giữ, mà lại chúng ta cũng không phải muốn đóng giữ một cái tư nguyên bảo địa, trước để đó mặc kệ. Diệp Nha đi đến Phương Hạo trước mặt, hiếu kỳ dò hỏi, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, vì cái gì ta cảm giác ngươi so vài ngày trước mạnh hơn không ít? Phương Hạo nói ra, ngươi cho là thế nào? Diệp Nha nói ra, ta cho rằng thực lực của ngươi hẳn là có thể đầy đủ cùng chân thánh cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả chống lại. Lời này vừa nói ra, tại chỗ bang hội thành viên đều kinh hãi. Cái này vượt cấp chiến đấu, cũng không phải Thiên Hải thành võ giả chỗ có được thực lực. Tư nguyên đều góp nhặt sao? Phương Hạo đối với Lý Khánh bọn người hỏi. Thu thập hoàn tất, trên người bọn họ mang tư nguyên cũng không nhiều. Ta vừa mới kiểm lại một lần, chỉ có 80 tỷ chân nguyên thạch. Ngay vậy, Phương Hạo đối với các vị bang hội thành viên nói ra, đem những tư nguyên này đều phân đi. Hắn cần, cũng không phải là cái này không quan trọng 80 tỷ chân nguyên thạch, mà chính là 100 tỷ chân nguyên thạch. Mục tiêu của hắn vốn chính là Thiên Hải thành hiện hữu 100 tỷ tài nguyên tu luyện, mà cái này 100 tỷ tài nguyên tu luyện nơi phát ra thì là tại 6 cái thế lực bên trong. Phương Hạo trợ giúp Phong Nghĩa Bang diệt trừ 5 người ngác thế lực, bang chủ liền sẽ đem 100 tỷ tài nguyên tu luyện cho Phương Hạo. Dù sao Phong Nghĩa Bang bang chủ Diệp Mị muốn chính là một cái cố định tài nguyên tu luyện, cùng chấp trưởng toàn bộ Thiên Hải thành. Nàng lúc trước cũng đã nói, Phương Hạo cùng nàng là đều có cần thiết. Nàng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, cũng đã biết Phương Hạo thực lực không kém nàng. Mà Diệp Nha bọn người, lại mộng ở trong đó thôi. Phương phó bang chủ, như ngươi sở liệu, tại Vũ Hải Sơn có 3 cái thế lực đại chiến. Có phải hay không cùng ra, Thanh Phong Bang, còn có Thiên Gia? Không sai. Bọn họ đột nhiên sùng bái lên Phương Hạo, không nghĩ tới Phương Hạo vậy mà liệu sự như thần, biết tất nhiên sẽ có 3 cái thế lực tranh đoạt cái này Vũ Hải Sơn. Tiến vào Vô Phất Sa Hạ gia cùng Thừa Phong Bang võ giả, đã bị Phương Hạo bọn người tiêu diệt. Chỉ cần Phương Hạo lần nữa diệt đi cái này 3 cái thế lực, liền có thể lập tức trưởng khống Vô Phất Sa tu luyện bảo địa. Đối với bọn hắn tới nói, chiếm lấy toàn bộ Vô Phất Sa tu luyện bảo địa là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng đối với Phương Hạo tới nói, nhưng tuyệt không phải là việc khó gì. Tình huống như thế nào? Lý Khánh hỏi thăm vừa mới trở về báo cáo tin tức bang hội thành viên. Hồi Lý đường chủ, cái này 3 cái thế lực hết thảy tiến hành qua 3 lần đại hỗn chiến, nhưng là kéo dài thời gian, chỉ có khoảng 1 canh giờ, bọn họ đều giống như không thế nào liều chiến đến cùng dáng vẻ. Trong đó một vị bang hội thành viên nói ra. Lúc này, Lý Khánh đối với Phương Hạo nói ra, "Phương phó bang chủ, ngay sau đó như thế nào kế hoạch?" Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Ngươi đi theo ta." Phương Hạo chỉ tên Lý Khánh một người đi theo, mà Diệp Nha lại chủ động theo sau, hắn biết Diệp Nha nhất định sẽ theo tới. Lúc này thời điểm, Phương Hạo đối với sau lưng các vị bang hội thành viên nói ra, "Các ngươi ở lại đây là câu, 3 ngày sau tiến về Vũ Hải Sơn." "Vâng." Các vị bang hội thành viên lập tức chắp tay lên tiếng. Một lúc lâu sau, Phương Hạo đã là lại xuất phát tiến về Vũ Hải Sơn trên đường. "Phương phó bang chủ, ta có một kế, không biết có thể hay không được đến thông." Lý Khánh nói ra. Phương Hạo buông tay nói, "Ngươi nói xem." "Theo ta được biết, cùng gia cùng Thiên gia quan hệ, mặc dù là cạnh tranh, nhưng trong bóng tối cũng liên thủ qua không ít lần tới đối phó bang hội thế lực, ta cảm thấy lần này, cùng gia cũng sẽ cùng Thiên gia liên thủ, cùng nhau đối phó Thanh Phong bang thế lực." Lý Khánh thoại phong nhất chuyển nói, "Cho nên, chúng ta cần phải xuất thủ đối phó Thanh Phong bang, sau đó lại ngồi các loại tình huống như thế nào, như hai nhà bọn họ tiếp tục tranh đoạt lời nói, vậy chúng ta xem tình huống mà định ra, tỉ như cùng gia chiếm thượng phong, chúng ta thì đi đối phó cùng gia, không biết Phương phó bang chủ cảm thấy kế hoạch này phải chăng được đến thông?" Chương 407, từng người mang ý xấu riêng. "Có thể, bất quá ta muốn một chút làm một chút kế hoạch sửa đổi." Phương Hạo nói ra. Lý Khánh hỏi, "Bang chủ có ý tứ là?" "Ai yếu, chúng ta liền giúp người nào?" Phương Hạo nói ra. Diệp Nha nói ra, "Cái này có thể không dễ đối phó a." Phương Hạo nói ra, "Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, ba cái kia thế lực làm thế nào có thể không nghĩ tới? Theo ta thấy đến, coi như cùng gia cùng Thiên gia hai nhà này tộc nhân liên thủ đối phó Thanh Phong Bang, cái kia cùng gia hoặc là Thiên gia cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt, bọn họ đều sẽ biện pháp dự phòng." "Là để lối thoát ta?" Diệp Nha hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, "Không là bọn họ lẫn nhau không tín nhiệm, coi như cùng gia cùng Thiên gia liên thủ đánh bại Thanh Phong Bang, vậy bọn hắn đến cuối cùng vẫn là tránh không được đối vụ Hải Sơn tranh đoạt, không phải sao?" "Nói không sai." Diệp Nha nhẹ gật đầu. Lý Khánh cũng là gật đầu nói, "Cái kia Phương phó bang chủ." Phương Hạo nói ra, "Mục đích của chúng ta cũng là để bọn hắn trong chiến đấu bạo phát mâu thuẫn. Này biện pháp tuy nhiên rất là khéo, thế nhưng là không dễ dàng làm đến a." Lý Khánh nói ra. Phương Hạo nói ra, "Rất đơn giản, chỉ cần Diệp Nha một câu liền có thể làm được." "Ta?" "Lời gì?" Diệp Nha hỏi. Phương Hạo nói ra, "Ngươi nghĩ lại một chút, như thế nào một câu để mâu thuẫn của bọn họ biến càng thêm kịch liệt?" Diệp Nha giật mình tới, lập tức nói, "Ta hiểu được." "Tiểu thư, là lời gì?" Lý Khánh hiếu kỳ hỏi. Diệp Nha nói ra, "Phương phó bang chủ ý tứ, hẳn là để cho ta đại biểu toàn bộ Phong Nghĩa bang, cùng bọn hắn đoạt lấy Vũ Hải Sơn thế lực đạt thành hiệp nghị." Phương Hạo nói ra, "Không sai, cái hiệp nghị này chính là Phong Nghĩa bang nguyện ý tương trợ bọn họ đoạt lấy Vũ Hải Sơn." Nghe nói, Lý Khánh cũng hiểu được. Hắn rất là kinh ngạc nhìn Phương Hạo, hắn tại sao không có nghĩ tới chỗ này đây? Phương Hạo nói ra, "Chúng ta chỉ nói là tương trợ, cũng không có nói tương trợ người nào, mà bọn họ đối Vũ Hải Sơn là nhất định phải tranh đoạt, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần bọn họ tam phương có một phương cường thế, bọn họ liền sẽ cho rằng chúng ta sẽ tương trợ bọn họ cường thế một phương, nhưng hoàn toàn ngược lại." Diệp Nha nói bổ sung, "Kể từ đó, chúng ta không dùng hao tổn cái gì thế lực, liền có thể đoạt lấy toàn bộ Vô Phất Sa." Phương Hạo nói ra, "Đừng cao hứng quá sớm, muốn kế hoạch thuận lợi, hết thảy đều phải nhẫn nại, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể biểu lộ nội tâm của mình ý nghĩ." "Minh bạch." Diệp Nha nhẹ gật đầu. "Trong quá trình này, ngươi có thể sẽ đứng trước nguy hiểm tính mạng." Phương Hạo nói ra. Diệp Nha nói ra, "Chỉ cần có thể tranh đoạt Vô Phất Sa, cho dù là chết, ta cũng chưa từng e ngại." "Có này quyết tâm rất tốt, hành động đi." Phương Hạo đối với Diệp Nha nói ra. Hiện tại nàng là trận này kế hoạch kẻ chủ đạo, Phương Hạo cùng Lý Khánh thì là tương trợ nàng hoàn thành kế hoạch quân cờ. Khoảng một canh giờ, Thanh Phong Bang cùng gia cùng Thiên gia võ giả tạo thành 3 cái đối lập trận doanh. Tại Thanh Phong Bang trong trận doanh, một vị võ giả mở miệng nói, "Phó bang chủ, cùng gia cùng Thiên gia bọn họ liên thủ, chúng ta hoàn toàn không đối phó được." "Liên thủ? Bọn họ mặt ngoài liên thủ mà thôi. Chúng ta đều đã nhìn ra, cái này mấy trận tranh đoạt, cùng gia cùng Thiên gia tộc nhân liên thủ, cũng là đang diễn trò mà thôi, bọn họ sẽ không để cho chúng ta thế lực hao tổn quá nhiều, chỉ cần chúng ta tương kế tự kế, sau cùng đến vừa ra giá họa, để cùng gia tộc nhân giết Thiên gia tộc nhân, cái này mâu thuẫn không lâu triển khai ạ." vẫn là phó bang chủ Cao Minh à, kể từ đó, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, ha ha. Bọn này Thanh Phong bang bang hội thành viên, cũng là biết Cuồng Gia cùng Thiên Gia mỗi người tâm hoài quỷ thai. Lúc này, tại Cuồng Gia trong trận doanh, tứ trưởng lão, cái này Thiên Gia tộc nhân quá qua loa cho xong, xem ra là biết do nói mưu kế của chúng ta. Không sao, chúng ta trận chiến đấu tiếp theo, cố ý dẫn dụ Thiên Gia. Không biết tứ trưởng lão làm thế nào? Các ngươi đều tới. Thấy thế, một đám võ giả vây quanh một vị 40 tuổi ra mặt nam tử, mà hắn chính là Cuồng Gia tứ trưởng lão. Trận tiếp theo tranh đoạt, chúng ta trong bóng tối bảo hộ theo trời nhà xuất thủ muốn đối phó Thanh Phong bang thành viên, sau đó trong bóng tối lộ ra liên thủ chi ý, mà bọn họ nhất định sẽ mắc lửa, dù sao bọn họ bị hai nhà chúng ta liên thủ chèn ép nhiều lần, tâm lý khẳng định là không chịu nổi áp lực. Tứ trưởng lão kế sách hay. Kể từ đó, chúng ta lại đối phó Thanh Phong bang, giết hắn một trở tay không kịp, sau đó đoạt lấy vụ Hải Sơn, ha ha. Mà tại Thiên Gia trong trận doanh, Tam trưởng lão, chúng ta dạng này chiến phía dưới đi cũng không được biện pháp, cái kia Cuồng Gia căn bản cũng không mắc lửa, bọn họ căn bản cũng không có đối Thanh Phong bang thành viên hạ nặng tay. Chúng ta làm sao từng không phải, đã chúng ta có mưu kế, bọn họ chưa từng cũng không phải, xem ra cái này mưu kế là không thể thực hiện được, chúng ta nhất định phải để Cuồng Gia triệt để chọc giận Thanh Phong bang, sau đó chúng ta cùng Thanh Phong bang liên thủ, đem Cuồng Gia bọn này tộc nhân diệt. Tam trưởng lão, ta có một kế. Mau nói. Cái kia Cuồng Gia không phải cũng đem chúng ta tính kế ở bên trong à, vậy chúng ta thì tương kế tự kế. Như thế nào cái tương kế tự kế? Tam trưởng lão, Cuồng Gia đã đem chúng ta Thiên Gia tính kế ở bên trong, vậy chúng ta liền đem Thanh Phong bang cũng tính kế ở bên trong, dù sao địch nhân của địch nhân thì chưa chắc là địch nhân rồi. Một vị đầu hói nam tử tiếp tục nói, biện pháp rất đơn giản, chính là chúng ta chủ động xuất kích, trước cùng Thanh Phong bang giao chiến, sau đó đang xuất thủ lúc, cái kia Cuồng Gia khẳng định sẽ đạo đức giả cùng chúng ta lần nữa liên thủ, sau đó chúng ta tới một cái mượn đao giết người, mượn nhờ Cuồng Gia tay, đối phó Thanh Phong bang, kể từ đó, tất nhiên dẫn Thanh Phong bang thành viên phẫn nộ. Biện pháp không tệ, thế nhưng là chúng ta đến cùng như thế nào một cái mượn đao giết người đâu? Thiên Gia Tam trưởng lão hỏi. Tam trưởng lão, ngươi chẳng lẽ quên đi, Cuồng Gia cái vị kia tứ thiếu gia, thế nhưng là thầm mến chúng ta Thiên Thượng tiểu thư. Đầu hói nam tử nói ra. Tam trưởng lão đốn ngộ lên nói, không sai. Thế thế, Thiên Gia võ giả đem ánh mắt rơi vào một vị ngũ quan tinh xảo trên người nữ tử. Triển Nhi, xem ngươi rồi. Tam trưởng lão nói ra. Cha, ngươi yên tâm, nữ nhi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nữ tử nói ra. Đầu hói nam tử nói ra, Thiên Thượng tiểu thư, đến lúc đó ngươi cố ý đi đến cái kia Cuồng Gia tứ thiếu gia một bên, sau đó cố ý không địch lại đối thủ, mà cái kia Cuồng Gia tứ thiếu gia nhất định sẽ liều mạng cứu rút. Nghe vậy, Thiên Thượng nói ra, bản tiểu thư còn muốn dùng ngươi đến dạy a? Không dám. Đầu hói nam tử lập tức ngậm miệng. Nhưng là vị này Thiên Gia Tam trưởng lão trên mặt toát ra âm trầm nụ cười. Hắn biết, một chiêu này mượn đao giết người kế hoạch, nhất định có thể làm cho Thanh Phong bang giận dữ, mà Cuồng Gia cũng lại bởi vậy không có về đường lùi. Đúng vào lúc này, Diệp Nha đi tới Thiên Gia trận trong doanh trại. Phong Nghĩa bang đại tiểu thư, ngươi thật là đầy đủ gan lớn, một thân một mình đi vào chúng ta Thiên Gia trận doanh. Bọn này Thiên Gia tộc nhân cũng không có lập tức đối Diệp Nha động thủ, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Nha đã là cá trong chậu. Chương 408, nữ nhân ngu ngốc. Diệp Nha nói ra, ta là đại biểu Phong Nghĩa bang đến giúp đỡ bọn ngươi chiếm lấy vụ Hải Sơn. Ha ha, lời này của ngươi ai mà tin? Vị kia đầu hói nam tử cười to nói. Diệp Nha nói ra, các ngươi có thể không tin, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có thành ý. Đã ngươi có thành ý như vậy, trước tiên đem viên này độc đan ăn. Thấy thế, lúc đó nhà Tam trưởng lão hướng về Diệp Nha ném đi một viên thuốc, mà Diệp Nha lập tức đem cái này viên độc đan nhận được trong tay. Kỳ thật nàng đi tới nơi này Thiên Gia trận doanh trước đó, Phương Hạo liền nói qua với nàng, nàng sẽ ăn chút đau khổ. Diệp Nha không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ăn cái này viên hàng thật giá thật độc đan. Thấy thế, lúc đó nhà Tam trưởng lão đứng lên, sau đó đi tới Diệp Nha trước mặt, tùy theo nói ra, Phong Nghĩa bang đại tiểu thư, ngươi vừa mới ăn, thế nhưng là chúng ta Thiên Gia bí chế độc đan, trong 7 ngày không có giải dược, ngươi đem thất khiếu chảy máu bỏ mình. Ta biết, cựu độc đoạn hồn đan nha. Diệp Nha nói ra. Nghe vậy, lúc đó nhà Tam trưởng lão nhỏ kinh ngạc một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, Diệp đại tiểu thư thật sự là có thành ý, vậy chúng ta thì đi thẳng vào vấn đề nói một cái đi. Thấy thế, Diệp Nha mở miệng nói, chúng ta Phong Nghĩa bang tương trợ ngươi tranh đoạt, các ngươi tướng giúp bọn ta cầm xuống còn lại 3 cái tư nguyên bảo địa. Diệp gia đại tiểu thư thật có dạ tâm a, vô phát xa 4 phía tư nguyên bảo địa, ngươi muốn độc chiếm 3 khối. Thiên Gia Tam trưởng lão nói ra. Vô phát xa vụ Hải Sơn thế nhưng là thật mỏ tư nguyên bảo địa, chúng ta muốn còn lại 3 cái tư nguyên bảo địa, cùng nhau cũng chưa chắc so ra mà vượt vụ Hải Sơn a. Diệp Nha nói ra. Thấy thế, lúc đó nhà Tam trưởng lão ra vẻ suy nghĩ một phen, sau đó một tiếng đáp ứng. Tốt, cứ như vậy một lời đã định. Thiên Gia Tam trưởng lão đáp ứng nói. Thấy thế, Diệp Nha nói ra, vậy ta cáo tử. Nói xong, Diệp Nha liền đi ra. Các loại Diệp Nha rời đi Thiên Gia trận doanh về sau, lúc đó nhà đầu hói nam tử hỏi, Tam trưởng lão, ngươi chẳng lẽ thật đáp ứng nàng a? Thiên Gia Tam trưởng lão nói ra, đáp ứng nàng có bất kỳ, nàng hiện tại thế nhưng là chúng ta Thiên Gia bí chế cựu độc đoạn hồn đan độc, không có chúng ta Thiên Gia giải dược, nàng liền sẽ một mệnh ô hô, đến lúc đó, bọn họ Phong Nghĩa bang sẽ quỷ cầu chúng ta. Tam trưởng lão nghĩ thật dài xa, chúng ta thật sự là theo không kịp a. Đầu hói nam tử Su Ninh nói, kỳ thật Tam trưởng lão không chỉ có sẽ không để cho Phong Nghĩa bang đạt được vô phát xa còn lại 3 khối tư nguyên bảo địa, hơn nữa còn sẽ độc chiếm toàn bộ. Không chỉ có như thế, hắn sẽ còn dùng cái này đến uy hiếp Phong Nghĩa bang, để Phong Nghĩa bang nghe lệnh của bọn họ Thiên Gia. Dù sao hiện tại Diệp Nha ăn bọn họ Thiên Gia bí chế cựu độc đoạn hồn đan, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ đã ghim chặt Phong Nghĩa bang mạnh mạch. Tại Thiên Hải thành võ giả đều biết, Phong Nghĩa bang Diệp Nha thế nhưng là Thiên Hải thành trẻ tuổi nhất võ đạo thiên tài, vẫn là Phong Nghĩa Bang người thừa kế duy nhất, mà Phong Nghĩa Bang nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo trụ Diệp Nha. Cho nên, Thiên Gia vị này Tam trưởng lão liền nghĩ đến, sau này Phong Nghĩa Bang đều tại Thiên Gia trong khống chế lúc, càng là phá lên cười. Một lát sau, Diệp Nha xuất hiện ở Cuồng Gia trong trận doanh, mà Cuồng Gia võ giả cũng là không có lập tức giết Diệp Nha. Bọn họ tựa hồ biết, Diệp Nha một thân một mình đi vào bọn họ Cuồng Gia trận trong doanh trại, nhất định là có cái gì nói chuyện với nhau, mà lại để Phong Nghĩa Bang đại tiểu thư một mình mạo hiểm tới đây, cái kia nói sự tình, càng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Thế thế, cái kia Cuồng Gia tứ trưởng lão đi tới Diệp Nha trước mặt, sau đó dò hỏi, không ngừng Phong Nghĩa Bang đại tiểu thư, đến ta Cuồng Gia trận doanh làm gì, chẳng lẽ ngươi không sợ chết ta? Diệp Nha nói ra, ta sợ chết, nhưng là ta cảm thấy cái chết của ta, đối với các ngươi Cuồng Gia cũng không có, bất kỳ chỗ tốt nào, ta tới đây, đương nhiên là cùng các ngươi đánh thành hiệp nghị. Hiệp nghị? Cuồng Gia tứ trưởng lão hỏi. Diệp Nha nói ra, ta đại biểu Phong Nghĩa Bang, tướng giúp đỡ bọn ngươi Cuồng Gia tranh đoạt Vô Phất Sa Vụ Hải Sơn, mà các ngươi tướng giúp bọn ta Phong Nghĩa Bang, đoạt được còn lại 3 cái tư nguyên bảo địa, như thế nào? Ha ha, ta nói Diệp đại tiểu thư, ngươi có phải hay không công phu sư tử ngọn rồi? Cuồng Gia tứ trưởng lão hỏi. Diệp Nha lắc đầu nói, so với Vụ Hải Sơn, ta cảm thấy cũng không phải là cái gì công phu sư tử ngọn, lại nói, các ngươi Cuồng Gia thật có thể một hơi cầm xuống Vụ Hải Sơn a. Nghe vậy, Cuồng Gia bốn trưởng lão sắc mặt tụ biến, nhưng không có bởi vậy tức giận. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hiện tại Thiên Hải Thành 3 cái thế lực đều tại tranh đoạt Vụ Hải Sơn, mà lại một mực ở vào rằng có trạng thái bên trong. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cuồng Gia tứ trưởng lão nói ra. Diệp Nha mỉm cười nói, chỉ bằng các ngươi Cuồng Gia cuồng điên chú. Nghe vậy, cái này Cuồng Gia tứ trưởng lão đầu tiên là kinh ngạc một phen, sau đó nói, Diệp đại tiểu thư, ý của ngươi là để ta đối với ngươi thi chú, đến thu được cho chúng ta tín nhiệm? Diệp Nha nói ra, không sai, sau khi chuyện thành công, ngươi vì ta giải chú là được, nếu như vậy còn không tin, vậy chúng ta cũng không có gì có thể nói đường sống. Đã như vậy, vậy chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng cái này cuồng điên chú vẫn là muốn thi, còn mời Diệp đại tiểu thư thứ lỗi. Cuồng Gia tứ trưởng lão ra vẻ một bộ không đành lòng bộ dáng nói ra. Mà Diệp Nha biết, Cuồng Gia có cuồng điên chú, Thiên Gia có độc đan, Thanh Phong Bang có thôi mệnh thuật độc môn kỹ năng. Phong Nghĩa Bang thì là một cái võ đạo, ý đạo song tu bang hội. Muốn là Thiên Hải Thành thế lực đều không có độc môn kỹ năng, cái kia không có khả năng lâu dài phát triển tiếp. Một lát sau, Diệp Nha bị vị này Cuồng Gia tứ trưởng lão thi hạ cái kia cuồng điên chú, cũng bởi vậy cùng bọn hắn đạt đến hiệp nghị. Nhưng là cái này Cuồng Gia tứ trưởng lão, cùng Thiên Gia tam trưởng lão ý nghĩ một dạng, không đơn thuần là muốn độc chiếm Vô Phất Sa, bọn họ còn muốn đem toàn bộ Phong Nghĩa Bang đều nắm trong tay. Sau một cách giờ, tại Thanh Phong Bang trong trận doanh, Diệp Nha đã cùng Thanh Phong Bang một vị phó bang chủ trong lúc nói chuyện với nhau. Mà Diệp Nha để bày tỏ thành ý, cũng là bị cái này Thanh Phong Bang phó bang chủ hạ cái kia thôi mệnh thuật. Cái này thôi mệnh thuật, thế nhưng là gia tốc giả yếu pháp thuật, dù sao cái này Thanh Phong Bang là một cái phụ tu pháp thuật bang hội. Diệp đại tiểu thư quả thật là người sảng khoái, hiệp nghị của chúng ta rất viên mãn, chờ chúng ta Thanh Phong Bang đoạt lấy Vụ Hải Sơn về sau, chắc chắn tướng giúp đỡ bọn ngươi Phong Nghĩa Bang đoạt lấy còn lại 4 cái tư nguyên bảo địa. Ha ha. Thanh Phong Bang phó bang chủ vừa cười vừa nói. Hắn nói là nói như vậy, trên thực tế còn không phải cùng Cuồng Gia, Thiên Gia mở dạng, đều nghĩ đến độc chiếm Vô Phất Sa, đồng thời trưởng khống Phong Nghĩa Bang. Tốt, vậy ta cáo từ trước. Diệp Nha chắp tay, liền chuyển tay rời đi Thanh Phong Bang trận doanh. Tại Diệp Nha đi ra về sau, cái kia Thanh Phong Bang phó bang chủ tiếng cười càng thêm hơn. Ha ha, thật là một cái ngốc đàn bà, bị ta thi triển thôi mệnh thuật, ngươi không chỉ có cả đời trở thành bản trưởng lão nữ nô, thì liền các ngươi Phong Nghĩa Bang đều muốn nghe theo tại bản trưởng lão. Ha ha. Thanh Phong Bang các vị bang hội thành viên cũng cùng nhau phá lên cười. Bọn họ là cảm thấy Diệp Nha quá ngu, là một cái không hơn không kém nữ nhân ngu ngốc. Ước chừng một cách giờ, Diệp Nha đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó mỉm cười nói, hết thảy thuận lợi, chỉ là chương 409, tiêu diệt bắt đầu. Phương Hạo nói ra, cùng điên chú, thôi mệnh thuật, cựu chuyển đoạn hồn đan a. Diệp Nha gật đầu nói, ừm, ta đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị. Phương Hạo cười khổ nói, ngươi còn thật không sợ chết, bất quá đây cũng không phải là không có cứu, ta có thể giúp ngươi giải cựu chuyển đoạn hồn đan độc, đến mức cuồng điên chú cùng thôi mệnh thuật, chỉ cần giết bọn họ, tự nhiên là giải trừ. Vậy ta không cần chết. Diệp Nha kinh ngạc nói. Phương Hạo hỏi ngược lại, ngươi rất muốn chết ta? Diệp Nha khẽ hừ một tiếng nói, là ngươi để cho ta làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị. Phương Hạo cũng không trả lời nàng, mà là chuẩn bị cho nàng giải trừ cựu chuyển đoạn hồn đan độc. Dưới gầm trời này, còn thật không có hắn giải không được độc. Bởi vì hắn huyết cũng là hoàn mỹ nhất giải độc chi dược. Truyền tức, 2 ngày sau, Vũ Hải Sơn truyền ra kịch liệt bạo động âm thanh, đó là bởi vì Cuồng Gia, Thiên Gia còn có Thanh Phong Bang người lại lẫn nhau đại chiến. Phương phó bang chủ, bọn họ một trận chiến này, giống như là không dùng chúng ta xuất thủ, cũng sẽ huyết chiến một khắc cuối cùng. Diệp Nha nói ra. Phương Hạo nói sang chuyện khác hỏi, thân thể còn có không thích ứng địa phương sao? Diệp Nha lắc đầu nói, không có, may mắn mà có Phương phó bang chủ thay ta giải trừ độc đan độc. Tiếp theo, Phương Hạo nói ra, bọn họ vốn là từng người mang ý xấu riêng, nhưng là muốn để bọn hắn toàn diện, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Đúng vào lúc này, một đám võ giả hướng về Phương Hạo bên này chạy đến. Mà bọn này võ giả, tự nhiên là Phong Nghĩa Bang thành viên. Thấy thế, Phương Hạo đem này một đám võ giả chia làm 3 nhóm, sau đó nói, nhóm thành viên đầu tiên, đối phó Thanh Phong Bang, nhóm thứ 2 thành viên, đối phó Cuồng Gia, nhóm thứ 3 thành viên đối phó Thiên Gia. Phương Hạo nói tiếp, các ngươi nhìn mệnh lệnh của ta làm việc, các không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không các ngươi đem sẽ vẫn lạc nơi này. Minh bạch. Các vị Phong Nghĩa Bang thành viên lập tức nhẹ gật đầu. Bọn họ đối Phương Hạo tin cậy, đã hoàn toàn vượt qua Diệp Nha vị này Phong Nghĩa Bang đại tiểu thư. Nguyên nhân đương nhiên là Phương Hạo thực lực thập phần cường đại, mà lại tư lịch rất sâu. Sau nửa canh giờ, Thanh Phong Bang, Cuồng Gia còn có Thiên Gia, đều dựa theo mỗi người bọn họ tiến hành kế hoạch tiến hành bên trong, mà lại đều rất là thuận lợi, cái này ba cái thế lực cũng là tại tử chiến bên trong. Càng là trong lúc nhất thời đánh túi bụi, lúc này thời điểm hoàn toàn là tập kích bọn họ cơ hội tốt. Nhưng là Phương Hạo cũng không muốn để bang hội thành viên mạo hiểm, bởi vì vẫn chưa tới tuyệt hảo cơ hội xuất thủ. "Phương phó bang chủ, chúng ta khi nào xuất thủ?" Lý Khánh hỏi. Phương Hạo nói ra, "Còn không phải thời cơ tốt nhất, chờ bọn hắn sắp dừng tay thời điểm, chúng ta lại tiến hành phản kích, dựa theo kế hoạch của ta hành sự." "Minh bạch." Lý Khánh nhẹ gật đầu. Hắn muốn tại cái này ba cái thế lực chuẩn bị dừng tay về sau, lại tiến hành tập kích mục đích, là bởi vì mặc kệ Phương Hạo tập kích phía bên kia, đều sẽ khiến còn lại hai cái thế lực tương trợ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Nghĩa bang đại tiểu thư đều bị bọn họ nắm trong tay. Cho nên, hắn có thể tại hao tổn một phần rất nhỏ thế lực, liền có thể đem cái này tam đại thế lực cho tiêu diệt. Có thể dùng như kế đối phó địa phương, đương nhiên là muốn dùng như kế, dù sao hắn không muốn để cho bang hội thành viên đổ máu tới cùng, dạng này sẽ tổn thất 10 phần thảm trọng. Hắn có thể tùy tiện đánh giết tại chỗ tất cả võ giả, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không dưới loại tình huống này, bại lộ tự thân ẩn tàng thế lực cường đại. Tại Thiên Hải thành bên trong, vượt cấp chiến đấu đã là 10 phần yêu nghiệt, muốn là lại lấy lực lượng một người, tiêu diệt Thiên Hải thành tam đại thế lực, không hề nghi ngờ, việc này chuyển sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ gây nên một số phiền toái không cần thiết. Hắn không phải sợ phiền phức, chỉ là không có cần thiết phiền phức, chắc chắn sẽ không đi trêu chọc phải thân. Giờ này khắc này, cái này ba cái thế lực đều đang nghi lấy, vì cái gì Phong Nghĩa bang còn không xuất thủ tương trợ bọn họ. Ước chừng 2 cách giờ, cái này ba cái thế lực còn tại lẫn nhau liều mạng bên trong, mà thế lực của bọn hắn cũng tại trận này liều mạng bên trong tổn thất ngũ thành trở lên. Mà lúc này tam đại thế lực khẳng định sẽ trước tiên nghỉ ngơi chiến, dù sao bọn họ không muốn toàn quân bị diệt. Mà lúc này, Phương Hạo đối với Diệp Nha nói ra, "Đến lượt ngươi ra sân, mang theo nhóm thành viên đầu tiên, đi đối phó Thanh Phong bang." "Được." Thấy thế, Diệp Nha mang theo nhóm thành viên đầu tiên, hướng về Thanh Phong bang bên kia giết tới. Thấy thế, cái kia cùng ra, còn có Thiên gia tộc nhân đều đang thầm vui lên, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Nha là đến tương trợ bọn họ. Tại Diệp Nha đối Thanh Phong bang thành viên xuất thủ lúc, cái kia Thanh Phong bang phó bang chủ giận dữ lên. "Ngươi muốn làm gì? Đừng quên trên người ngươi." Hắn còn chưa nói xong lời nói, liền bị Diệp Nha đám người cường thế tiến công. Mà lại, cái kia cùng ra, còn có Thiên gia, cũng là không như mà hợp đối Thanh Phong bang thành viên xuất thủ. Mà ở phía xa Phương Hạo thì ở một bên lặng lặng xem kịch. "Phương phó bang chủ, tiếp đó, chúng ta phải làm như thế nào?" Lý Khánh hỏi. Phương Hạo nói ra, "Diệt trừ Thanh Phong bang về sau, ngươi mang theo nhóm thứ hai thành viên, trước đi đối phó cùng gia, mà Thiên gia tộc nhân không chỉ có sẽ trợ giúp chúng ta diệt Thanh Phong bang, sẽ còn diệt cùng gia, sau cùng ta đem mang theo sau cùng một nhóm võ giả, đem còn lại Thiên gia tộc nhân giết một trở tay không kịp." Nghe vậy, Lý Khánh không khỏi cảm khái lên, "Ta làm sao không nghĩ tới đâu, diệu kế như thế." Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Tại tuyệt cảnh thời điểm, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, dù sao cho rằng Diệp Nha đều thành bọn họ một con cờ." Lý Khánh lần nữa cảm khái nói, "Nguyên lai Phương phó bang chủ sáng sớm thì mưu kế tốt hết thảy." Ở phía xa, Diệp Nha cùng Cùng gia, Thiên gia trưởng lão, liên thủ phía dưới, tại trong vòng 3 chiêu, đánh chết Thanh Phong bang phó bang chủ. Cái kia Cùng gia cùng Thiên gia tộc nhân, còn tại đối Thanh Phong bang tiến hành triệt để tiêu diệt. Mà Diệp Nha cũng mang theo nhóm thành viên đầu tiên, đối Thanh Phong bang thừa còn lại thành viên triển khai tiêu diệt. Các loại tiêu diệt Thanh Phong bang về sau, Cùng gia cùng Thiên gia liền sẽ cho rằng Diệp Nha sẽ tương trợ mỗi người bọn họ thế lực, bọn họ liền chờ đợi giờ khắc này. Cho nên hiện tại Cùng gia cùng Thiên gia tộc nhân cũng sẽ không đối Diệp Nha tiến hành đấu chết. Không đến thời gian một nén nhang, tại Diệp Nha đám người vây công dưới, Thanh Phong bang tất cả thành viên đều vẫn lạc tại cái này vụ Hải Sơn bên trong. Phải biết, đây chính là ba cái thế lực liên hợp đối Thanh Phong bang thành viên khởi xướng tiêu diệt, mà Thanh Phong bang bản thân cũng chỉ còn lại có 40 mấy võ giả, tự nhiên có thể đầy đủ bị ba cái thế lực liên thủ diệt trừ. Hưu. Thấy thế, lại gặp một nhóm thế lực giết đi ra. Mà lần đi ra cái này một nhóm võ giả, chính là Lý Khánh mang theo Phong Nghĩa bang thành viên. Thấy cảnh này Diệp Nha, càng là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đối cùng gia tứ trưởng lão xuất thủ. Tại Diệp Nha xuất thủ đối phó cùng gia tứ trưởng lão đồng thời, cái kia Thiên gia tam trưởng lão cũng đối cùng gia tứ trưởng lão xuất thủ. Không nghĩ tới đi, ha ha. Thiên gia tam trưởng lão một kiếm đâm vào cái kia cùng gia tứ trưởng lão trên người lúc, tiếng cười càng ngày càng cao. Mà cùng gia vị này tứ trưởng lão, căn bản là nghĩ không ra, vì cái gì Phong Nghĩa bang sẽ cùng Thiên gia tộc nhân liên thủ, không phải cùng chính mình đã đạt thành hiệp nghị a. Bởi vậy muốn đến, hắn liền hiểu được, đây hết thảy đều là cái bẫy. Đáng giận. Cùng gia tứ trưởng lão phun ra một ngụm máu đến về sau, lại bị một người nhất trưởng hướng về hắn đỉnh đầu đánh xuống. Chương 410, một mẹ hốt gọn. Xuất thủ chính là Lý Khánh. Hắn cho vị này bản thân bị trọng thương cùng gia tứ trưởng lão tiến hành một kích cuối cùng. Mà cái kia cùng gia tộc nhân lập tức hoảng sợ lên, lần này bọn họ biến thành Thanh Phong bang kết quả giống nhau, bị Phong Nghĩa bang còn có Thiên gia tộc nhân liên hợp đối phó. Nhưng là Thiên gia làm sao đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ cũng sẽ tang sinh tại đây. Sau cùng, Phương Hạo sẽ mang theo sau cùng một nhóm Phong Nghĩa bang thành viên, cùng Diệp Nha, còn có Lý Khánh mang theo một nhóm thành viên, đối Thiên gia tộc nhân tiến hành diệt trừ. Đến lúc đó, mọi người chỉ sẽ cho rằng Phương Hạo mạnh nhất địa phương, không phải thực lực, mà chính là mưu kế. Và lại, đây cũng không phải là Phương Hạo một người công lao, mà chính là mọi người công lao, kể từ đó, cho dù là có thế lực cường đại phát hiện cái này Thiên Hải Thành có một vị nhân vật, cũng chẳng qua là cho rằng người có chút đầu óc và thôi, cũng sẽ không đi để ý. Mà Phương Hạo cũng sẽ không treo chọc đến một số phiền toái không cần thiết. Phải biết, ở cái này thật trong thánh vực, vẫn có võ giả, có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết hắn võ giả. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể quá kiêu ngạo. Hắn đã trải qua một lần bị giết kinh lịch, muốn không phải hắn nắm giữ cựu mệnh đại đạo, chỉ sợ hiện tại sớm đã là một bộ thi hải. Hắn vô địch địch nhân, chỉ là vô thượng linh hồn lực, đối mặt bất luận một vị nào cường giả, hắn cũng không có cái gì đáng sợ sợ, nhưng muốn là những thứ này chân võ đại lục đứng đầu cường giả, tại Lặng Yên không một tiếng động phía dưới, cũng có thể dễ như trở bàn tay miểu sát hắn, càng có thể tại ở ngoài ngàn dặm gặp hắn đánh chết. Lấy Phương Hạo trước mắt tu vi, căn bản là không có cách cảm nhận được ở ngoài ngàn dặm sát khí, đã chân thánh cảnh phía trên võ giả. Ở cái này chân võ đại lục, có rất nhiều võ đạo thiên tài, đều là bị bóp chết tại trưởng thành trong trứng nước. Không đến nửa canh giờ, cùng gia tộc nhân, tất cả đều vẫn lạc nơi này. Thấy thế, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, đối với sau lưng thành viên nói ra, cái kia xuất thủ. Hưu. Trong chốc lát, Phương Hạo mang theo 30 vị võ giả, cùng nhau giết ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Nha càng là đối với chính đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng thiên gia tộc nhân, bao quát cái kia thiên gia tam trưởng lao ở bên trong tộc nhân, phát khởi công kích. Ầm ầm. Nhất thời, có một trận hỗn chiến hết sức căng thẳng. Mà lúc này, cái kia thiên gia trưởng lao đối với Diệp Nha quát nói, tiện đàn bà, ngươi đừng quên, trên người ngươi còn chúng ta thôi mệnh thuật, không có ta thi pháp, ngươi liền sẽ trong vòng 3 ngày chết giả. Nghe vậy, Diệp Nha nói ra, vậy thì thế nào? Chỉ cần giết ngươi là được rồi. Mà cái kia thiên gia tam trưởng lão cũng là biết, chỉ cần hắn chết, thi pháp tại Diệp Nha trên người thôi mệnh thuật, hoàn toàn chính xác sẽ biến mất. Chỉ bằng các ngươi? Thiên gia tam trưởng lão nổ hống một tiếng. Thấy thế, Diệp Nha mở miệng nói, dĩ nhiên không phải dựa vào chúng ta, còn có người đây. Nói xong, đã thấy một đám người khác bay ra. Thấy thế, Phương Hạo xuất hiện ở bọn này thiên gia tộc nhân trước mặt. Quả nhiên là mưu kế của ngươi, không nghĩ tới liền Phong Nghĩa bang đại tiểu thư đều sẽ nghe lệnh của ngươi, nhưng là ngươi muốn đem chúng ta thiên gia đều diệt, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thiên gia vị này tam trưởng lão nói tới đại giới chính là cùng cái này Phong Nghĩa bang tất cả thành viên đồng quy vu tận. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, thật sao? Nói xong, Phương Hạo giơ lên trong tay trọng kiếm, hướng về phía trước đánh bất ngờ đi qua. Hưu. Trong tay hắn trọng kiếm, tại nên phong gào thét thời điểm, xuất hiện một con du long. Giống. Cái kia du long tán phát ra khí thế, càng là làm cho người dùng mình. Mà cái kia thiên gia tam trưởng lão cũng là cảm giác được, Phương Hạo thực lực đã xa ở trên hắn, thậm chí là có thể cùng chân thánh cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả địch nổi cấp độ. Đâm. Tại vị này thiên gia tam trưởng lão chính muốn xuất thủ ngăn cản được Phương Hạo một kiếm này thời điểm, cũng đã bị một con du long quan đâm thủng thân thể. Mà cái kia thiên gia tam trưởng lão toàn thân giật mạnh, tùy theo một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái kia Lý Khánh lại là nhất trưởng hướng về cái kia thiên gia tam trưởng lão đỉnh đầu đánh xuống, tiến hành một kích chí mệnh cuối cùng. Thiên gia tam trưởng lão vẫn lạc về sau, còn lại 45 vị thiên gia tộc nhân hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng. Giết bọn hắn tam trưởng lão, càng là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, cái này quyết định Phong Nghĩa bang một trận chiến này sẽ tổn thất bao nhiêu thành viên. Nhưng là tại Phương Hạo đoàn trưởng, Phong Nghĩa bang thành viên tối đa cũng là tổn thất 3 năm cái hai bên, liền có thể đem cái này còn lại thiên gia tộc nhân đánh chết. Cái này đại chiến, như là mang binh đánh giặc, địch nhân chí khí không còn sót lại chút gì, tâm lý đều là khủng hoảng về sau, chiến đấu lực cũng lại bởi vậy thật to giảm xuống. Mà lại đối với thiên gia tộc người mà nói, Phương Hạo cùng Diệp Nha, còn có Lý Khánh ba người, thì đủ cường đại, lại thêm hơn 90 vị Phong Nghĩa bang thành viên, càng làm cho bọn họ tâm sinh sợ hãi, thậm chí là nghĩ đến cầu xin tha thứ. Nhưng bọn hắn lại há lại không biết, Phương Hạo bọn người là không thể nào bỏ qua cho tính mạng bọn họ. Đối với địch nhân, liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Ầm ầm. Vũ Hải Sơn bên trong, lần nữa huyết chiến đấu. Mà Phương Hạo cũng là tham dự trong đó, cùng Diệp Nha bọn người tiến hành giết địch. Tiến vào vô phất xa thiên gia tộc nhân, tại thời khắc này, cũng khó thoát số chết. Không đến thời gian một nén nhang, thiên gia hơn 40 vị tộc nhân, tất cả đều vẫn lạc nơi này. Mà tiến vào vô phất xa 6 cái thế lực, 600 tên võ giả, chỉ còn lại có Phong Nghĩa bang thành viên còn sống. Nhưng là Phong Nghĩa bang thành viên, cũng tổn thất 8 người. Cùng 5 người ngác thế lực so sánh, Phong Nghĩa bang khẳng định là lớn nhất bên thắng. Bởi vì cái này vô phất xa, đã là bị Phong Nghĩa bang hoàn toàn độc chiếm xuống. Mà Phương Hạo cũng phái ra bang hội thành viên, tiến đến vô phất xa Thiên Vân Cốc, Lạc Câu, Vân Phong Trai, còn có cái này Vũ Hải Sơn bên trong mở ra đại trận, đem cái này vô phất xa triệt để độc chiếm xuống tới. Vô phất xa trận pháp, muốn mở ra nửa tháng mới có thể độc thủ xuống tới. Mà tại Phương Hạo đi tới nơi này Thiên Hải Thành trước đó, Phong Nghĩa bang cùng ba gia tộc đã trải qua một trận huyết chiến, đồng thời tổn thất nặng nề, chính là vì tranh đoạt vô phất xa trưởng cấm quyền. Cái này vô phất xa tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 100 tỷ chân nguyên thạch. Nhưng là cái này 100 tỷ chân nguyên thạch lại là Phương Hạo cầm không đi, mà hắn cũng không có khả năng đợi tại cái này vô phất xa thời gian 10 năm. Và lại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vừa lại không cần thời gian 10 năm, đoạt được 100 tỷ chân nguyên thạch. Đồng thời tại Thiên Hải Thành bên trong, còn có sẵn tài nguyên tu luyện. Như hôm nay xương cốt thành 5 cái thế lực đã là ở vào vùng vây dây chết trạng thái, dù sao bọn họ đại bộ phận thế lực đều vẫn lạc tại tranh đoạt vô phất xa khối này tư nguyên bảo địa bên trong. Tiếp đó, Phương Hạo đem về cùng Phong Nghĩa bang ban chủ, cùng các vị thành viên, cùng nhau đối Thiên Hải Thành cái này 5 cái thế lực tiến hành sau cùng tiêu diệt. Các loại diệt diệt bọn hắn, mà Phương Hạo liền có thể đạt được ít nhất 100 tỷ có sẵn tài nguyên tu luyện. Cái này vô phất xa tài nguyên tu luyện, dù sao không phải một sớm một chiều liền có thể lấy được, liền như là vô phất xa bên trong vụ hải sơn mỏ, đó là cần đi qua lấy quặng mới có thể lấy được tài nguyên tu luyện. Lúc này, Diệp Nha đi đến Phương Hạo bên người lúc, trong lòng đột nhiên đối Phương Hạo sinh ra e ngại. Mà Phương Hạo lập tức nhìn ra tâm tư của nàng. Chương 411, siêu thánh hồn châu. Đây là e ngại cường giả tâm lý. Ngươi lúc ở lại đây vô phất xa, hay là theo ta ra ngoài? Phương Hạo đối với Diệp Nha hỏi. Thấy thế, Diệp Nha lắc đầu nói, ta lưu tại vô phất xa, đợi đến trận pháp hoàn toàn mở ra sau lại đi ra. Phương Hạo lên tiếng, được rồi, vậy ta trước mang theo Lý Đường chủ bọn họ rời đi trước vô phất xa. Phương phó bang chủ, chờ một chút. Đương nhiên, Diệp Nha gọi lại Phương Hạo. Nghe vậy, Phương Hạo quay người hỏi, còn có chuyện gì a? Ngươi có dạ tâm sao? Diệp Nha hỏi. Phương Hạo biết nàng lo lắng chính là cái gì, nàng là cảm thấy Phương Hạo dã tâm không chỉ như thế, nàng là cảm thấy Phương Hạo sẽ diệt Phong Nghĩa Bang, sau đó chấp trưởng toàn bộ Thiên Hải Thành. Nhưng là một cái Thiên Hải Thành, còn thật không đáng hắn đi chấp trưởng. Có, ngươi muốn nghe lời nói thật à? Phương Hạo hỏi. Diệp Nha gật đầu nói, đúng thế. Phương Hạo nói như vậy, dã tâm của ta không chỉ có tại cái này Thiên Hải Thành tư nguyên, ngươi yên tâm đi. Diệp Nha vui vẻ mỉm cười nói, Phương Phó Bang chủ thật không đơn giản, dường như tâm tư của ta đều có thể bị ngươi nhìn thấu, bất quá có thể nghe được ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng. Nàng cho rằng Phương Hạo nói là thật lời nói, dù sao nàng từ từ phát hiện Phương Hạo càng ngày càng yêu nghiệt, mà Thiên Hải Thành tài nguyên tu luyện, tối đa cũng là thỏa mãn Phương Hạo 8 năm 10 năm. Nhưng là trên thực tế, tại Thiên Hải Thành tài nguyên tu luyện, hắn liền một tháng đều không cần đến. Mà một tháng sau, hắn cũng đem tuổi tròn 21 tuổi. Cách hắn theo tu luyện võ đạo bắt đầu, đã có thời gian 8 năm. Mà hắn lại tại bước vào võ đạo năm thứ 2, liền tao ngộ một trận bị 1 triệu cường giả thôn vệ biến cố, từ đó hoang phế 2 năm võ đạo. Nói cách khác, hắn là theo 16 tuổi xuất hiện võ đạo bước ngoặt, sau đó dùng thời gian 5 năm, theo võ đạo cánh cửa thực sự đến chân thánh cảnh tu vi. Truyền tức, 3 ngày sau đó, Phương Hạo mang theo Lý Khánh các loại 50 vị Phong Nghĩa Bang thành viên, theo Vô Phất Xa đi ra. Mà tại Thiên Hải Thành còn lại 5 cái thế lực, cũng là biết Phương Hạo bọn người rời đi Vô Phất Xa, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo bọn người là thất bại tan tác mà quay trở về. Mà tại Phong Nghĩa Bang trong lầu các, làm Phương Hạo tiến vào bên trong thời điểm, Diệp Mị lại là biểu lộ 10 phần ung dung nói ra, xem ra Vô Phất Xa chiếm cứ rất thuận lợi. Phương Hạo nói ra, hoàn toàn chính xác rất thuận lợi. Diệp Mị nói ra, ngươi vì sao lại tin tưởng ta? Phương Hạo nói ra, ngươi trước không phải đã nói rồi sao, đều có cần thiết. Diệp Mị nói ra, ngươi biết rõ ta biết thực lực của ngươi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, nếu như ta là lo lắng ngươi sẽ bại lộ thực lực của ta, cũng không đến mức cùng ta hợp tác, mà lại ta cũng không cần thiết lấy Phong Nghĩa Bang phó bang chủ danh nghĩa, tại ngày này xương cốt thành bên trong tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Diệp Mị nói ra, ta chỉ không là chuyện này. Phương Hạo hỏi, bang chủ chỉ là chuyện gì? Diệp Mị nói ra, tại sao muốn tin tưởng người khác? Nghe nói như vậy Phương Hạo lại là cười khổ nói, vì cái gì liền không thể tin tưởng người khác, tuy nhiên ta trải qua phản bội, nhưng cũng không thể trừ mình ra, thì ai cũng không muốn tin, mà lại tin tưởng người khác, cũng không có nghĩa là chính mình ngây thơ, càng sẽ không căm hận cái thế giới này. Diệp Mị hiếu kỳ hỏi, tại sao lại nghĩ như vậy? Phương Hạo nói ra, nhân tâm đi, không biết câu trả lời này, bang chủ có hài lòng hay không? Hắn biết đây là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, nhưng là hắn cũng sẽ không căm hận cái thế giới này, bởi vì hắn biết, đây là một cái biểu hiện của người yếu, là một loại trốn tránh. Diệp Mị lặng lặng nhìn Phương Hạo, sau đó theo nàng trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó đưa cho Phương Hạo. Ngươi mở ra nhìn xem. Diệp Mị mỉm cười nói. Phương Hạo lập tức mở ra trong tay hộp, nhìn đến cái này trong hộp, để đó một khóa ẩn chứa năng lượng thật lớn hạt châu. Đây là siêu thánh hồn châu. Phương Hạo nhíu mày. Thánh hồn châu, thế nhưng là lấy siêu thánh cảnh tinh nguyên cùng linh hồn luyện hóa hạt châu, nói trắng ra là cái kia chính là một khóa ẩn chứa trên vạn năm tu vi hạt châu. Mà Diệp Mị chẳng qua là chân thánh vực bên trong một vị chân thánh cảnh tu vi võ giả mà thôi. Bang chủ, người rốt cuộc là ai, vì sao lại nắm giữ siêu thánh hồn châu? Phương Hạo hỏi. Diệp Mị nói ra, ta chẳng qua là một cái tư chất thường thường võ giả. Đã bang chủ là một vị tư chất thường thường võ giả, làm thế nào có thể nắm giữ một khóa trên vạn năm tu vi siêu thánh hồn châu? Đây cũng không phải là một khóa phổ thông siêu thánh hồn châu. Phương Hạo nói ra. Diệp Mị nói ra, cái kia luyện hóa cái khóa hạt châu này, tự nhiên là biết kết quả. Phương Hạo mỉm cười nói, có thể có phải hay không một trận tiểu tạo hóa? Diệp Mị nói ra, đương nhiên, nhân sinh luôn luôn tràn đầy đủ loại biến cố. Năm đó ta cũng không phải một cái theo biên giới tiểu trấn đi ra nữ tử à, chỉ là ta đi một đầu không giống nhau con đường võ đạo, thấy được cái gì là chân chính võ đạo. Phương Hạo hỏi, cái kia Diệp Nha đâu? Diệp Mị nói ra, nàng không giống nhau. Phương Hạo ngay trước Diệp Mị trước mặt, đem viên này siêu thánh hồn châu trực tiếp nuốt xuống, đồng thời trực tiếp ở trước mặt nàng, đem viên này siêu thánh hồn châu luyện hóa. Tại hắn luyện hóa viên này siêu thánh hồn châu thời điểm, một số trí nhớ không thuộc về hắn đoạn ngắn, lập tức truyền vào đến trong đầu của hắn, mà trong cơ thể hắn lại nhất thời tràn vào một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Ở một bên Diệp Mị, nhưng không có lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Phương Hạo chậm rãi đứng lên, mà một đạo tiếp lấy một đạo chân khí gợn sóng, theo trong cơ thể của hắn tác động đến mà ra. Trợ phu của ngươi là tứ đại thiên linh một trong người thừa kế, khó trách ta có thể thuận lợi như vậy luyện hóa viên này siêu thánh hồn châu. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Diệp Mị nói ra, vậy chỉ bất quá là hắn để lại cho ta sau cùng lễ vật. Theo Phương Hạo luyện hóa viên kia siêu thánh hồn châu về sau, hắn biết liên quan tới Diệp Mị hết thảy. Diệp Mị vốn là sinh ra ở Thiên Phương quốc một vị võ giả, mà tại 700 năm trước, đi tới Thiên Hải đế quốc, quen biết một vị võ đạo thiên tài, đồng thời tới sinh ra yêu thương, song phương trở thành đạo lữ, hết thảy truy cầu đẳng đẳng võ đạo, nhưng là làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc, trưởng phu của nàng tuy nhiên trở thành tứ đại thiên linh thanh long người thừa kế, nhưng lại bị người mạt sát. Đem hắn mạt sát người, cũng không phải là Hắc Bạch Diêm La tổ chức, cũng không phải là Hắc Ám thế lực, mà chính là ngày xưa sư huynh, bây giờ thanh long người thừa kế. Nàng đã từng đau xót gần chết, dù sao trưởng phu vẫn lạc, đối nàng đả kích rất nhiều. Bang chủ dự định như thế sống hết đời a? Phương Hạo hỏi. Diệp Mị nói ra, ta võ đạo ý chí phó thác cho nữ nhi. Phương Hạo theo trong giọng nói của nàng, nghe được cực độ thương cảm. Dù sao đối với nàng tới nói, trưởng phu cũng là cả đời làm bạn. Lại thấy nàng mở miệng nói, ta giống như ngươi, không căm hận cái thế giới này, chỉ là ta tại trăm năm trước mới lĩnh ngộ được sự tình, mà ngươi tuổi tác bất quá chừng 20 tuổi, lại có như thế cảm ngộ, ta cảm thấy võ đạo không nên ở trên người của ngươi bị xóa đi. Khoái ý ân cửu, đây là ta ở cái này võ đạo thế giới sinh tồn phát tắc. Chương 412, vượt qua một cảnh giới đột phá. Lại thấy nàng nói ra, nếu là có một ngày như vậy, còn xin ngươi hoàn thành trượng phu ta tâm nguyện. Nàng nói tâm nguyện, tự nhiên là kế thừa thiên linh, đạp đến thần đạo, đây là nàng chỗ làm không được, cũng là nàng chạm đến không đến, dù sao nàng biết, võ đạo thiên phú mang tới chiến lệnh, cho dù là tu luyện trăm vạn năm, cũng thực sự không được một bước kia. Ta sẽ dốc hết toàn lực, cho đến chết." Phương Hạo nói ra. Diệp Mị mỉm cười nói, "Ngươi võ đạo ý chí rất giống ta chết đi trượng phu, nhưng ngươi so với hắn càng thích hợp ở cái này võ đạo thế giới sinh tồn được." "Đa tạ bang chủ." Phương Hạo nói cảm tạ. Diệp Mị nói ra, "Nói thực ra, lấy ngươi võ đạo thiên phú, ta tặng siêu thánh hồn châu, cũng bất quá tăng nhanh ngươi 3 năm võ đạo tốc độ mà thôi." Phương Hạo biết nàng cũng là gặp qua mưa to gió lớn, cùng gặp qua chân võ đại lục đỉnh cấp võ giả người, mà nàng lịch duyệt tự nhiên không kém, và lại nàng đối Phương Hạo hiểu rõ cũng không ít, một cách tự nhiên biết Phương Hạo không phải hời hợt thế hệ. Nàng đưa Phương Hạo trận này tạo hóa, cũng coi là hoàn thành chồng mình một cái tâm nguyện, cùng tâm nguyện của nàng mà thôi. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, Phương Hạo thể nội truyền ra chân khí trùng kích đan điền thanh âm. Hắn muốn đột phá. Tại lầu các đằng sau, có người bế quan chỗ tu luyện, tại ngươi còn chưa hề đi ra trước đó, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần ngươi." Diệp Mị nói ra. Phương Hạo chắp tay nói, "Đa tạ ban chủ." Một lát sau, Phương Hạo tiến vào lầu các chỗ sâu nhất, mà tại lầu các chỗ sâu nhất lại là một cái bảo các, bên trong có đủ loại vũ khí cùng bảo vật chân quý. Diệp Mị dám để cho Phương Hạo tiến vào bảo bối trong các, tự nhiên là đối Phương Hạo rất là yên tâm. Nàng liền siêu thánh hồn châu đều cho Phương Hạo, cái này bảo các bảo vật còn kém xa siêu thánh hồn châu giá trị 1%. Trong mấy mắt, thời gian trôi qua 25 ngày. Hôm nay, đúng là hắn tuổi tròn 21 tuổi thời khắc. Giờ phút này, Phương Hạo theo bảo bối trong các đi ra. Hắn lúc này, xem ra cùng nửa tháng trước đổi một người giống như, trên thân hoàn toàn không có bất luận cái gì ngây thơ. Xem ra càng thêm anh tuấn. Làm Diệp Mị nhìn đến Phương Hạo đi ra bảo cắt trong nháy mắt, hoàn toàn chấn kinh. Siêu thánh cảnh tầng thứ 3. Nàng đối Phương Hạo trên thân chạy lộ ra ngoài chân khí ba động hết sức quen thuộc, đó là bởi vì nàng chết đi trợ phu, chính là thực sự đến siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Mà Phương Hạo chỉ là luyện hóa một khóa siêu thánh hồn châu, liền đạt đến trượng phu nàng chỗ đạt tới võ đạo cảnh giới. Từ đó, nàng liền biết Phương Hạo võ đạo thiên phú, hơn xa tại chồng mình hơn gấp 10 lần. Phương Hạo nói ra, "Ta cái này thì giúp ngươi diệt trừ Thiên Hải thành thế lực, ngươi cũng có thể an tâm." Diệp Mị kinh ngạc nói, "Ngươi là làm sao đoán được tâm tư của ta? Chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấu nhân tâm?" Phương Hạo nói ra, "Không có, đã thấy nhiều liền biết." Hắn đương nhiên là lời nói dối, bởi vì hắn không có khả năng nói cho người khác biết mình có thể nhìn thấu khác người tâm tư. Diệp Mị nói ra, "Lưu lại Thừa Phong Bang, ta Phong Nghĩa Bang thiếu bọn họ một cái 500 năm trước ước định." "Ừm." Phương Hạo lên tiếng, liền hướng về cái này lầu các bay ra ngoài. Lấy hắn bây giờ tu vi, đã hoàn toàn tại chân thánh vực hành hành, mà hắn ở cái này chân thánh vực Thiên Hải thành bên trong, cũng bất quá là chờ đợi gần 2 tháng mà thôi. Nhưng là tại cái này gần 2 tháng bên trong, tu vi của hắn cũng đã vượt qua một cảnh giới đột phá. Không chỉ như thế, hắn trả thôn phệ 10 vị đoạt sáng người, đồng thời dung hợp bọn họ đại đạo. Mà lúc này, Diệp Nha bọn người theo Vô Phất Xa bên trong đi ra, nhưng là còn lại 5 cái thế lực, nhưng không thấy một người theo Vô Phất Xa bên trong đi ra. Mà lúc này, cái kia ngũ đại thế lực cũng đã biết, là Phong Nghĩa Bang độc chiếm toàn bộ Vô Phất Xa. Bọn họ cũng chưa từng ngờ tới, bọn họ bảy thành trở lên thế lực sẽ toàn bộ ngã xuống tại Vô Phất Xa khối này tư nguyên bảo địa tranh đoạt bên trong. Dù sao trên đời này đều là tràn đầy đủ loại biến cố cùng tạo hóa, mà Phương Hạo muốn không phải đạt được một khóa siêu thánh hồn châu, hắn tối thiểu muốn tại chân thánh vực tranh đoạt 1 năm đến 5 năm, thậm chí là thời gian dài hơn tài nguyên tu luyện, mới có thể đạt tới siêu thánh cảnh tu vi. Hắn bây giờ cũng không phải bước vào siêu thánh cảnh tu vi đơn giản như vậy, mà chính là thực sự đến siêu thánh cảnh, đã hoàn toàn siêu việt chân thánh cảnh cảnh giới còn nhiều hơn ra tam trọng tu vi. Siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi, tự nhiên là vô địch khắp cả chân thánh vực. Sau 3 cách giờ, Thiên Hải thành bên trong hoàn toàn xảy ra một mảnh bối rối. Đó là bởi vì Phương Hạo tại cái này 3 cách giờ bên trong, liên tục diệt 4 cái thế lực, chỉ còn lại có Thừa Phong Bang một cái thế lực. Mà hắn diệt đi cái này 4 cái thế lực về sau, liền rời đi Thiên Hải thành, trực tiếp đi đến siêu thánh vực. Tại Phong Nghĩa Bang trong lầu các, Diệp Nha hướng Diệp Mị hỏi thăm không phải Thiên Hải thành chuyện gì xảy ra, mà chính là hỏi thăm Phương Hạo có phải hay không rời đi. Diệp Mị nói ra, "Rời đi?" Diệp Nha cảm khái nói, "Hắn thật khiến người ta nhìn không thấu." Diệp Mị nói ra, "Ngươi phải thừa kế Phong Nghĩa Bang sao?" Diệp Nha gật đầu nói, "Ừm, Phong Nghĩa Bang là mẫu thân tâm huyết, ta đương nhiên sẽ kế thừa Phong Nghĩa Bang, mà lại trừ ta ra, ta người nào cũng tin không nổi." Diệp Mị mỉm cười nói, "Tin hay không, cái này lại có quan hệ gì đâu, mất đi, dù sao cũng nên sẽ mất đi, nhưng muốn lấy được cũng có thể đồng sơn tái khởi." Diệp Nha nghi vấn hỏi, "Vì cái gì mẫu thân hôm nay nhiều như vậy cảm khái?" Diệp Mị ngồi xuống ghế, tùy theo nói, "Từ nhỏ đến lớn, ta đều không có làm sao quản giáo qua ngươi." "Nào có à, ngươi không phải vẫn luôn tại thời thời khắc khắc căn dặn ta sao, mà lại ta gần nhất cái này hơn một tháng qua, nhìn thấu không ít chuyện." Nàng thoại phong nhất chuyển nói, "Cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân hàng nghĩa, nói thực ra, ta không có quá lớn võ đạo dạ tâm, chỉ muốn một mực hầu ở mẫu thân bên người, còn có cũng là chấp trưởng toàn bộ Thiên Hải thành, cái này chẳng phải sung sướng." Diệp Mị nói ra, "Có phải hay không thụ đả kích?" Diệp Nha gật đầu nói, "Không sai, bị Phương Phó Bang chủ thực lực đả kích, nhưng ta cũng biết, hắn cùng chúng ta không phải cùng một cái cấp độ võ giả, dã tâm của hắn không cam lòng Thiên Hải thành, thậm chí là không cam lòng chân thánh vực, mà hắn có ta không có đồ vật, cái kia chính là võ đạo ý chí, có lẽ mấy trăm hơn ngàn năm sau, ta sẽ lại đạp vào một đầu truy đuổi võ đạo dã tâm con đường đi, về phần hiện tại, ta vẫn là thật tốt bồi tiếp Mẫu thân chấp trưởng Phong Nghĩa Bang là được rồi." Diệp Nha hiếu kỳ hỏi, "Mẫu thân, ngươi cảm thấy Phương Phó Bang chủ sẽ ở võ đạo một đường cao bao nhiêu tạo nghệ đâu?" Diệp Mị mỉm cười nói, "Ai biết được, nhưng so phụ thân đã mất của ngươi muốn lợi hại hơn nhiều đi." "Đúng rồi, mẫu thân, ngươi rất ít đề cập với ta lên tra sự tình, có phải hay không hắn trước kia cũng từng ở võ đạo một đường từng có rất cao thành tựu cùng Huy Hoàng Nha? Diệp Nha hiếu kỳ hỏi. Diệp Mị nói ra, đúng thế. Diệp Nha càng là tò mò hỏi, vì cái gì phụ thân của ta đã chết đi mấy trăm năm, mà ta lại tại 26 năm trước xuất sinh đâu? Ngươi nhìn mẫu thân có già sao? Diệp Mị hỏi. Diệp Nha giật mình tới nói, đúng a, mẫu thân vẫn luôn là cái bộ dáng này đây. Chương 413, siêu thánh vực. Diệp Mị nói ra, ta để ngươi tu luyện vô lượng y phái y thuật, ngươi tu luyện ra sao rồi? Diệp Nha thở dài một hơi nói, mẫu thân, ta không muốn tu luyện y thuật. Nếu như mẫu thân sống không lâu, ngươi sẽ tu luyện y thuật à? Diệp Mị hỏi. Diệp Nha lắc đầu nói, sẽ không, mẫu thân những năm gần đây, một mực cũng không có thay đổi lão, làm sao có thể sẽ thiên nhân ngũ suy nha, lại nói, chân thánh cảnh tu vi võ giả, có thể sống hết mấy vạn năm đây. Diệp Mị rất nghiêm túc nói, ta xin ngươi đi ra, hao hết tinh nguyên. Cái gì? Mẫu thân, ngươi không phải đùa giỡn đi, vì sao lại nói đột nhiên như vậy? Diệp Nha hoàn toàn không tiếp thụ được sự thật này. Diệp Mị nói ra, ngươi phải thật tốt còn sống, đây là mẫu thân hy vọng duy nhất. Diệp Nha đột nhiên khóc lên, gặp nàng ôm chặt lấy Diệp Mị, mẫu thân, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện y thuật. Mà tại Diệp Mị trong lòng, tử vong đã chẳng sợ hãi, muốn không phải nàng lúc trước mang thai Diệp Nha, chỉ sợ đã sớm tự tử. Nàng bây giờ thân nhân, chỉ còn lại có Diệp Nha một người. Nhân sinh cũng là như thế, tràn đầy vui buồn hợp tan, mẫu thân sống hơn 700 năm, cũng đủ dài. Diệp Mị thở dài một hơi nói, "Không, ta tuyệt đối sẽ không để mẫu thân chết đi." Diệp Nha ngầm hạ lời thề nói. Nàng giờ này khắc này, rất là vui mừng, muốn không phải Phương Hạo xuất hiện, Diệp Nha cũng sẽ không có lớn như thế cải biến, mà cũng bởi vì Phương Hạo nguyên nhân, nàng như chút được gánh nặng đối trượng phu tâm nguyện. Nàng theo Phương Hạo trên thân, thấy được không giống nhau võ đạo. Năm đó nàng đã từng là một cái có truy cầu võ đạo đỉnh phong võ giả, nhưng là hiện thực vốn là tàn khốc. Đang theo đuổi võ đạo đỉnh phong con đường này phía trên, giống Diệp Mị dạng này võ giả, càng là nhiều vô số kể. Dù sao thực sự đến võ đạo đỉnh phong, lại là lắc đắc không có mấy. 10 ngày sau, Phương Hạo đi tới siêu thánh vực. Ngay tại hắn vừa đi ra truyền tống trận, liền thấy được một vị khuôn mặt quen thuộc. Hoa Long Nguyệt. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn đi vào siêu thánh vực, thế mà thấy được 5 năm trước gặp phải thánh vực thiếu nữ. Lúc này Hoa Long Nguyệt, tuy nhiên dáng người tướng mạo như trước kia không đồng dạng, nhưng là y nguyên sở sở động lòng người. A, ngươi không phải Phương Hạo à, ngươi cũng tới siêu thánh vực rồi. Hoa Long Nguyệt một thân một mình, đi tới Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo gật đầu nói, vừa tới. Hoa Long Nguyệt nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng là phái đoàn? Phương Hạo hỏi, cái gì phái đoàn? Hả, ta vừa nghĩ ra, ngươi không phải thánh vực võ giả. Lại gặp Hoa Long Nguyệt nói ra, cũng là đại biểu thánh vực nhất phương thế lực tham chiến a. Phương Hạo hỏi, có thể hay không cẩn thận nói với ta một chút? Hoa Long Nguyệt cũng không có cùng Phương Hạo quanh co lòng vòng nói, ba cái thánh vực bên trong, chúng ta chân thánh vực thế lực muốn đại biểu một phương, tham gia thánh vực thế lực tham chiến, mà ta đại biểu Thủy Nguyệt cung tham chiến thánh vực. Mẫu thân để cho ta xách 3 năm trước đi vào siêu thánh vực. Hoa Long Nguyệt nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, thì ra là thế, là đại biểu thánh vực tham gia võ hội đi. Ừm ân, ta hiện tại muốn đi tìm Cửu Khuyết Thánh Tôn. Hoa Long Nguyệt nói ra. Phương Hạo nói ra, ngươi như thế thẳng thắn thật được chứ? Hoa Long Nguyệt mỉm cười nói, cái này có quan hệ gì đâu, dù sao ngươi tại ta trong ấn tượng mặt, cũng không phải cái gì bại hoại. Phương Hạo nói ra, nhìn ngươi làm sao định nghĩa bại hoại. Hoa Long Nguyệt nói ra, ta phải đi, lần sau gặp lại. Nàng dường như biết, còn có thể tiếp tục cùng Phương Tương gặp giống như. Theo Thiên La Vương quốc thời điểm bắt đầu, nàng thật giống như biết nhất định sẽ tại mấy năm sau sẽ cùng Phương Hạo gặp gỡ. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, một con yêu thú theo trong hư không lướt qua, mà Hoa Long Nguyệt càng là thả người nhảy lên, nhảy tới đầu này hỏa hồng sắc yêu thú trên lưng. Nàng đầu này hỏa liệt điểu, Phương Hạo cũng không phải lần đầu tiên thấy được. Phương Hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Kỳ thật trong mắt hắn, Hoa Long Nguyệt vẫn là 10 phần đơn thuần, mà lại cường đại. Ý nghĩ của nàng tuy nhiên đơn giản đơn thuần, nhưng lại cũng không đại biểu nàng dễ dàng bị lừa. Tại đầu này con đường võ đạo, Phương Hạo cũng gặp phải muôn hình muôn vẻ võ giả, mặc kệ là gian trá giàu hoạt, vẫn là ngây thơ thiệt lương, vẫn là vì tư lợi, đều là thành thói quen sự tình. Có lẽ giống Hoa Long Nguyệt ý tưởng như vậy đơn giản, nói không chừng tại võ đạo một đường có thể đi được càng thêm lâu dài, một đường cơ quan tính toán tưởng tận người, cũng chưa chắc có thể trở thành cường giả. Nhưng không có truy cầu võ đạo dã tâm võ giả, thì tất nhiên không cách nào trở thành cường giả. Hưu. Đột nhiên, một con yêu thú từ trên bầu trời bay lượn mà xuống, xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Tùy theo, một vị người mặc màu xanh lam quần áo nữ tử, theo hỏa liệt điểu trên lưng nhảy xuống tới. "Đúng rồi, ta đem một việc đem quên đi đây." Nói, Hoa Long Nguyệt lập tức đi đến Phương Hạo bên người, sau đó vòng quanh Phương Hạo dạo qua một vòng. "Biểu tỷ ta nói người kia, hẳn là ngươi đi." Hoa Long Nguyệt hỏi. Phương Hạo nói ra, "Là Linh." "Không, là Thiên Linh Nhi a." "Đúng thế, quả nhiên là ngươi nha, nàng nói với ta, nếu như ta gặp ngươi, để cho ta mang cho ngươi một câu." Nói nàng tại Hiểu Thiên Thương Minh. Hoa Long Nguyệt nói ra. Nàng là lúc nào thêm vào Hiểu Thiên Thương Minh? Phương Hạo hỏi. Hoa Long Nguyệt nói ra, thì một tháng trước nha. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, người võ đạo tạo nghệ cũng quá cao đi, tu vi vậy mà so ta cao hơn. Nàng hiện tại mới lưu ý đến, Phương Hạo tu vi đã bước vào siêu thánh cảnh tầng thứ 3, mà tu vi của nàng lại tại siêu thánh cảnh tầng thứ 2. Phương Hạo nói ra, ta đã biết. Hoa Long Nguyệt nói ra, thật không hiểu biểu tỷ nghĩ như thế nào, nàng rõ ràng có thể chấp trưởng Thất Tinh Thương Minh, lại muốn gia nhập Hiểu Thiên Thương Minh, còn đi Đông Thần Châu. Đây không phải chuyện tốt ta. Phương Hạo hỏi. Hoa Long Nguyệt nói ra, thế này sao lại là chuyện tốt ta, thêm vào Hiểu Thiên Thương Minh sẽ hạn chế tự do, mà lại biểu tỷ cũng không phải chủ tu võ đạo người, nàng khẳng định sẽ ăn không ít đau khổ. Chịu khổ là tất nhiên. Phương Hạo gật đầu nói. Hoa Long Nguyệt mỉm cười nói, ta thì không thích chịu khổ, ta thích hưởng thụ. Khổ lấy hết, cam tự nhiên tới. Phương Hạo nói ra. Hoa Long Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu nói, vậy được rồi, ta không hiểu cái gì đại đạo lý, ta chỉ muốn chính mình sống được vui vẻ lên chút, còn có truy cầu ta vật mình muốn. Phương Hạo nói ra, ngươi biểu tỷ cũng là như thế. Là thế này phải không? Hoa Long Nguyệt nghi vấn hỏi. Phương Hạo khẳng định nói, đúng thế. Hoa Long Nguyệt lần nữa nhảy lên hỏa liệt điểu phía sau lưng, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, muốn không cùng ta cùng đi tìm Cửu Khuyết Thánh Tôn. Ừm. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Hoa Long Nguyệt nói ra, được rồi, chính ta đi thôi. Phương Hạo buông tay nói, ừm ân. Nói xong, hỏa liệt điểu lần nữa mang theo Hoa Long Nguyệt, biến mất tại Phương Hạo trong tầm mắt. Mà Phương Hạo bước chân, tiếp tục hướng về phía trước rào bước tiến lên. Tuy nhiên hắn tại siêu thánh cảnh gặp một vị quen biết người, nhưng ở võ đạo một đường, đến tới vội vàng võ giả, đã là tập mãi thành thói quen. Có lẽ đây là hắn một lần cuối cùng cùng Hoa Long Nguyệt gặp nhau cũng không nhất định. Chương 414, đầu ưng. Sau một cách giờ, Phương Hạo tiến vào một mảnh trong rừng rậm. Hắn tuy nhiên không biết cái này là nơi nào, nhưng là vùng rừng rậm này lại có không ít võ giả tung tích, cái này đủ để chứng minh, phía trước cách đó không xa, chính là đám người tụ tập địa. Hưu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang dọc theo Phương Hạo mặt bên đánh tới. Ầm. Phương Hạo vung tay lên, đem mặt bên đánh tới kiếm khí đến chặn lại. Mà hắn cũng lập tức khóa chặt đối với mình phát động tập kích võ giả. Cái này cũng không giết được ngươi. Tuy theo, một vị nam tử mặc áo bào xanh từ một bên đi ra, mà vị nam tử này tu vi tại siêu thánh cảnh tầng thứ 3. Ngươi là chuyên chọn ta như vậy võ giả hạ sát thủ? Phương Hạo hỏi. Mà vị này nam tử áo bào xanh hừ lạnh một tiếng nói, biết rõ còn cố hỏi, muốn là ngươi nếu không muốn chết, đem trên người bảo vật đều giao ra. Nghe nói như vậy Phương Hạo lại là cười lạnh một tiếng. Giao ra bảo vật, hắn càng thêm không có khả năng buông tha mình, bất quá có thể xác định vị này nam tử áo bào xanh giết chính mình là vì tài. Dù sao đây là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, tài nguyên tu luyện không có công bình phân phối, lại càng không có miễn phí địa bánh. Mà hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng là giết hại đến vô số mà kể, tự nhiên biết cái thế giới này sinh tồn nguyên tắc. Cong. Nhất thời, Phương Hạo rút kiếm. Mà cái kia nam tử áo bào xanh nhìn đến Phương Hạo rút kiếm về sau, sắc ý biến càng thêm lăng nhiên. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi giống như ta, liền có thể cùng ta địch nổi, ta giết ngươi, chẳng qua là giết một đầu hoàng sợ lộc mà thôi. Nói xong, nam tử áo bào xanh đem chân nguyên quán thâu đến trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Cùng như hỏa, lướt nhẹ qua. Kiếm khí kia tại hỏa chi kiếm ý tiêm nhiễm dưới, giống như là một đạo tại sóng biển bên trong lăn lộn hỏa diễm. Ầm ầm. Kiếm khí kia lập tức trùng kích đến Phương Hạo trước mặt, đồng thời trong rừng rậm đưa tới hành động cực lớn. Lúc này, nam tử áo bào xanh nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói, thì chút thực lực cũng dám đâm. Cái kia nam tử áo bào xanh mà nói vẫn không nói gì, đã thấy thân thể của hắn hồn nhiên co quắp. Làm hắn kịp phản ứng thời điểm, lại gặp thân thể của mình xuất hiện một cái lỗ thủng. Đó là bởi vì Phương Hạo một kiếm quán xuyên vị này nam tử áo bào xanh thân thể. Ngươi? Nam tử áo bào xanh đồng tử trừng lớn, lời nói cũng không nói xong, liền ngã trên mặt đất, mà lại đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Lúc này, Phương Hạo làm được vị này nam tử áo bào xanh trên thân, sau đó cầm qua hắn mang theo trên tay chứa vật giới chỉ. Làm hắn chuyển di ánh mắt, nhìn lấy nam tử áo bào xanh bên hông thời điểm, phát hiện một cái lệnh bài màu xanh. Đầu ưng. Tại trên lệnh bài kia mặt, nhưng tại một cái màu đỏ đầu ưng. Điều này nói rõ, vị này nam tử áo bào xanh hẳn là phụ cận lĩnh vực một cái đầu ưng thế lực. Đến mức cái này đầu ưng thế lực, đến cùng là gia tộc, vẫn là môn phái, Phương Hạo hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hắn xóa đi lấy được chữ vật giới chỉ linh hồn ấn ký, sau đó đem chữ vật giới chỉ đồ vật bên trong tất cả đều lấy ra ngoài. Thu vào Phương Hạo tầm mắt, lại là một đống vũ khí, thậm chí là còn có không ít hạt châu. Những thứ này hạt châu màu xanh lam, vậy mà ẩn chứa vô cùng dày đặc chân khí. Chân Nguyên Châu. Hắn đếm một chút, lại có 673 viên Chân Nguyên Châu. Phải biết, Chân Nguyên Châu là siêu thánh cảnh võ giả chủ yếu tài nguyên tu luyện. Đối với một vị siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả tới nói, trên người có hơn 600 viên Chân Nguyên Châu, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng là Phương Hạo mới tới siêu thánh vực, trên thân tự nhiên không có Chân Nguyên Châu. Có điều hắn đạt được cái này đem gần 700 viên Chân Nguyên Châu, có thể nói là một khoản không nhỏ tài phú. Hắn cũng là biết, tại cái này siêu trong thánh vực, giao dịch tiền tệ liền là Chân Nguyên Châu. Có Chân Nguyên Châu, hắn có thể tại siêu thánh vực các đại thương hành bên trong mua sắm vũ khí, vũ khí, vân vân. Nhưng là hắn hoàn toàn không thiếu, hắn thiếu vĩnh viễn chỉ có tài nguyên tu luyện mà thôi. Ba bộ thánh 12 phẩm trung cấp kiếm kỹ, đây có thể đổi lấy 5-600 Chân Nguyên Châu. Phương Hạo đoán chừng nói. Hắn đem vị này nam tử áo bào xanh bảo vật đều sửa sang lại một bên. Nếu như đem hắn bảo vật của hắn đều đổi thành Chân Nguyên Châu, chỉ sợ sẽ có chừng 3000 Chân Nguyên Châu. Có thể là đối với Phương Hạo tới nói, 3000 viên Chân Nguyên Châu cũng vô pháp thỏa mãn tu vi đột phá. Tu vi của hắn muốn đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi, ít nhất cũng phải hơn vạn Chân Nguyên Châu. Mà đối với còn lại siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, càng là phải kể tới vạn Chân Nguyên Châu trở lên mới có cơ hội đột phá tu vi. Dù sao tại siêu thánh vực siêu thánh cảnh tu vi võ giả cũng không phải cái gì hời hợt thế hệ, bọn họ võ đạo thiên phú tối thiểu nhất cũng tại thánh 12 phẩm phía trên. Không đến 3 canh giờ, Phương Hạo đi tới một tòa tên là Phong Dương thành trì. Cho dù là tại siêu thánh vực cũng có được thành trì, dù sao nơi có người thì có ân oán tình kỷ, có đám người địa phương liền sẽ có thế lực, mà có thế lực địa phương tự nhiên là có lĩnh vực. Cái này Phong Dương thành diện tích đến cùng lớn bao nhiêu, Phương Hạo còn không cách nào đánh giá, nhưng hắn biết Phong Dương thành bên trong có trên trăm cái truyền tống trận, cái kia tối thiểu cũng so 10 cái thiên cương đế quốc phải lớn. Tại Phong Dương thành bên trong, Phương Hạo đi tới một cái cửa hàng. Cái này cửa hàng chính là Thiên Xu cửa hàng, đó chính là Thiên Linh Nhi gia tộc cửa hàng. Cho dù ở siêu thánh vực, Thất Tinh Thương Minh vẫn là độc trưởng lấy nơi này hết thảy mạch máu kinh tế. Nhưng là Thất Tinh Thương Minh cùng chân võ đại lục hiệu Thiên Thương Minh so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cửa hàng bên trong khắp nơi đều là võ giả. Cái này náo nhiệt trình độ, quả thực khiến người ta thật bất ngờ. Mà Phương Hạo đi tới khu giao dịch, đồng thời đem chính mình theo nam tử áo bào xanh trên thân đoạt được bảo vật, tất cả đều cầm lấy đi bán. Hắn là trực tiếp cùng hãng giao dịch tiến hành giao dịch, nói cách khác trực tiếp bán cho cửa hàng, mà cũng không treo ở cửa hàng bán. Treo ở cửa hàng bán, chỉ lấy thủ 5% hai bên thủ tục phí, nhưng là cùng hãng giao dịch trực tiếp tiến hành biến bán, lại muốn thu lấy một thành phí dụng. Nhưng là treo ở cửa hàng bán, cũng không biết khi nào mới có thể bán ra ngoài, có lẽ là một ngày tầm đó, có lẽ là chừng một năm, hắn cũng sẽ không vì cái kia 5% thủ tục phí mà đi chờ đợi thời gian lâu như vậy. Không đến nửa canh giờ, hắn theo cửa hàng bên trong đi ra. Như hắn sở liệu, hắn tại cửa hàng mua đồ vật, giá trị 3000 chân nguyên thạch hai bên, trừ bỏ thủ tục phí, hắn chỉ lấy được 2,885 viên chân nguyên châu. Lại thêm hắn hiện hữu chân nguyên châu, cũng có hơn 3,300 viên chân nguyên châu. Đối với siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, tự thân có hơn 3000 viên chân nguyên châu, hoàn toàn chính xác tính toán không ít. Mà hắn đánh chết vị tiên nam tử áo bào xanh, cũng không phải bình thường người. Bởi vì hắn ở cái này Phong Dương thành bên trong, nhìn đến tu vi cao nhất võ giả, cũng bất quá là siêu thánh cảnh tầng thứ 3 mà thôi. Nhưng là ở cái này trong thành trì, khẳng định không chỉ là chỉ có siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, nói không chừng có siêu thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, thậm chí là siêu thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả. Muốn bắt đầu sao? Không biết lần này là cái nào thế lực đập thành trì, người nào cũng không tốt qua. Chương 415, thứ ảnh tổ chức. Cái kia ngược lại là, muốn là Thất Tinh Thương Minh nhúng tay trong đó liền tốt. Người suy nghĩ nhiều, Thất Tinh Thương Minh chỉ vì lợi ích, không có lợi ích sự tình, bọn họ là sẽ không làm, mà lại tại siêu thánh vực bên trong, ai dám không nể mặt mũi Thất Tinh Thương Minh. Mặc kệ, ngày mai liền biết là người nào cầm xuống Phong Dương thành. Tại trong thành võ giả, đối với cái này thành trì chủ quyền mua bán, cũng trở nên tập mãi thành thói quen. Thành trì quyền đều có thể tiến hành mua bán, vậy nói rõ siêu thánh vực không ít lãnh địa, cũng có thể dựa vào lấy tiền tới mua. Một lát sau, Phương Hạo tiến vào một nhà khách điếm. Hắn vào ở khách điếm trước đó, còn mua hai quyển sách, một chương là siêu thánh vực địa đồ quyển trụ, một cái khác chương thị thế lực bản đồ phân bố. Tại cái này siêu thánh vực bên trong, có thế lực địa phương thì khẳng định sẽ có không ít tài nguyên tu luyện, mà hắn võ đạo một đường, càng là không thể rời bỏ tài nguyên tu luyện. Khách quan, ngay tại Phương Hạo tiến đến một cái phòng thời điểm, đã thấy một vị nữ tử thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Phương Hạo hỏi, chuyện gì? Khách quan cần khắc phục vụ sao? Ngoài cửa nữ tử hỏi. Cái gì phục vụ? Phương Hạo hỏi. Ngươi muốn phục vụ? Nữ tử nói ra. Phương Hạo nói ra, vào đi, cửa không có khóa. Thấy thế, một vị ước chừng 35 tuổi phụ nữ tiến vào Phương Hạo trong phòng mặt. Phương Hạo hỏi, ngươi không phải nhà này khách điếm người a? Vị này phụ nữ mỉm cười nói, không phải. Phương Hạo hỏi, thật cái gì phục vụ đều có a? Phụ nữ nói ra, không thiếu gì cả. Phương Hạo đem 1000 khối chân nguyên châu đặt ở trên bàn trà. Thấy thế, vị này phụ nữ sắc mặt hơi ngưng tụ, nàng lại há lại không biết, 1000 chân nguyên châu cũng không phải một số lượng nhỏ. Phương Hạo nói ra, an bài cho ta một phần có thể nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên tu luyện công tác, mặc kệ như thế nào công tác đều được. Cái này, phụ nữ sững sờ trong chốc lát. Phương Hạo nói ra, ngươi đối cái này Phong Dương thành quen thuộc như thế, sẽ không phải không hiểu rõ a? Đương nhiên hiểu, nếu như ngươi không sợ chết, ta có thể giới thiệu ngươi đi vào thứ ảnh ngăn cản, không có cái gì so thêm vào thứ ảnh ngăn cản tới tư nguyên càng nhanh. Phụ nữ nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, có thể, hiện tại liền lên đường đi. Không có vấn đề. Phụ nữ đầu tiên là đem trên bàn trà 1000 chân nguyên châu thu túi đi lên. Trong mắt của nàng, Phương Hạo chẳng qua là một cái bỏ mạng võ giả, mà nàng cũng sẽ tuân thủ quy củ, dù sao cầm Phương Hạo hơn ngàn chân nguyên châu. Thấy thế, vị này phụ nữ đem một tấm lệnh bài đưa cho Phương Hạo. Sau đó gặp nàng mở miệng nói, ngươi mang theo khối này đầu ưng lệnh bài về sau, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Phương Hạo nói ra, đầu ưng cũng là thứ ảnh tổ chức tiêu ký sao? Phụ nữ nói ra, không sai, chỉ đơn giản như vậy. Phương Hạo hỏi. Phụ nữ nói ra, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Chờ ngươi tiến vào thứ ảnh ngăn cản về sau liền biết, chúng ta giao dịch hoàn thành. Nói xong, vị này phụ nữ hơi cúi đầu, đồng thời chậm rãi thối lui ra khỏi Phương Hạo gian phòng. Trùng hợp như vậy, hắn tiến vào cái này siêu thánh vực mấy canh giờ trước đó, liền đánh chết một vị mang theo đầu ưng lệnh bài võ giả. Mà vị kia mang theo đầu ưng lệnh bài nam tử áo bào xanh, chắc hẳn cũng là thứ ảnh tổ chức võ giả không thể nghi ngờ. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, liền đi ra phòng trọ. Đã thêm vào thứ ảnh tổ chức, có thể nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên tu luyện, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu có thể, hắn cũng sẽ theo thứ ảnh ngăn cản nội bộ tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Trong mắt hắn, chỉ có là địch nhân, chỉ cần có thể chiếm lấy tài nguyên tu luyện, hắn đều sẽ không bỏ qua. Một lát sau, hắn đi ra phòng trọ, đồng thời mang tới đầu ưng lệnh bài. Mà lúc này, hai vị võ giả tới gần Phương Hạo. Hai vị này võ giả, trong đó có một vị là nữ tử, mà lại hình dạng nhìn qua giống như là 20 tuổi ra mặt, nhưng là tuổi thật, khẳng định là không ngừng 20 tuổi. Một vị khác nam tử, xem ra 35 tuổi, người mặc một bộ hắc bào. Cùng chúng ta tới. Hắc bào nam tử dùng đến băng lãnh ngữ khí đối với Phương Hạo nói ra. Mà Phương Hạo lại là rất tự giác đi theo hai vị này võ giả sau lưng. Nhưng là Phương Hạo lưu ý đến, trên người của bọn hắn cũng không có mang theo đầu ưng lệnh bài, thậm chí là không có mang theo bất luận cái gì lệnh bài. Tại một chỗ trong lầu các, Hắc Bào nam tử mở miệng nói, "Ngươi vì sao thêm vào thứ ảnh tổ chức?" Phương Hạo nói ra, "Có thể càng nhanh thu hoạch được to lớn tài nguyên tu luyện." "La Tuyết, người này liền giao mang cho ngươi." Hắc Bào nam tử nói ra. "Vâng." Nữ tử chắp tay nói. Nói xong, vị này Hắc Bào nam tử liền đi ra lầu các. Mà còn lại vị nữ tử này, lập tức đối với Phương Hạo mở miệng nói, "Ngươi muốn chính thức thành cho chúng ta thứ ảnh tổ chức một viên, đều phải đi qua trùng điểm khảo nghiệm." Đã ngươi là cô đề cử, chúng ta liền trực tiếp tỉnh lược thăm dò cái này một cái quá trình. Ngươi cô? Phương Hạo hỏi. La Tuyết nói ra, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nói tóm lại, chờ ngươi chính thức thêm vào thứ ảnh tổ chức về sau, ngươi sẽ biết hết thảy. Phương Hạo hỏi, cái kia ta hiện tại cái kia làm gì? La Tuyết nói ra, từ nay về sau, ngươi chính là ngươi chấp sự, hết thảy nghe ta mệnh lệnh hành sự. Được. Phương Hạo lên tiếng. Giờ phút này, La Tuyết đem một kiện phục sức đưa cho Phương Hạo, gặp nàng tiếp tục mở miệng nói, ngươi mặc thử một chút, nhìn xem có vừa người không, không vừa vặn về sau, lại cho ngươi làm một kiện. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, được. Nói xong, Phương Hạo ở trước mặt nàng, đổi lại một kiện quần áo màu đen. Cô rất ít giới thiệu người, nói rõ ngươi rất được cô ta tín nhiệm, khắc khiến ta thất vọng. La Tuyết nói ra. Phương Hạo hiếu kỳ hỏi, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? La Tuyết nói ra, xin hỏi, nhưng ta không nhất định sẽ trả lời ngươi. Phương Hạo hỏi, ngươi là tại thứ ảnh tổ chức lớn lên? La Tuyết gật đầu nói, đúng thế. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, tốt, đi với ta làm một chuyện đi. Nói xong, La Tuyết lập tức mang theo Phương Hạo đi ra lầu cát. Tuy nhiên Phương Hạo còn không biết cái này thứ ảnh tổ chức chủ yếu nhiệm vụ là làm gì, nhưng lại khẳng định không thể rời bỏ giết hại. Ngày thứ hai, giữa trưa, ở trong một vùng rừng rậm mặt, mà vùng rừng rậm này lại là Phương Hạo lúc trước đi ngang qua địa phương, gặp La Tuyết mang theo Phương Hạo đi tới một cỗ thi thể trước mặt, mà cỗ thi thể này chính là cái kia nam tử áo bào xanh. Đây là ngươi giết ta? La Tuyết hỏi. Phương Hạo nói như vậy, đúng thế. La Tuyết nói ra, hắn vốn là ta mang thực tập người. Phương Hạo hỏi, sau đó thì sao? La Tuyết hỏi, ngươi làm gì giết hắn? Phương Hạo nói ra, hắn muốn giết ta, ta liền phản sát, chỉ đơn giản như vậy. Cái kia đi thôi. La Tuyết ngữ khí rất là bình thản, không có chút nào truy cứu Phương Hạo giết bọn hắn thứ ảnh tổ chức người. Trên thực tế, vị này nam tử áo bào xanh cũng chỉ có thể coi là nửa cái thứ ảnh tổ chức người mà thôi. Nhiệm vụ bắt đầu, đến đón lấy ta nói, ngươi đều phải nghe cho kỹ, cái này đem quyết định ngươi đi ở. La Tuyết rất là nghiêm túc nói. Chương 416, thú thánh ngọc bội. Nhiệm vụ. Phương Hạo hỏi. Hắn mặc dù là muốn thông qua khảo sát, nhưng lại chưa từng nghe được La Tuyết nâng lên chính là nhiệm vụ phương thức tiến hành khảo sát. Đừng hỏi nhiều như vậy, nếu như ngươi lui túc, hiện tại còn kịp. La Tuyết nói ra. Phương Hạo nói ra, đã không nói cho ta nhiệm vụ, vậy ta như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, thông qua khảo sát đâu? La Tuyết đảo mắt nhìn Phương Hạo, sau đó nói, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, thì dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Phương Hạo buông tay nói, không dám. Rất hiển nhiên, Phương Hạo nói những lời này là chọc giận nàng. Dù sao nàng là tại thứ ảnh cái tổ chức này lớn lên võ giả, phong cách hành sự đều là lấy tổ chức làm chủ, mà tổ chức mệnh lệnh đặt ở vị thứ nhất. Đối với nàng loại này tại thứ ảnh tổ chức lớn lên võ giả, sẽ có như thế tính cách, cũng là rất chuyện không quá bình thường. Chưa tới một canh giờ, Phương Hạo cùng với nàng đi tới một chỗ trong sơn động. Cái sơn động này, vào chỗ tại cánh rừng cây này bên trái, mà Phương Hạo cùng La Tuyết đều tiềm phục tại sơn động một cái trong góc. Cái sơn động này rất là rộng rãi, liếc một chút cơ hồ trông không đến cuối cùng. Tại sơn động bất kỳ một cái nào thông đạo đều có người đang tuần tra. Những thứ này tuần tra võ giả, tu vi đều tại chân thánh cảnh tầng thứ 8 trở lên, thậm chí còn có một số siêu thánh cảnh tu vi võ giả đang tuần tra. Nếu là hành tung của ngươi bại lộ, vậy ta sẽ quả quyết vứt bỏ ngươi." La Tuyết nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, "Không có vấn đề." Nói thật, cho dù bên trong hang núi này võ giả không ít hơn 1000 người, nhưng là muốn giết chết Phương Hạo, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao tại Phong Dương thành phạm vi bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá là siêu phàm cảnh tầng thứ 5 phía dưới võ giả, mà thực lực của hắn đủ để cùng siêu phàm cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả chống lại. Thế thế, La Tuyết từng bước một tiềm nhập cái sơn động này chỗ sâu nhất, mà Phương Hạo cũng là đi theo tại phía sau của nàng. Không đến thời gian nửa nén hương, Phương Hạo cùng La Tuyết hai người xem như hữu kinh vô hiểm lẻn vào đến trong một cái phòng. Lúc này, La Tuyết lấy ra một viên hạt châu màu đen, sau đó bóp. Nhất thời, tại tiền phương của nàng xuất hiện một chùm quang mang. Hiu. Nàng gọn gàng mà linh hoạt lần theo cái kia một chùm quang mang phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, nàng đem một cái hộp lấy vào tay bên trong. Không ổn. La Tuyết sắc mặt ngưng tụ, nàng tựa hồ ý thức được bị lừa rồi. Ù ù. Đột nhiên, gian phòng này truyền ra đung đưa kịch liệt. Tuy theo, gian phòng này cửa đá chỗ bị một đạo sắt giáp quấn tới. Là ta sơ suất. La Tuyết cắn răng, nàng vốn nghĩ để Phương Hạo làm mồi nhử, mà nàng liền có thể thuận lợi thoát đi, nếu như Phương Hạo có thể sống đi vào trước mặt của nàng, như vậy nàng liền sẽ thông qua Phương Hạo khảo sát. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ bị người khác tiến hành ông bên trong bắt ba ba. Một lát sau, một đám võ giả xuất hiện ở cái này sắt giáp bên ngoài, mà Phương Hạo cùng La Tuyết hai người hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. La Tuyết mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong chứa một khối ngọc bội về sau, sắc mặt càng thêm khó chịu. Đây không phải là thật thú thánh ngọc bội. La Tuyết đem trong tay hộp hất lên, hoàn toàn phẫn nộ. Nhưng là nàng phẫn nộ cũng vô dụng, dù sao nàng đã thành ông bên trong bắt ba ba. Là ai bảo các ngươi đến đoạt ta cuồng thú môn chí bảo? Lúc này, tại sắt giáp bên ngoài, một vị người mặc trường bào màu lam nam tử thu vào Phương Hạo tầm mắt. Vị này áo lam nam tử, nhìn qua 40 tuổi ra mặt, tu vi tại siêu thánh cảnh tầng thứ 4. Tại cái này Phong Dương thành khu vực bên trong, siêu thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, đúng là không yếu. Có điều hắn hẳn là cái kia cái gọi là cuồng thú môn môn chủ. Môn chủ, bọn họ hẳn là thứ ảnh tổ chức người. Hả? Thứ ảnh tổ chức cũng làm lên loại này chuyện trộm gà trộm chó rồi. Đối diện với mấy cái này võ giả nghị luận, cái kia La Tuyết cũng không để ý tới, mà chính là nghĩ biện pháp, cái kia ứng phó như thế nào loại trạng diện này. Nàng biết, lần này là thai kiếp khó thoát. Hừ. Trong chốc lát, La Tuyết bóng người lóe lên, cả phòng đều xuất hiện nồng đậm mê vụ. Mà tại sắt giáp phía ngoài võ giả đều kinh hãi hoảng hốt, tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy trốn. Nói, một cái sắt giáp bị cưỡng ép mở ra. Mà lúc này, La Tuyết lại không thấy tăm hơi, nhưng là Phương Hạo lại thấy rõ ràng tung tích của nàng, nàng là thông qua mê vụ cùng ngụy trang, tại bọn họ tiến vào trong sương mù thời điểm, thừa dịp đám người thoát đi ra ngoài, mà lưu lại Phương Hạo một người một mình tại trong gian phòng đó. Cũng không phải là Phương Hạo trốn không thoát, mà chính là hắn không muốn chạy trốn. Môn chủ, chỉ còn lại có tên nhóc khốn nạn này. Thấy thế, cái kia cuồng thú môn chủ phẫn nộ lên, đối với chúng võ giả quát nói, phế vật, nhiều như vậy ánh mắt, vậy mà nhìn không ngừng một cái đàn bà, để cho nàng theo trước mặt chúng ta thoát đi. Lúc này, vị này cuồng thú môn chủ đem nộ khí phát tiết đến Phương Hạo trên thân, đem tên tiểu hỗn đản này chém thành muôn mảnh, đừng cho là chúng ta cuồng thú môn là ai đều có thể xông vào. Thấy thế, một đám võ giả đối Phương Hạo triển khai công kích, mà Phương Hạo ánh mắt lại rơi tại vị này cuồng thú môn chủ trên thân. Kiếm đâm, cong. Tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt, cái kia một con du long nhanh như thiểm điện quán xuyên vị này cuồng thú môn chủ thân thể. Mà tại chỗ võ giả chính muốn xuất thủ, mới phản ứng được, bọn họ môn chủ đã bỏ mạng tại này. Bọn họ như thế nào lại nghĩ đến, siêu thánh cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả, vậy mà tại Phương Hạo trước mặt, như thế không chịu nổi một kích. Mà trong tích tắc, Trình Sơn Động đều lộn xộn. Mà Phương Hạo càng là ở đây tiến hành một trận điên cuồng giết hại. Ầm ầm. Trình Sơn Động trong nháy mắt băng sụp xuống. Ầm. Cùng lúc đó, Phương Hạo hướng ra khỏi sơn động. Tại hắn ngoái nhìn thời điểm, trong sơn động võ giả cũng là bốn phía chạy nạn mà đi. Cái này cuồng thú môn thế lực, hoàn toàn chính xác không đáng nhắc đến, nhưng là Phương Hạo không thể không bội phục La Tuyết đảo mệnh năng lực. Một hồi, một vị nữ tử xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Nàng này chính là La Tuyết. Chúc mừng ngươi thông qua được khảo sát. La Tuyết rất là nghiêm chỉnh nói ra. Lúc này, Phương Hạo đảo mắt đối với La Tuyết nói ra, đem thú thánh ngọc bội giao ra, ta biết ngươi lấy được. Cái kia chuyện không liên quan tới ngươi. Ầm. La Tuyết vừa nói xong, lại khắc Phương Hạo nhất trưởng cho đánh bay. Tiếp theo, Phương Hạo bay đến trước mặt của nàng, nhìn lấy nàng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Dù sao hắn một trường này, đem La Tuyết đánh thành trọng thương. Ngươi dám phản bội ta? Ngươi đem về bị chỉnh cái thứ ảnh tổ chức truy sát đến chết vong thâm viên. La Tuyết phẫn nộ quát. Phương Hạo lạnh lùng nói, nếu có cơ hội, ta đích xác muốn làm như vậy. Phương Hạo lập tức đoạt lấy nàng chữ vật giới chỉ, tùy theo nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền lợi dụng ta làm mồi nhử, tiểm hộ ngươi trộm lấy thú thánh ngọc bội, không phải sao? Nàng ngay từ đầu, tuy nhiên cùng Phương Hạo nói một chút đường hoàng, nhưng vậy cũng là nói nhảm, nàng ngay từ đầu mục đích cũng là để Phương Hạo thành làm mồi nhử, để Phương Hạo chết ở chỗ này, sau đó nàng có thể trộm lấy thú thánh ngọc bội. Đã ngươi đều biết, vì sao còn sẽ đồng ý? La Tuyết nghi vấn hỏi. Bởi vì ta muốn nhìn đến sau cùng một cảnh phim. Chương 417, tình đấu liên minh. Cái gì kịch? La Tuyết hỏi. Phương Hạo ngồi xuống, sau đó nói, rất nhanh, bọn họ thì sẽ đến, đúng không? Ngươi? La Tuyết cả người đều hoảng sợ. Nàng đem Phương Hạo nghĩ quá đơn giản, vốn cho rằng là một cái có chút thực lực võ giả mà thôi, nhưng không nghĩ tới Phương Hạo lòng dạ vậy mà như thế chi sâu. Kỳ thật La Tuyết tâm tư, Phương Hạo đều nhìn thấu. Coi như không thấy được, bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng không có khả năng tùy tiện tướng tin các nàng hai ba người. Một lát sau, vị kia hắc bảo nam tử, còn có 7 vị võ giả đều xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Mà hắc bảo nam tử kia nhìn đến bản thân bị trọng thương La Tuyết lúc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. "Rất xin lỗi, ta thất bại." La Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng biết thất bại ý vị như thế nào, cái kia đem mang ý nghĩa nàng bị giết chết. Thấy thế, hắc bảo nam tử đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, "Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao biết mục đích của ta?" Hắn không cho rằng La Tuyết sẽ chính miệng cung khai, dù sao hắn tin tưởng La Tuyết là một cái tuyệt đối nghe theo tổ chức mệnh lệnh võ giả. Phương Hạo nói ra, "Ngươi muốn thu thánh ngọc bội đúng không? 30.000 chân nguyên châu." Phương Hạo trực tiếp cùng vị này hắc bảo nam tử đưa ra giao dịch. Mà vị này hắc bảo nam tử nắm chắc quả đấm, rất hiển nhiên, hắn là sẽ không theo Phương Hạo làm trận này giao dịch, hắn là người muốn giết, bảo vật càng phải cầm. Lúc này, hắc bảo nam tử cũng không có phản ứng Phương Hạo, mà là hướng về phía nằm ở một bên La Tuyết nói ra, đã ngươi thất bại, biết nên làm như thế nào. Vị này hắc bảo nam tử là muốn để La Tuyết tự tuyệt. Nói xong, La Tuyết lại nhẹ gật đầu, nhưng là nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, liền tự tuyệt khí lực đều không có. Có điều nàng biết, các loại hắc bảo nam tử giết Phương Hạo về sau, liền sẽ để cho nàng tự tuyệt. Kiếm đâm, đâm. Trong chốc lát, một đạo lưu quang đồng dạng kiếm ảnh trong nháy mắt quán xuyên vị kia hắc bào nam tử. Ngươi? Hắc bào nam tử kia đồng tử trải rộng tơ máu, hắn làm sao lại ngờ tới, chỉ có siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, lại có thể chớp nhoáng giết chết hắn. Ầm. Tại vị này hắc bào nam tử ngã xuống đất trong nháy mắt, Phương Hạo cũng thuận tay đem còn lại 5 vị võ giả đánh giết ở đây. Ở một bên nhìn La Tuyết, biểu lộ hoàn toàn chấn trụ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Hạo lại có thể cường đại đến, có thể dễ như trở bàn tay đánh chết siêu thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, hơn nữa còn làm miểu sát. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo không hề nghi ngờ là một cái võ đạo thiên tài. Thấy thế, Phương Hạo theo trên người của hắc bào nam tử, lấy được một cái chữ vật giới chỉ. Sau đó đi tới La Tuyết trước mặt, tùy theo nói, vì thú thánh ngọc bội mà mua bán a. La Tuyết cũng không nói lời nào, nàng biết mình là sống không được. Phương Hạo nói tiếp, ta không chỉ có thể buông tha ngươi, sẽ còn đem thú thánh ngọc bội cho ngươi. Cái gì? La Tuyết kinh hãi, nhưng là nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng lại hoảng sợ. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, muốn giết cứ giết. La Tuyết lần nữa nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Phương Hạo đem thú thánh ngọc bội vứt xuống bên cạnh nàng. Nàng tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là còn chưa chết. Mà Phương Hạo làm như thế, đương nhiên là muốn dẫn xà xuất động, mượn nhờ nàng đến chiếm lấy to lớn hơn tài nguyên tu luyện. Hắn khẳng định không vừa lòng tại cái kia giá trị mấy chục ngàn chân nguyên châu thú thánh ngọc bội, mà chính là muốn cái này Phong Dương Thành, thậm chí chỉnh cái khu vực tài nguyên tu luyện. Ngươi vì cái gì không giết ta? Vì cái gì? La Tuyết giận quát to một tiếng. Phương Hạo nói như vậy, bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Chỉ bằng ngươi một người, có thể cùng ngôi sao khu vực thế lực đối nghịch a? La Tuyết nói ra. Phương Hạo cười nói, ngươi vẫn là nói ra, xem ra ngươi cũng có dục vọng cầu sinh. La Tuyết cũng không nói lời nào, mà chính là hai mắt chừng lấy Phương Hạo. Tuy theo, Phương Hạo đem lấy ra một cái thánh 12 phẩm hạ cấp hộ tâm đan, bỏ vào trong miệng của nàng. Một thời gian uống cạn chung trà, ngươi đã có thể khôi phục bị hao tổn tâm mạch. Phương Hạo nói ra. Nàng không dám nói lời nào, bởi vì nàng theo Phương Hạo bình tĩnh bên trong, nhìn ra Phương Hạo cường đại cùng thần bí. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, La Tuyết chậm rãi đứng lên, gặp nàng cầm lấy đi bên người thú thánh ngọc bội, tùy theo nói, ngươi vốn không nên sử dụng ta, ta sẽ không nghe lệnh của ngươi, ta là thư ảnh tổ chức người. Phương Hạo nói ra, sau đó thì sao? La Tuyết hai mắt trừng lớn, tùy theo nói, ở trên trời Dương Thành. Phương Hạo nhếch miệng lên một vệt ý cười, sau đó nói, vậy ta đến nói một chút, các ngươi thứ ảnh tổ chức thụ tinh đấu liên minh phân phó, thu thập tản mát thánh tôn chí bảo, mục đích là vì quấy lay động thánh vực, đồng thời chấp trưởng toàn bộ siêu thánh vực. Cái gì? La Tuyết chấn kinh, rất hiển nhiên, nàng cũng không biết cái này mục đích cuối cùng nhất, nàng ngày nữa Dương Thành mục đích, cũng là thụ mệnh thứ ảnh đường chủ, đạt được thú thánh ngọc bội mà thôi. Phương Hạo nói ra, nói cho ta biết, cái này tinh đấu liên minh, đến cùng có bao nhiêu cái thế lực? Hắn biết Thất Tinh Thương Minh cũng không phải là tinh đấu liên minh thế lực. Dù sao Thất Tinh Liên Minh là siêu thánh vực bên trong giới kinh doanh thế lực, mà lại diệt trừ Thất Tinh Thương Minh cũng không có đơn giản như vậy, và lại, liền xem như có thể diệt trừ Thất Tinh Thương Minh, đối tinh đấu liên minh thế lực cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Có lẽ là 18 cái, có lẽ là 21 cái." La Tuyết nói ra. Phương Hạo nhìn lấy nàng, theo trong ánh mắt của nàng cũng có thể nhìn ra được, nàng không có nói sai. Mà nàng hiện tại là không thể nào trở lại thứ ảnh tổ chức, coi như trở về, nàng cũng là đường chết một đầu. Nàng nói cho Phương Hạo những chuyện này, cũng không phải là toàn bộ bởi vì đối Phương Hạo hoảng sợ, còn có nàng không muốn chết. Chết, dù sao cũng là người ở sâu trong nội tâm không cách nào kháng cự hoảng sợ, nhưng nàng lại đã làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị. Thứ ảnh tổ chức hẳn là không tính là tinh đấu liên minh một chi thế lực a? Phương Hạo hỏi. La Tuyết nói ra, không phải, nhưng ta không biết thứ ảnh tổ chức nội bộ sự tình. Phương Hạo nói ra, ta đối với các ngươi thứ ảnh chuyện của tổ chức không có hứng thú. Hán thoại phong nhất chuyển nói, cái này Thiên Dương Thành thế lực có phải hay không thuộc về tinh đấu liên minh trưởng khống? Ngươi muốn làm gì? La Tuyết lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nàng cảm thấy Phương Hạo là loại kia vượt qua nàng tưởng tượng điên của người, cướp bóc tài nguyên tu luyện. Đã ta trở ngại tinh đấu liên minh, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta, dùng cái này như vậy ngồi lợi, còn không bằng xuất động xuất kích, và lại, cái này Thiên Dương Thành tài nguyên tu luyện, nói ít cũng có vài chục vạn chân nguyên châu. Phương Hạo nói ra, ngươi có phải điên rồi hay không? Chỉ bằng một mình ngươi, liền có thể đối phó Thiên Dương Thành thế lực. Nàng nói xong câu đó, nội tâm cũng rất là bình tĩnh, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo chết sống không có quan hệ gì với nàng, mà lại nàng là hy vọng Phương Hạo chết sớm một chút đi, muốn không phải Phương Hạo, nàng hiện tại cũng sẽ không tiến tới lưỡng nan. Phương Hạo chỉ về phía nàng nói ra, còn có ngươi. Không có khả năng. La Tuyết lập tức cự tuyệt, nàng cho dù chết cũng sẽ không cùng Phương Hạo làm như vậy, dù sao nàng cho rằng Phương Hạo cho dù cường đại tới đâu cũng không có khả năng đối phó toàn bộ Thiên Dương Thành thế lực. Nhưng là Phương Hạo vì sao muốn kéo nàng cùng nhau đi đối tinh đấu liên minh tiến hành tư nguyên cướp bóc, đó là bởi vì Phương Hạo thấy được nàng năng lực đặc thù. Chương 418, Tam công sáu phủ. Không sai, chính là nàng chạy trốn cùng trộm đồ năng lực viễn siêu cho người khác. Trong sân động, nàng có thể tại trước mắt bao người thoát đi bao vây, không chỉ có như thế, nàng còn nhanh chóng lấy được thú thánh ngọc bội. Muốn là nàng không có giá trị lợi dụng, Phương Hạo khẳng định lập tức giết nàng. Đi thôi. Phương Hạo lập tức hướng về Phong Dương Thành đi đến. Mà La Tuyết lại tại nguyên chỗ dừng lại một hồi lâu, nàng nghĩ thầm, chính mình từ đầu tới đuôi đều không có đã đáp ứng Phương Hạo. Nhưng chẳng biết tại sao, hai chân của nàng đi theo Phương Hạo tốc độ. Mà Phương Hạo biết nàng sẽ cùng theo chính mình, dù sao nàng đã chỉ có con đường này có thể đi. Phong Dương Thành hết thảy có bao nhiêu vì tinh đấu liên minh thế lực làm việc thực lực? Phương Hạo hỏi. Hắn chỉ đương nhiên là cái này Thiên Dương trong thành phụ thuộc thế lực, dù sao bọn họ mặt thêm vào tinh đấu liên minh tư cách đều không có. Tam công sáu phủ. La Tuyết hồi đáp. Chín cái thế lực a, cái kia Tam công cùng sáu phủ theo thứ tự là? Phương Hạo hỏi. La Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, Tam công chính là Cổ công, Thủy công cùng Quý công, bọn họ đều là Phong Dương Thành tam đại đoàn thể, còn có sáu phủ thì là Tô phủ, Dương phủ, Lý phủ, Thượng phủ, Kế phủ cùng Hàn phủ. Phương Hạo hỏi, Phong Dương Thành đấu giá quyền cũng là chỉ có cái này Tam công sáu phủ thế lực a? La Tuyết gật đầu nói, đúng thế. Nàng hỏi, ngươi muốn đối phó Tam công sáu phủ đều có siêu thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả tọa trấn, mà lại thế lực của bọn hắn bên trong cũng có ngoài 10 vị siêu thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả. Đến mức siêu thánh cảnh tu vi võ giả, lại không ít hơn 1000 người, ta chỉ biết là nhiều như vậy. Phương Hạo lên tiếng nói, "Ừm. Thiên Dương Thành cũng không phải một tòa phổ thông thành trì, dù sao diện tích của nó thì thập phần lớn." La Tuyết hỏi, "Ngươi dự định làm sao tiêu diệt bọn họ?" Nàng cho rằng Phương Hạo có mạnh đến đâu, tối đa cũng thì là có thể đối phó siêu thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, căn bản cũng không có năng lực có thể cùng siêu thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả chống lại. Ám sát. Phương Hạo đảo mắt đối với La Tuyết nói ra, "Ngươi không lại am hiểu nhất sao? Ngươi là muốn cho ta làm mồi nhử?" La Tuyết lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nàng không cho rằng Phương Hạo sẽ tự mình đi làm mồi nhử. Đối phó Tam công sáu phủ bất kỳ một thế lực nào, hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, nhưng lại ám sát lại không khó, mà lại ngươi có thể làm được điểm này, không phải sao? Phương Hạo nói ra. La Tuyết cười lạnh nói, ta không thể là vì ngươi bán mạng đến tình trạng như thế. 91, ngươi một ta 9. Phương Hạo nói ra. La Tuyết suy nghĩ một chút, nàng cho rằng Phương Hạo muốn là không hề có một chút niềm tin, chắc chắn sẽ không điên cuồng như vậy, nàng từ đó cũng là hiểu rõ đến, Phương Hạo giết hại 10 phần quả quyết, mà chính là xuất thủ tựa hồ sẽ không để lối thoát, và lại nàng cảm thấy Phương Hạo có thể đối phó Phong Dương Thành bất kỳ một cái nào siêu thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, chỉ cần không gặp được siêu thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, cái kia liền sẽ không có nguy hiểm gì. Mà nàng cũng có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể bị người trọng thương. Ta muốn hai thành. La Tuyết có kẻ mặc cả nói. Nàng thế mà không có muốn chia đôi, nói rõ nàng đích xác đi qua nghị sâu tính kỹ. Có thể. Phương Hạo đáp ứng. Kỳ thật hai thành tài nguyên tu luyện cũng không phải số lượng nhỏ. Ngươi rất thực sự. Phương Hạo nói ra. La Tuyết nói chi tiết nói, ta biết, nếu như ngươi đột phá tu vi, cái kia đem cùng siêu thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả địch nổi tồn tại, mà ta lại muốn nhiều một chút làm, ngươi cũng sẽ không đồng ý, phân thành 28, xem như ngươi lằn danh. Phương Hạo cười cười nói, ngươi còn thật cẩn thận. Hắn đương nhiên biết La Tuyết không dám nhiều muốn, nguyên nhân chủ yếu chính là sợ Phương Hạo lật lọng, đến lúc đó liền một thành tư nguyên đều không được chia. Bởi vì ta hiện tại đối với ngươi mà nói, còn có giá trị lợi dụng. La Tuyết nói ra. Mặt đối Phương Hạo cái này một vị tâm cơ trầm ổn võ giả, nàng đích xác cảm thấy nghi mà sợ. Thì theo sáu phủ thế lực bắt đầu đi, chúng ta cần phải nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Phương Hạo nói ra. Thượng gia thượng trí, trưởng quản thượng gia ngoại vụ trưởng lão, các loại đấu giá sau khi kết thúc, vị này thượng trí chắc chắn mang theo trong người một nhóm tài nguyên tu luyện trở về gia tộc, dự tính không ít hơn 50.000 chân nguyên châu, còn có Lý phủ Lý Độn, Tô phủ Tô Khuyết, Dương phủ Dương Khai Trung, kế phủ kế Xuân Lan cùng Hàn phủ Hàn Kỷ cũng là như thế. Phương Hạo nói ra, ngươi có biện pháp dẫn 6 người đến đây đi. La Tuyết hỏi, ngươi có thể đồng thời đối phó bọn hắn 6 người à? Nếu như có thể, ta liền có thể dẫn bọn họ đi tới. Phương Hạo gật đầu nói, có thể. La Tuyết đồng dạng gật đầu nói, vậy ta cũng được, dù sao thú thánh ngọc bội giá trị 50.000 chân nguyên châu, ta sẽ lấy thú thánh ngọc bội dẫn dụ bọn họ tới gặp ngươi, cơ hội chỉ có một lần. Thú thánh ngọc bội, thế nhưng là nắm giữ thánh thú lực lượng ngọc bội, đến mức là cái gì thú thánh lực lượng, cái kia Phương Hạo cũng không rõ ràng, dù sao hắn cũng không có kích phát cái này thú thánh ngọc bội yêu thú lực lượng. Ta đoán chừng, tại bọn họ 6 trên thân thể người, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 300.000 chân nguyên châu, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn thành công, nếu như thất bại, vậy chúng ta đem không có cách nào đối phó bọn họ. La Tuyết nói ra. Phương Hạo nói ra, an bài thời gian địa điểm. La Tuyết nói ra, thao động bên ngoài, thời gian 2 ngày sau. Phương Hạo nói ra, có thể, ta tại thao động loại kia ngươi. Đột nhiên, Phương Hạo dừng bước. Mà La Tuyết thì một thân một mình, đi đến Phong Dương Thành. Đã nàng có biện pháp dẫn dụ bọn họ đi tới, cái kia Phương Hạo liền yên tâm. Phương Hạo là đúng năng lực của nàng có lòng tin, dù sao nàng có thể dùng thứ ảnh tổ chức chấp sự thân phận, đến dẫn dụ bọn họ đi tới tiến hành cái gọi là giao dịch. Nhưng trên thực tế, Phương Hạo đương nhiên là muốn sát nhân đoạt bảo. Giao dịch là một chuyện, nhưng là sát nhân đoạt bảo lại là một chuyện khác. Nếu như từ Phương Hạo ra mặt, hắn là không có cách nào để cái kia sáu phủ ngoại vụ trưởng lão tiến hành giao dịch, càng sẽ không dẫn dụ bọn họ đi tới, theo mà tiến hành ám sát. Nhưng là La Tuyết thì không đồng dạng, nàng đã là thứ ảnh tổ chức lớn lên võ giả, coi như không biểu lộ thân phận, cái kia sáu phủ người cũng sẽ tin nàng. Nếu như Phương Hạo có thể có được mấy trăm ngàn chân nguyên châu, vậy hắn liên tục đột phá 2 trọng tu vi, cũng không nói chơi. Nếu như tu vi của hắn đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 5, vậy hắn có thể trực tiếp chính diện ám sát tam công sáu phủ thế lực. Mà đến lúc đó, thu thập tài nguyên tu luyện, liền để La Tuyết một người tới làm. Phải biết, dấu ở cái kia thao động thú thánh ngọc bội, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Cho dù là còn lại dấu ở tam công sáu phủ tài nguyên tu luyện, nàng cũng thế có thể tìm tới. Nàng coi như đạt được tài nguyên tu luyện, cũng không dám trốn, cũng sẽ không trốn, bởi vì nàng căn bản là không chỗ có thể trốn, trước có phương pháp hạo truy sát, sau có thư ảnh tổ chức truy sát. Nàng duy nhất bảo mệnh cơ hội, chỉ có đi theo Phương Hạo, sau đó các loại tu vi tăng lên đi lên, có thể chống cự thứ ảnh tổ chức về sau, nàng mới có thể lần nữa hiện thân. Đây là tính toán của nàng, cũng là nàng trước mắt ý nghĩ. 2 ngày rưỡi thời gian, tại sụp đổ thao động phụ cận, Phương Hạo cảm thấy có một cỗ khí tức quen thuộc. Chương 419, 280.000 chân nguyên châu. Đó chính là La Tuyết khí tức, mà tại bên cạnh nàng có rất nhiều khí tức, cái kia hẳn là sáu phủ thế lực võ giả. Cái này sáu phủ chính là Phong Dương Thành sáu phủ gia tộc thế lực võ giả. Một lát, một đám võ giả xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Thấy thế, tại Phương Hạo trước mặt, vậy mà xuất hiện 50 vị võ giả. Hắn thì là các ngươi thứ ảnh tổ chức Hắc Bào đường chủ. Nói ra lời này, chính là một vị nam tử mặc áo bào tím, người này thoạt nhìn như là 50 tuổi ra mặt, nhưng là tu vi lại tại siêu thánh cảnh tầng thứ 4. Phương Hạo gật đầu nói, rất kỳ quái sao? Các hạ để cho chúng ta trước chỗ này giao dịch thú thánh ngọc bội, thì không sợ các ngươi nội bộ tổ chức mầm tai họa? Một vị khác áo lam nam tử nói ra. Ta sự tình, không nhọc chư vị quan tâm. Nói xong, Phương Hạo cho La Tuyết thử một cái ánh mắt, sau đó đối với La Tuyết nói ra, ngươi làm thay đi. Lúc này, La Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó đối với cái này sáu phủ ngoại vụ trưởng lao nói ra, các ngươi người nào chân nguyên châu tư nguyên nhiều, ta liền đem thú thánh ngọc bội bán cho người nào. Nói, La Tuyết liền đem thú thánh ngọc bội đem ra, đồng thời triển lãm cho bọn hắn nhìn. Mà bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết đây là hàng thật giá thật thú thánh ngọc bội. Mà ở phía sau hắn, đó chính là thao động thế lực võ giả ở chỗ đó, nhưng là thao động thế lực cũng đã bị không tồn tại nữa, điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm tin chắc điểm này. Cuộc giao dịch này là thật, nhưng là sát nhân đoạt bảo càng là thật. Mà cái này sáu phủ ngoại vụ trưởng lão phát hiện La Tuyết phía trước tư chỉ là một cái siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, liền cũng thả rộng lòng. Thấy thế, vị tiên nam tử áo bào tím mở miệng nói, chúng ta Lý phủ nguyện ý ra giá 30.000 chân nguyên châu mua sắm thú thánh ngọc bội. Lý Đột, ngươi tốt ý tứ ra giá 30.000 chân nguyên châu. Hừ, chúng ta thượng phủ nguyện ý ra giá 50.000 chân nguyên châu, 60.000 chân nguyên châu, 65.000 chân nguyên châu, 70.000 chân nguyên châu, khối này thú thánh ngọc bội, tất nhiên là bị chúng ta Hàn gia đoạt được chi vật. Ngay từ đầu, cái này sáu phủ ngoại vụ trưởng lão liền đã sát khí lang nhiên. Dù sao thú thánh ngọc bội có giá trị không nhỏ, mấu chốt là nắm giữ cường đại thánh thú lực lượng, bọn họ tự nhiên muốn có được. Ngươi được a, Hàn Kỳ trưởng lão. Bất quá liền sợ ngươi còn không có nắm đi. Những thứ này ngoại vụ trưởng lão không dám ra giá, cũng không cách nào ra quá cao giá tiền, lại bắt đầu đe dọa cái kia Hàn Kỳ. Đã Hàn Kỳ trưởng lão ra giá 70.000 chân nguyên châu, lại không người ra giá tiền cao hơn, như vậy khối này thú thánh ngọc bội cũng đem về Hàn Kỳ trưởng lão. La Tuyết nói ra. Thấy thế, La Tuyết trước mặt của mọi người đem thú thánh ngọc bội giao cho Hàn Kỳ, mà Hàn Kỳ cũng đem 70.000 chân nguyên châu giao cho La Tuyết. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, mà những võ giả khác cũng lần lượt rời đi. Thẳng đến bọn họ hoàn toàn biến mất tại Phương Hạo ánh mắt về sau, Phương Hạo mới nhún vai. Ngươi đoán bọn họ sẽ ở nơi nào động thủ? Phương Hạo nói ra. La Tuyết nói ra, ngay tại ngươi giết chết vị kia thứ ảnh tổ chức võ giả vùng rừng rậm kia. Phương Hạo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, đi thôi. Nói, Phương Hạo liền để La Tuyết cũng cùng nhau theo tới. Lực chiến đấu của nàng không yếu, miễn cưỡng có thể ứng phó được một vị siêu thánh cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả, nhưng tuyệt đối giết không chết một vị siêu thánh cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả. Mà Phương Hạo để hắn theo tới, đương nhiên là để cho nàng thu thập tư nguyên. Hắn chỉ phụ trách giết người. Hai canh giờ hai bên, theo một mảnh trong rừng rậm, truyền ra thanh âm đánh nhau. Hưu. Ngay tại lúc này, Phương Hạo lấy ra sau lưng trọng kiếm. Hắn lập tức khóa chặt một vị võ giả. Mà người này cũng không phải là mua được thú thánh ngọc bội hàng kỳ, mà chính là thượng phụ thượng trí. Du Long Ngự. Giang giác. Chỉ thấy một đạo kiếm quang tiềm lực, cái kia thượng trí cũng đã đầu người rơi xuống đất. Tại hắn đánh chết thượng trí thời điểm, hắn lập tức rời đi mục tiêu. Bởi vì lúc này, sáu phủ thế lực đều đang đánh nhau lên, mà bọn họ đều tại đối phó Hàn phủ Hàn Kỷ, căn bản cũng không có chú ý đến Phương Hạo giết ra. Lý phủ Lý Đột. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lại lần một kiếm đâm tới. Du Long Thứ. Đâm. Hắn cả người mang kiếm, cùng nhau quán xuyên vị này Lý phủ Lý Đột. Mà lúc này, bọn họ mới chú ý tới Phương Hạo xuất hiện. Hắc Bảo đường chủ, ngươi cái này là ý gì? Đối mặt Tô phủ Tô Khuyết, mà Phương Hạo lại là rất bình tĩnh nói, các ngươi có việc ý gì? Ngươi là thứ ảnh tổ chức người, vì sao muốn nhúng tay chúng ta sáu phủ sự tình? Nghe vậy, Phương Hạo nói ra, bọn họ sát nhân đoạt bảo, ta cũng có thể sát nhân đoạt bảo a. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là thứ ảnh tổ chức một vị đường chủ, liền có thể đối phó chúng ta sáu phủ. Nói cho cùng, ngươi chẳng qua là một vị siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả mà thôi. Hừ. Thế thế, ngoại trừ Hàn phủ người bên ngoài, cái kia Dương phủ ngoại vụ trưởng lão, còn có kế phủ ngoại vụ trưởng lão liên thủ đối phó Phương Hạo. Giờ phút này, Phương Hạo một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Ầm ầm. Cái kia kiếm khí khổng lồ, giống như một đạo lăn lộn sóng lớn, trong nháy mắt đem phía trước võ giả bao phủ tại trong đó. Chỉ là nhất kích, hai vị kia ngoại vụ trưởng lão, còn có hắn trong phủ võ giả, cùng nhau vẫn lạc nơi này. Mà tại một chỗ khác La Tuyết, nhưng thật giống như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, thay Phương Hạo thu thập những thứ này bị giết chết võ giả trên người tài nguyên tu luyện. Giờ phút này, cái kia bị thương Hàn Kỷ, đi tới Phương Hạo bên người, sau đó đối với Phương Hạo cảm kích nói, đa tạ Hắc Bảo đường chủ xuất thủ cứu giúp. Phương Hạo nói ra, ngươi hiểu lầm. Cái gì? Cái kia Hàn Kỷ đồng tử trừng lớn, bởi vì hắn nghe được Phương Hạo câu nói này, lập tức nghĩ đến Phương Hạo sẽ không phải liền hắn đều phải giết chết. Nhưng trên thực tế, đúng là như thế. Giang giác. Tại Phương Hạo tay nâng kiếm rơi thời điểm, một kiếm đánh chết vị này Hàn Kỷ. Hắn vốn là đã bị thương, mà lại Phương Hạo thực lực có xa ở trên hắn, tự nhiên có thể đầy đủ dễ như trở bàn tay đánh chết vị này Hàn phủ Hàn Kỷ. Làm cái kia Hàn phủ võ giả, nhìn đến Hàn Kỷ bị giết về sau, liền bắt đầu bốn phía chạy nạn. Nhưng là Phương Hạo làm thế nào có thể buông tha bọn họ? Bọn họ là không thể nào theo Phương Hạo trước mặt thoát đi. Ước chừng 2 cách giờ, Phương Hạo đem đảo vong cái gọi là võ giả đều đánh giết tại bên trong vùng rừng rậm này. Mà La Tuyết cũng một mực không có nhàn rỗi, đang thu thập lấy cái này 6 phủ ngoại vụ trưởng lão, cùng bị Phương Hạo giết chết chúng võ giả trên người tư nguyên. Gặp nàng đi đến Phương Hạo trước mặt, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, thu thập hoàn tất, không nhiều không ít, vừa vặn 280.000 chân nguyên châu. Ầm. Nháy mắt, theo Phương Hạo thể nội, truyền ra mãnh liệt chân khí ba động. Triệu chứng đột phá. La Tuyết nhướng mày, sắc mặt của nàng nổi lên chấn kinh chi sắc. Lúc trước nhìn đến Phương Hạo, cũng không có một chút triệu chứng đột phá, vì sao giết một chút người về sau thì có triệu chứng đột phá rồi? Phương Hạo cầm qua La Tuyết trong tay chân nguyên châu, sau đó nói, cho ngươi hai thành đoạt được tư nguyên. Thấy thế, La Tuyết chần chờ một chút, nhưng vẫn là mở miệng. Nàng xuất ra khối kia thú thánh ngọc bội, sau đó nói, ta có thể hay không dùng hai thành tư nguyên đổi lấy khối này thú thánh ngọc bội? Không có cần thiết này. Chương 420, thú thánh giảo chu. Không có cần thiết này. Nàng trước tiên nghĩ tới là Phương Hạo sẽ như vậy giết nàng. Ngươi cầm đi đi. Phương Hạo phất phất tay nói. Nghe vậy, La Tuyết lần nữa hoảng sợ lên, đây chính là giá trị 70.000 chân nguyên châu thú thánh ngọc bội. Mà căn cứ nàng đối Phương Hạo hiểu rõ, hắn tuyệt đối không sẽ như vậy hảo tâm ruột. Nhưng là La Tuyết do dự, bởi vì nàng đối cái này thú thánh ngọc bội thèm nhỏ dãi và phần. Thú thánh giảo chu. Phương Hạo nói ra. Hắn đương nhiên đáng giá là khối này thú thánh ngọc bội có yêu thú lực lượng. Ngươi đều biết. La Tuyết cả kinh nói. Lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn không cách nào sử dụng thú thánh ngọc bội yêu thú lực lượng. Phương Hạo nói ra. Hắn lời này cũng không phải là đả kích nàng, mà chính là nói thật. Ngươi có biện pháp? La Tuyết hỏi. Phương Hạo đem thú thánh ngọc bội theo La Tuyết trong tay nhận lấy, không sai sau khi ngưng tụ một giọt tinh huyết tại khối này thú thánh ngọc bội bên trong. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, theo cái này khối thú thánh ngọc bội bên trong, xuất hiện một cái màu bạc trắng chi chu hình dáng. Mà đầu này chi chu toàn thân lông tơ, lại hiện ra đỏ như máu, đỏ trắng quang mang giao thế chi chu, thế nhưng là thánh 12 cấp cao cấp yêu thú bá chủ. Nhưng là khối này thú thánh ngọc bội, chỉ là nắm giữ thú thánh giảo chu yêu thú lực lượng mà thôi. Nhưng là khối này thú thánh ngọc bội yêu thú lực lượng đã hoàn toàn bị Phương Hạo kích hoạt lên. Một khi kích hoạt thú thánh ngọc bội, cái kia giá trị cũng không chỉ là mấy chục ngàn chân nguyên châu liền có thể mua được. Tại toàn bộ siêu thánh vực đều là có tiền hiếm thấy một cầu bảo vật. Thấy thế, Phương Hạo đem khối này hoàn toàn kích hoạt thú thánh ngọc bội đưa cho La Tuyết, mà La Tuyết hoàn toàn không dám nhận qua tay tới. Khối này thú thánh ngọc bội, ta không thể nhận. La Tuyết một hơi cự tuyệt. Nàng lại há lại không biết, một khi thú thánh ngọc bội bị kích hoạt về sau, cái kia giá trị sẽ cao bao nhiêu, mà lại nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến ẩn chứa như thế yêu thú cường đại lực lượng thú thánh ngọc bội. Nhưng là để cho nàng kinh hãi nhất vẫn là Phương Hạo, nương tựa theo một giọt tinh huyết, liền có thể kích hoạt thú thánh ngọc bội bên trong yêu thú lực lượng, bởi vậy, nàng nghĩ đến Phương Hạo tuyệt không phải là hời hợt thế hệ. Cự tuyệt thẳng dứt khoát, bất quá ta loại này người rất bá đạo, ngươi không muốn, ta nhất định phải ngươi nhận lấy. Phương Hạo nói ra. Nhất thời, La Tuyết theo Phương Hạo ánh mắt bên trong thấy được lăng nhiên sát khí, đồng thời trực tiếp dọa đến tay nàng chân run rẩy. Lúc này, nàng cặp kia run rẩy hai tay, nhận lấy Phương Hạo trong tay thú thánh ngọc bội. Thử nhìn một chút. Phương Hạo đối với La Tuyết nói ra. Thấy thế, La Tuyết cắn môi, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng hai tay một nắm, lấy tự thân linh hồn mở ra cái này thú thánh ngọc bội bên trong yêu thú lực lượng. Cách cách. Thoáng chốc, theo trên người của nàng, truyền ra kịch liệt tiếng vang. Tùy theo một đạo đỏ trắng quang mang, đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ. Mà nàng lúc này đã dung hợp thú thánh ngọc bội yêu thú lực lượng, nhưng lấy nàng trước mắt tu vi, đoán chừng cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Một lát sau, nàng thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, hoàn toàn biến thành thú thánh rào chu. Giờ khắc này, dường như giống như là có một đầu sống sờ sờ rào chu xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Có phải hay không cảm giác có một cỗ siêu việt tự thân gấp trăm lần trở lên lực lượng tại thể nội phun trào? Phương Hạo hỏi. Mà La Tuyết cũng không đáp lời, nàng nhìn một chút chính mình chiếu lấp lánh bộ dáng, quả thực không thể tin được sự thật này. Thấy thế, Phương Hạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười, tùy theo nói, ngươi vừa mới đạt được cái này thú thánh rào chu lực lượng trong mấy mắt, có phải hay không nghĩ đến muốn giết ta? La Tuyết gật đầu nói, đúng thế. Nàng không thể phủ nhận, thật sự có nghĩ tới làm như thế, nhưng là nàng lập tức bình tĩnh lại, bởi vì có thể kích hoạt thú thánh ngọc bội Phương Hạo, làm sao có thể không có đối phó thực lực của nàng. Mà nàng lại há lại không biết Phương Hạo tâm cơ có thể nói thâm bất khả trắc, cho đến trước mắt, nàng còn không rõ ràng lắm Phương Hạo đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Lần thứ nhất liền có thể dung hợp yêu thú lực lượng, xem ra ngươi võ đạo thiên phú cũng không kém. Phương Hạo nói ra. Phải biết, cái này thú thánh ngọc bội thế nhưng là ẩn chứa thú thánh rào chu lực lượng, đó cũng không phải là siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, có thể tùy tiện trưởng không lực lượng, trừ phi võ đạo thiên phú không yếu, chí ít nàng võ đạo thiên phú, ở cái này siêu thánh vực bên trong là trên không lo thì dưới lo làm cái gì. Ngươi bộ này yêu thú hình thái, có thể duy trì bao lâu? Phương Hạo hỏi. La Tuyết lắc đầu nói, ta không biết, cần phải có 5 canh giờ trở lên. Đầy đủ, Phong Dương thành Tam công 6 phủ, liền để ngươi đến ứng phó. Phương Hạo nói ra. La Tuyết hỏi, vẫn là chia 28 sổ sách a? Phương Hạo gật đầu nói, đương nhiên. La Tuyết không nói hai lời nhẹ gật đầu. Nàng cho dù nắm giữ thú thánh giáo chu lực lượng, cũng không có lập tức bành trướng. Nàng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác Phương Hạo ẩn tàng quá sâu, đến mức để cho nàng đối Phương Hạo sinh ra sâu đậm e ngại. Mà nàng hiện tại cũng không có đường khác có thể đi, trừ phi lựa chọn chết. Dù sao nàng đã phản bội thứ ảnh tổ chức. Dù cho nàng có mọi loại cái cớ, nhưng là phản bội thứ ảnh tổ chức, vậy cũng chỉ có bị đâm ảnh tổ rể tám sát. Nàng từ nhỏ tại thứ ảnh tổ chức lớn lên, đâm nhau ảnh tổ chức quy củ hết sức rõ ràng. Tuy nhiên nàng bị ép đi theo Phương Hạo, nhưng nàng y nguyên đối Phương Hạo có lòng chắc ẩn. Bất kể là ai, nàng cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Sau một nén nhang, La Tuyết rời đi vùng rừng rậm này, đồng thời dựa theo Phương Hạo yêu cầu, tiến đến diệt trừ Phong Dương thành Tam công 6 phủ thế lực, đồng thời cướp bóc cái này Phong Dương thành tất cả tài nguyên tu luyện. Mà Phương Hạo lại tại bên trong vùng rừng rậm này, tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu ngồi xếp bằng lên. Hắn muốn đem lúc trước đạt được 280.000 chân nguyên châu tất cả đều hấp thu xong. Hắn vốn là đã có triệu chứng đột phá, lại thêm cái này 280.000 chân nguyên châu, đủ để cho tu vi của hắn đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 5. Tuy nhiên La Tuyết đi đến Phong Dương thành, nhưng nàng tiến vào Phong Dương thành làm chuyện thứ nhất, cũng không phải là đối phó Phong Dương thành Tam công 6 phủ thế lực, mà chính là diệt trừ tại Phong Dương thành còn lại thứ ảnh tổ chức, từ đó đã tuyệt nàng tạm thời nguy cơ. Nàng biết thứ ảnh tổ chức thủ lĩnh, còn không phải nàng có thể ứng phó võ giả. Nàng không muốn chết, mà thứ ảnh tổ chức lại sẽ không bỏ qua nàng, mà nàng chỉ có thể lựa chọn đem thứ ảnh tổ chức triệt để tiêu diệt, sau đó mới sẽ yên tâm. Tại gió dương thành cái vị kia cho Phương Hạo để cử đi thứ ảnh tổ chức phụ nữ, nàng khả năng cũng sẽ đánh giết. Cho dù đó là cô của nàng, mà cô của nàng biết nàng phản bội thứ ảnh tổ chức, cũng giống vậy sẽ không bỏ qua nàng. Cái gọi là trên trận không cha con, chính là đạo lý này. Một khi đối đứng lên, mặc kệ là huyết mạch quan hệ cỡ nào người thân cận, đều là nhất định phải thanh trừ địch nhân. Nàng cũng không phải một vị nhân từ nương tay nữ tử, mà Phương Hạo cũng là bởi vì nhìn chúng nàng trong đó điểm này, mới có thể ép buộc nàng đi theo chính mình. Giữ lấy nàng ở bên người, hoàn toàn chính xác rất là nguy hiểm, nhưng lại có thể cho Phương Hạo mang đến không ít chỗ tốt. Đầu tiên Phương Hạo không tiện xuất thủ địa phương, nàng có thể làm thay. Thẳng đến nàng tiêu diệt thứ ảnh tổ chức đến. Thời gian cực nhanh. Sau 26 ngày. Chương 421, siêu thánh cảnh tầng thứ 6. Tại cái này 26 ngày, Phong Dương thành đã biến thành một mảnh vô pháp khu vực, bởi vì Tam công 6 phủ đã hoàn toàn bị La Tuyết đánh chết. Mà nàng theo gió Dương thành, thu được 1.3 triệu chân nguyên châu. Tại nàng đạt được cái này 130 vạn chân nguyên châu về sau, liền lập tức về tới Phương Hạo bên người. Nàng lại dùng 13 ngày. Trong đó có 3 năm ngày, nàng tất nhiên là diệt trừ thứ ảnh tổ chức người. Nhưng là Phương Hạo lại sẽ không truy cứu nàng đi đánh giết thứ ảnh chuyện của tổ chức. Mà nàng trở về nhìn đến Phương Hạo thời điểm, lại lần nữa vạn phần hoảng sợ. Bởi vì tại cái kia 10 trong thời gian 3 ngày mặt, Phương Hạo tu vi đã đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 5. Lại thêm cái kia hơn 1 triệu chân nguyên châu tài nguyên tu luyện, hắn càng là đột phá đến siêu thánh cảnh tầng thứ 6 tu vi. Mà La Tuyết cũng tại cái này 26 ngày thời gian bên trong, tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 5. Nàng võ đạo thiên phú tuy nhiên không thấp, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, có thể đột phá hai trọng tu vi, dựa vào là không đơn thuần là võ đạo thiên phú, cũng không chỉ là cái kia mấy trăm ngàn chân nguyên châu tài nguyên tu luyện, mấu chốt nhất hay là bởi vì thú thánh ngọc bội. Bởi vì thú thánh ngọc bội, để cho nàng có này tạo hóa. Thứ ảnh tổ chức ở nơi nào? Phương Hạo hỏi. La Tuyết lắc đầu nói, ta còn không rõ ràng lắm, bất quá ta biết tại Triệu Cự Thành có thứ ảnh tổ chức càng thêm lớn cứ điểm, mà lại Triệu Cự Thành nhất gia độc đại, cần phải có không ít tài nguyên tu luyện. Vậy chúng ta xuất phát tiến về Triệu Cự Thành. Phương Hạo nói ra. La Tuyết nói ra, xuất phát Triệu Cự Thành trước đó, ta có thể hay không hỏi thăm ngươi một việc? Phương Hạo buông tay nói, hỏi đi. Ngươi tại sao muốn giúp ta? La Tuyết hỏi. Nàng cảm thấy Phương Hạo cường đại như vậy, hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng một người, tại siêu thánh vực đơn độc xông một mảnh tân thiên địa. Cho nên nàng không biết, Phương Hạo vì cái gì còn muốn trợ nàng một thanh, để cho nàng cũng nhanh chóng tại võ đạo trưởng thành. Ngươi so với ta càng thêm thích hợp thu thập tư nguyên. Phương Hạo nói ra. Kỳ thật đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng đủ hung ác. Mà Phương Hạo cần không phải nàng bằng hữu như vậy, mà chính là trợ thủ. Đến mức La Tuyết, nàng cũng không có đem Phương Hạo làm thành bằng hữu. Nàng lòng chắc cần vẫn là 10 phần mãnh liệt. Ta hiểu được. La Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng cho rằng, chí ít tại Phương Hạo không có diệt trừ thứ ảnh tổ chức trước đó, là không thể nào đối nàng hạ sát thủ. Mà Phương Hạo diệt trừ thứ ảnh tổ chức nguyên nhân, dĩ nhiên không phải vì nàng, mà là vì độc chiếm thứ ảnh tổ chức tài nguyên tu luyện. Phải biết, thứ ảnh tổ chức có chân nguyên châu, tối thiểu vượt qua 10 triệu trở lên. 10 triệu chân nguyên châu, thế nhưng là một khoản to lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng là coi như thế, tại siêu thánh vực bên trong, cái kia thứ ảnh tổ chức vẫn là không có tư cách thêm vào tinh đấu liên minh. Nói cách khác, tinh đấu liên minh hai mươi mấy cái thế lực, xa so với thứ ảnh tổ chức thế lực cường đại. Thứ ảnh tổ chức nói cho cùng, cũng bất quá là tinh đấu liên minh thế lực một con chó mà thôi. 6 ngày sau đó, tại Triệu Cự Thành bên trong, Phương Hạo cùng La Tuyết hai người tiến nhập trong thành. Mà La Tuyết trước tiên, chính là đối tòa này Triệu Cự Thành tiến hành một cái toàn phương diện hiểu rõ. Đến mức Phương Hạo, thì một người tại một cái trong khách sạn chờ lấy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Hạo một người liền có thể đối phó toàn bộ thứ ảnh tổ chức, đồng thời chiếm lấy thứ ảnh tổ chức tất cả tài nguyên tu luyện. Nhưng là cái này tiêu tan tốn thời gian, có thể sẽ nhiều mấy cái như vậy nguyện. Nhưng là có La Tuyết tại thì không đồng dạng, nàng là bản thân thì có rất mạnh điều tra năng lực. Mặc kệ là cỡ nào ẩn nấp tin tức, đều có thể hỏi thăm đến. Và lại, nàng đích xác là một vị tốt trợ thủ, có thể trợ giúp Phương Hạo đối phó hắn không tiện xuất thủ người đối phó. Thì như cái này Triệu Cự Thành công chúng cường giả, mà Phương Hạo tự nhiên không phải e ngại bọn họ, chỉ là không cần thiết chọc phiền toái không cần thiết. Cho dù La Tuyết bị Hắc Bạch Diêm La tổ chức người để mắt tới, vậy bọn hắn cũng sẽ không đi đem La Tuyết liệt vào chu sát trên danh sách. Nguyên nhân đương nhiên là Hắc Bạch Diêm La tổ chức đối nàng đã 10 phần hiểu rõ, mà lại cũng không đáng đến bọn hắn xuất thủ. Có thể Phương Hạo thì không giống nhau, hắn tại Hắc Bạch Diêm La trong tổ chức, có thể là có án cũ, một khi một lần nữa bị để mắt tới, vậy khẳng định sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Ước chừng một cái nửa canh giờ, La Tuyết về đến khách sạn, đồng thời tiến vào Phương Hạo chỗ gian phòng. Tìm hiểu như thế nào? Phương Hạo hỏi. La Tuyết gật đầu nói, "Ừm, nhưng là rất khó giải quyết." Nói một chút. Phương Hạo nói ra, cái này Triệu Cự Thành thành chủ cũng là thứ ảnh tổ chức người. La Tuyết nói ra, ngươi là làm thế nào biết? Phương Hạo hỏi. La Tuyết nói ra, ta thấy được một vị lần thứ ảnh đường chủ tiến vào nội thành. Vẹn vẹn là tiến vào bên trong thành, ngươi thì dám xác định Triệu Cự Thành thành chủ là thứ ảnh tổ chức à? Phương Hạo hỏi. La Tuyết lắc đầu nói, không ngừng, tại Triệu trong thành lớn có hai cái cứ điểm, mà lại mỗi một cái cứ điểm đều có 5 vị trở lên đường chủ, đây là phó thủ lĩnh mới có quyền lực, bởi vậy ta dám xác định Triệu Cự Thành thành chủ không chỉ có là thứ ảnh tổ chức người, mà lại cái này Triệu Cự Thành vẫn là một cái gai ảnh tổ chức tam đại cứ điểm một trong. La Tuyết phân tích nói. Phương Hạo nói ra, ngươi nghĩ kỹ đối sẽ đi. La Tuyết nói ra, trực tiếp đổ thành đi. Phương Hạo khẽ mỉm cười nói, có thể. La Tuyết biết, có phương pháp hạo tại, đổ thành căn bản cũng không phải là việc khó gì. Mà lại tại cái này Triệu trong thành lớn, tu vi cao nhất võ giả, cũng bất quá là siêu thánh cảnh tầng thứ 6 mà thôi. Phương Hạo tu vi cũng đã đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 6. La Tuyết trong nội tâm càng rõ ràng hơn, bất luận một vị nào siêu thánh cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả tại Phương Hạo trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Lúc trước Phương Hạo lấy siêu thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi, chớp nhoáng giết chết siêu thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, cái kia La Tuyết cũng là tại chỗ. Huống chi, hiện tại La Tuyết nắm giữ thú thánh ngọc bội thú thánh giáo chu lực lượng, cũng có thể lấy lực lượng một người đối phó siêu thánh cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả. Phương Hạo nói ra, đánh giết cái kia thứ ảnh tổ chức phó thủ lĩnh một chuyện, liền giao giải quyết cho ngươi. La Tuyết hỏi, ta là không có vấn đề, thế nhưng là ta muốn dẫn xuất thứ ảnh tổ chức xảo huyện. Phương Hạo nói ra, ta giúp ngươi. Nói xong, Phương Hạo đi ra khách sạn. Mà La Tuyết biết Phương Hạo, tựa hồ còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi xử lý. Mà nàng lại dựa theo Phương Hạo phân phó, trước chui vào cái kia Triệu Cự Thành thành chủ phủ đệ, sau đó lại đối với hắn tiến hành ám sát. Tại Phương Hạo tiến vào cái này Triệu Cự Thành một khắc này, cũng đã nhận ra khác một cố cường đại khí tức. Mà lại ngay tại khách sạn này căn phòng bên trái bên trong, hắn không cho rằng một cái siêu thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả sẽ đi tới nơi này một cái Triệu trong cự thành tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Dù sao Triệu Cự Thành tài nguyên tu luyện cũng bất quá mấy triệu chân nguyên châu hai bên mà thôi. Nhưng là tu vi đột phá đến siêu thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, cần thiết tài nguyên tu luyện, cái kia có thể trở lên ức kế tính toán. Thấy thế, Phương Hạo đi tới cửa một gian phòng bên ngoài. Ầm ầm. Nhất thời, từ trong phòng truyền ra kịch liệt oanh động âm thanh. Cái gì? Chương 422, siêu thánh cảnh tầng thứ 8. Từ bên trong phòng, đánh ra nhất trượng, lại hoàn toàn bị Phương Hạo đến chặn lại. ngươi là ai, tại cái này Triệu Cự Thành cũng không có giống như ngươi, có thể ngăn cản được ta nhất trưởng võ giả. Từ bên trong phòng truyền ra một vị nam tử thanh âm. Tuy theo, Phương Hạo cùng trong phòng nam tử liếc nhau một cái. Vị nam tử này nhìn như chừng 40 tuổi, người mặc một bộ trường bào màu xám, mà hắn tu vi thì tại siêu thánh cảnh tầng thứ 8. Tại vị nam tử này xem ra, tuy nhiên hắn chỉ là tiện tay nhất trưởng đánh đi ra, nhưng hắn thấy, hơn chín thành siêu thánh cảnh đệ thất trọng phía dưới võ giả, đều sẽ tại chỗ đánh chết vong. Phương Hạo. Phương Hạo báo lên tính danh. Mà vị này áo bào xám nam tử lập tức theo trong một cái ghế đứng lên, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, "Phương Hạo phải không, ngươi bây giờ có hai lựa chọn." "Lựa chọn gì?" Phương Hạo hỏi. "Đệ nhất, chết trong tay ta, thứ hai, thêm vào chúng ta Trảm Phong thế lực." Áo bào xám nam tử nói ra. Vị này áo bào xám nam tử là nhìn chúng Phương Hạo võ đạo thực lực, dù sao hắn cho rằng giống Phương Hạo loại này có thể vượt cấp chiến đấu võ giả, đó là ít càng thêm ít. Mà lại hắn cho rằng, Phương Hạo thêm vào Trảm Phong thế lực là trăm lợi. "Tinh đấu liên minh Trảm Phong thế lực a?" Phương Hạo hỏi. "Không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết Tinh đấu liên minh." Vị này áo bào xám nam tử tiếp tục nói, "Xem ra ngươi là muốn thêm vào chúng ta Trảm Phong thế lực." Phương Hạo cự tuyệt nói, "Cũng không phải là." "Cái gì?" Áo bào xám nam tử trên mặt lập tức ngưng trọng lên. "Lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi phải biết, cự tuyệt ta tương đương với một con đường chết." Áo bào xám nam tử nói ra. Phương Hạo lắc đầu nói, "Không cần. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi." Áo bào xám nam tử tay trái vừa lật chuyển, lập tức đối Phương Hạo đánh ra nhất trượng. Ầm ầm. Cái kia trường khí càng làm cho phương viên trong vòng trăm trượng hóa thành một vùng phế tích. Mà ở trước mặt hắn trà quán đã sớm hôi phi yên diệt, nhưng là từ cái kia tràn ngập trong bụi mù vẫn là đứng vững vàng một vị nam tử. Không có khả năng. Cái kia áo bào xám nam tử nhìn đến Phương Hạo bị chính mình nhất trưởng đánh trúng, còn lông tóc không hao tổn thời điểm, sắc mặt đều hoảng sợ. Hắn một trưởng kia thế nhưng là sử xuất một thành thực lực, thế mà còn giết không được một vị siêu thánh cảnh tầng thứ 6 tu vi Phương Hạo, cái này há có thể không cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Nhưng là hoàn toàn như thế, sắc ý của hắn biến càng thêm lăng nhiên, bởi vì có cực lớn trưởng thành tiềm chất địch nhân, tất nhiên muốn lập tức diệt trừ rơi, từ đó lấy tuyệt hậu hoạn. Một thành thực lực giết không chết người, vậy liền dùng hai thành thực lực. Áo bào xám nam tử hừ lạnh một tiếng nói, mà Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Ta cảm thấy ngươi vẫn là dùng toàn lực đi. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng để cho ta toàn lực ứng phó." Cái kia áo bào xám nam tử hai tay một đám, đồng thời vận hành thể nội hai thành chân nguyên. Lướt nhẹ qua, tại quả đấm của hắn bên trong, xuất hiện một cái vòng sáng. Mà Phương Hạo vừa mới cái kia lời nói, là vì khích tướng hắn. Bởi vì hắn cũng nhất định để vị này áo bào xám nam tử sử xuất toàn lực, hoàn toàn ngược lại, hắn là muốn để vị này áo bào xám nam tử lấy hai thành thực lực tới đối phó chính mình. Sau đó tại đối với hắn tiến hành đánh giết. Kể từ đó, coi như Trảm Phong thế lực tra được dấu vết để lại, cũng chỉ là phát hiện áo bào xám nam tử là quá mức khinh địch, kết quả bị Phương Hạo đánh chết, cũng không phải là lại bởi vì Phương Hạo có năng lực có thể đánh giết một vị toàn lực ứng phó hắn. Và lại, bọn họ cũng chưa chắc biết là Phương Hạo giết, chỉ sẽ cho rằng là Đồ Thành La Tuyết gây nên. Mà La Tuyết tư liệu tin tức hoàn toàn ở thứ ảnh tổ chức nắm giữ bên trong. Mà La Tuyết dạng này võ giả, căn bản cũng không có tất yếu đáng giá Hắc Bạch Diêm La xuất thủ nguyên nhân. Dù sao La Tuyết xa còn lâu mới có được xưng tụng là siêu thánh vực võ đạo thiên tài. Tổng chỗ đều biết, Hắc Bạch Diêm La chỗ ám sát đối tượng đều là mỗi cái khu vực võ đạo thiên tài. Không đơn thuần là Hắc Bạch Diêm La tổ chức, còn có rất nhiều hắc ám thế lực, bọn họ xuất thủ so Hắc Bạch Diêm La tổ chức muốn hung ác hơn nhiều. Theo Phương Hạo hiểu rõ, tại các đại thần châu bên trong, hắc ám thế lực từ trước đến nay đều là bóp chết đứng đầu nhất võ đạo thiên tài. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm sử dụng. Nhưng là thêm vào hắc ám thế lực võ giả, muốn so thêm vào thứ ảnh tổ chức càng thêm gian nguy. Bởi vì còn không có vị nào thêm vào hắc ám thế lực võ giả có thể đi ra ngoài. Dù sao hắc ám thế lực bao phủ toàn bộ chân võ đại lục, mặc kệ chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị truy sát. Mà lại hắc ám thế lực thủ lĩnh, thế nhưng là sừng sững tại chân võ đại lục đỉnh cường giả. Du Long thứ, đâm, giống, chỉ thấy một con du long trong nháy mắt quán xuyên phía trước áo bào xám nam tử, mà cái kia áo bào xám nam tử đồng tử trải rộng tơ máu, đồng thời một ngụm máu tươi phun tới. Hắn hối hận không có sự xuất ngũ thành trở lên thực lực, cho Phương Hạo tới một cái nhất kích chí mệnh, ngược lại mà bị Phương Hạo cho đánh chết. Trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Lướt nhẹ qua, trong chốc lát, một đạo vàng bạc chân khí ba động theo trong cơ thể của hắn phóng xuất ra. Hắn biết rõ, chỉ là triệu chứng đột phá. Tại hắn đi vào Triệu Cự Thành, còn không có thu hoạch được bất kỳ tài nguyên tu luyện, nhưng là hắn cầm giữ có mấy trăm vạn đại đạo. Vẹn vẹn là giết người, liền có thể mạnh lên. Mà lại hắn lần này, đánh chết một vị siêu thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Dựa vào phá giới đại đạo xuất hiện triệu chứng đột phá, cũng không có cái gì kỳ quái. Truyền tức, 7 ngày sau đó, Triệu Cự Thành lại là hóa thành một vùng phế tích. Mà La Tuyết dựa vào lực lượng một người, đem chọn cái Triệu Cự Thành gai ảnh tổ dệt cho tiêu diệt. Thực lực của nàng đương nhiên có thể đối phó Triệu Cự Thành bất luận một vị nào võ giả. Có điều nàng tiềm phục tại Triệu Cự Thành gai ảnh tổ chức võ giả, cũng có không ít thoát đi. Mà La Tuyết phản bội thứ ảnh chuyện của tổ chức, đã hoàn toàn thủ không được. Nàng biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Có thể nàng bây giờ lại không có chút nào hoảng sợ, ngược lại mà nội tâm xuất hiện vui sướng, bởi vì nàng biết thứ ảnh tổ chức xào huyệt ở nơi nào. Tại cái này thất ngày bên trong, Phương Hạo tu vi càng là đột phá đến siêu thánh cảnh tầng thứ 8. Mà hắn tại cái kia áo bào xám nam tử trên thân, còn chiếm được 70 triệu chân nguyên châu. Giữa lúc này, La Tuyết tu vi cũng là đột phá đến siêu thánh cảnh đệ thất trọng. Cái này cũng may mà cái kia thú thánh ngọc bội, cùng cái này to lớn tài nguyên tu luyện. Nàng bây giờ đối Phương Hạo cảnh giác đã hoàn toàn tiêu trừ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, muốn là Phương Hạo thật muốn giết nàng, làm sao có thể tại trên người của nàng tiêu hao 10 triệu chân nguyên châu? Bởi vì hơn 10 triệu chân nguyên châu hoàn toàn đầy đủ triệu tập một vị càng cường đại hơn siêu thánh cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả bán mạng. Thứ ảnh tổ chức, một mình ngươi ứng phó là đủ. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, La Tuyết nhẹ gật đầu, ừm, ta biết, dù sao ta buông tha thứ ảnh tổ chức, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta, mà lại ta chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, chúng ta còn có thể gặp mặt ta. Nàng lại há lại không biết, Phương Hạo muốn cùng nàng mỗi người đi một ngả. Phương Hạo mỉm cười nói, nếu có cơ hội, tại võ hội phía trên gặp. Siêu Thánh Võ Hội. Chương 423, Bạch Long. La Tuyết nói lần nữa, đây chính là Siêu Thánh Vực Liên Minh Võ Hội, chúng ta không có tư cách tham dự à? Phương Hạo nói ra, chỉ cần ngươi có dạ tâm, tự nhiên có thể tham dự. La Tuyết gật đầu nói, ta hiểu được. Gặp nàng nói lần nữa, chờ ta thanh trừ thứ ảnh tổ chức về sau, ta liền nghĩ hết biện pháp, thêm vào Liên Minh Võ Hội thế lực. Ừm. Phương Hạo nhẹ gật đầu, sau đó rời đi Triệu Cự Thành. Hắn muốn tham gia cái này Siêu Thánh Võ Hội, cũng là muốn gia nhập Liên Minh Võ Hội. Nhưng là cái này Liên Minh Võ Hội cũng không phải là Tinh Đấu Liên Minh. Nhưng không thể phủ nhận là Tinh Đấu Liên Minh thế lực cũng sẽ tham gia, dù sao bọn họ liên minh thế lực cũng là bên trong một cái liên minh. Theo Phương Hạo biết, Siêu Thánh Vực cùng sở hữu ba cái liên minh thế lực. Cái này ba cái liên minh thế lực chính là Lăng Thiên Liên Minh, Tinh Đấu Liên Minh, còn có Tinh Đấu Liên Minh. Ngày mai liên minh thế lực đều là chấp trưởng thánh vực địa phương thế lực. Lăng Thiên Liên Minh chính là môn phái thế lực liên minh, mà cái kia Tinh Đấu Liên Minh thì là tổ chức liên minh thế lực. Nam Minh Thánh Vương. Phương Hạo đi đến Siêu Thánh Vực phía nam, hắn muốn đi thêm vào Lăng Thiên Liên Minh Nam Minh môn, đồng thời lấy Nam Minh môn thân phận tham gia trận này liên minh võ hội. Mà liên minh võ hội, đây chính là 500 năm tổ chức một lần luận võ giải đấu lớn. Muốn là Phương Hạo có thể có được hạng 1, khen thưởng tối thiểu là 10 tỷ chân nguyên châu tính toán. Nửa tháng sau, Siêu Thánh Vực Nam Vân Lâu. Nơi này tụ tập trên 100 vị võ giả, mà những võ giả này đều là đang đợi Nam Minh môn trưởng lão xuất hiện. Mà những thứ này Nam Minh môn trưởng lão hội xuất hiện tại Nam Vân Lâu, đương nhiên là vì chiêu chọn võ giả. Nhất thời, một vị ước chừng song tóc mai mệt trắng võ giả, theo trong lầu các đi xuống. Mà chúng võ giả hào hào đối với người này chắp tay ân cần thăm hỏi. Mà vị này song tóc mai mệt trắng võ giả, chính là Nam Minh môn một vị trưởng lão. Phương Hạo nhìn người này liếc một chút, tu vi của hắn tại Siêu Thánh cảnh tầng thứ 9. Tại Siêu Thánh vực bên trong, Siêu Thánh cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, coi là cường giả. Dù sao Siêu Thánh vực bên trong Siêu Thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, chính là Siêu Thánh cảnh tối đỉnh phong võ giả. Phương Hạo. Đột nhiên, vị trưởng lão này lập tức đọc lên Phương Hạo tên. Tiếp theo, Phương Hạo từ trong đám người đi ra. Thấy thế, tại trong lầu các chúng võ giả đều kinh hãi, bởi vì bọn hắn trước đó cũng không có phát hiện tại bọn hắn trong đám người, thế mà còn có một vị Siêu Thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Mà trong bọn họ, tu vi cao nhất cũng bất quá là Siêu Thánh cảnh đệ thất trọng mà thôi. Mà Phương Hạo có thể tùy tiện thêm vào Nam Minh môn, đó cũng là rất chuyện không quá bình thường. Dù sao có như thế một vị ưu tú võ giả thêm vào bọn họ Nam Minh môn, mà lại cũng không có cái gì phụ diện tư liệu. Tại Phương Hạo báo danh trước đó, Nam Minh môn liền đối với cái này lầu các trên 100 võ giả đều làm một cái kỹ càng điều tra. Dù sao bọn họ không thu thân phận không rõ người, cũng không thu lại đường không rõ, vẫn còn có liên minh thế lực võ giả, càng không thu cái gọi là hắc ám thế lực võ giả. Nhưng không bài trừ, tại Nam Minh môn bên trong có hắc ám thế lực võ giả chui vào trong đó. Mà Phương Hạo tin tức hoàn toàn có thể tại tứ phong trong liên minh thu hồi đến. Vị này Nam Minh môn trưởng lão càng là biết Phương Hạo đi vào Siêu Thánh vực trước đó vẫn là thánh vực một tông môn tông chủ. Một lát sau, Phương Hạo đi tới tầng thứ 2 lầu các. Tại tầng thứ 2 trong lầu các, ngồi lấy một vị khác tóc trắng nữ tử. Mà vị này tóc trắng nữ tử xem ra cũng bất quá 27-28 tuổi dáng vẻ. Đến mức tu vi của nàng, vậy mà cũng tại Siêu Thánh cảnh tầng thứ 8. Phương Hạo tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, chờ lần này chiêu chọn kết thúc. Vị này tóc trắng nữ tử đến cùng là thân phận gì, Phương Hạo tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có điều nàng cần phải còn không phải Nam Minh môn người, trên người nàng không có mang theo Nam Minh môn lệnh bài, cũng không có người mặc Nam Minh môn đặc biệt phục sức. Mà Phương Hạo đoán chừng, nàng cũng là bị Nam Minh môn chiêu chọn người một trong. Nhưng nàng hẳn là dự định nhân tuyển, cũng không có để thế lực khác biết, chỉ sợ nàng này thân phận hoặc là thực lực không đơn giản. Trên người ngươi có Long Nguyên khí tức. Đột nhiên, vị này tóc trắng nữ tử mở miệng. Phương Hạo cũng không có cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì có thể phát giác được trên người mình Long Nguyên khí tức võ giả, đó cũng là nắm giữ Long Nguyên khí tức võ giả. Là Thanh Long sao? Tóc trắng nữ tử ôn nhu hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Thấy thế, vị này tóc trắng nữ tử đột nhiên nhỏ nở nụ cười, vậy ta theo ngươi không giống nhau, ta là một đầu Bạch Long. Ngậy. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn biết rõ vị này tóc trắng lời của cô gái, nàng nói nàng là long, cũng không phải là đạt được Long Nguyên lực lượng võ giả, mà chính là một đầu chân long. Phải biết, ở cái này chân võ đại lục bên trong, chân long thế nhưng là cực kỳ thần bí, mà lại tồn tại cường đại. Phương Hạo ngay đầu tiên còn thật nhìn lầm, hắn chỉ là phát hiện vị này tóc trắng trên người nữ tử Long Nguyên khí tức, cũng không biết nàng là một đầu chân long, vẫn là chín đại trong Long tộc Bạch Long. Bất quá cái này cũng khó trách nàng bị chiêu chọn trở thành Nam Minh môn người, lại không có đối ngoại công khai nguyên nhân. Ta gọi Ngân Lân, ngươi thì sao? Tóc trắng nữ tử nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, Phương Hạo, chúng ta bây giờ có phải hay không đồng môn rồi? Ngân Lân hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, xem như thế đi. Đột nhiên, Ngân Lân thân thể giống như hồn nhiên không tự chủ chuyển bỗng lúc đích, trên thân bắt đầu phát ra màu trắng quang mang. Phương Hạo nhìn lấy nàng đi đến lầu các đằng sau trong bình phòng, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Còn không cách nào tùy thời tùy chỗ bảo vệ bắt nhân loại hình thái a? Phương Hạo hỏi. Tại sao tấm bình phong Ngân Lân lên tiếng nói, đúng vậy, ta hiện tại chỉ có thể duy trì 3 ngày nhân loại bộ dáng liền sẽ khôi phục, ngươi là làm sao khống chế? Nói, hóa thân một đầu chiếu lấp lánh Bạch Long, tại sao tấm bình phong chuyển bắt đầu chuyển động. Sau đó, nàng chân long hình thái tại quang mang bao phủ xuống, từ từ co lại cuốn lại, tùy theo hóa thành một vị nữ tử. Nhưng là Phương Hạo nhìn sang thời điểm, lại nhìn đến một vị trên thân không có chút nào che tì vết chi vật tóc trắng nữ tử. Nàng không nhanh không chậm đổi lại một bộ quần áo, sau đó đi tới Phương Hạo trước mặt. Mà nàng hỏi lần nữa, ngươi vừa mới vẫn không trả lời ta, là không phải là không thể nói? Phương Hạo kinh nghi một tiếng nói, không có, chỉ bất quá ta là nhân loại. Nhân loại? Ngân Lân xem xét cẩn thận lấy Phương Hạo, nhưng nàng vẫn là rất kinh ngạc bộ dáng nói ra, vì cái gì trên người ngươi ẩn tàng long nguyên khí tức sẽ như thế thuần khiết, căn bản cũng không phải là, không phải kế thừa long nguyên lực lượng võ giả, phải không? Phương Hạo hỏi ngược lại. Ngân Lân gật đầu nói, đúng thế. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, cái kia là hoàn toàn ta dung hợp long nguyên lực lượng. Hắn lời này cũng không giả, nhưng lời mở đầu chính là, hắn là thôn phệ một vị tu thành Thăng Long đạo thanh long. Phương Hạo nói tiếp, thói quen liền tốt. Ngân Lân gật đầu nói, Nam Minh Thánh Vương cũng là như thế nói với ta. Hắn tại cái này? Phương Hạo hỏi. Ngân Lân lắc đầu nói, không có, ta một tháng trước gặp qua hắn, là hắn để cho ta tới này. Chương 424, mà võ giả. Nàng một tháng trước, lại đâu chỉ là gặp qua Nam Minh Thánh Vương đơn giản như vậy. Nhưng là đây là nàng chuyện cá nhân, Phương Hạo cũng sẽ không bắt quái đến hỏi thăm cái kỹ càng, càng sẽ không đi hỏi thăm nàng là như thế nào nhận biết Nam Minh Thánh Vương. Nam Minh Thánh Vương là Nam Minh môn môn chủ a? Ngân Lân hỏi. Phương Hạo nhíu nhíu mày nói, ngươi không biết ta? Hắn đi vào siêu thánh cảnh vẫn chưa tới 3 tháng, liền đã biết siêu thánh cảnh chưa nhiều chuyện, bao quát Tam Đại Liên Minh sự tình. Mà cái kia Nam Minh Thánh Vương chính là Lăng Thiên Liên Minh một trong 10 đại cường giả. Ngân Lân lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, bất quá ta biết hắn đối với ta có ân, những năm gần đây đều là hắn trong bóng tối tương trợ, mới lấy để cho ta tu chân võ đại đạo. Đúng rồi. Ngân Lân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, Nam Minh Thánh Vương nói đi tiếp một người, là cái ma võ giả. Ngươi là tu ma võ đạo, vẫn là chân võ đạo? Phương Hạo hỏi. Mà nắm giữ Long Nguyên lực lượng võ giả, đều có thể song tu chân võ cùng ma võ hai loại đại đạo. Tuy nhiên hai loại võ đạo bất đồng, nhưng lại có chỗ tương đồng, vậy cũng là võ đạo, chỉ bất quá tu luyện võ đạo quá trình không giống nhau. Mà chân võ giả, quá trình tu luyện là dẫn khí nhập cảnh, hội tụ trong đan điền. Nhưng là ma võ giả, lại không có đan điền nói chuyện, có chỉ có ma nguyên, cùng yêu nguyên một dạng tồn tại. Yêu tu tự nhiên là yêu đạo. Ma yêu, Phương Hạo tại võ đạo một đường, cũng là gặp qua không ít. Hắn sớm nhất gặp phải yêu, chính là Cửu La, là một vị hắc điệp yêu la. Chân võ đạo. Ngân Lân nói chi tiết nói. Ừm. Phương Hạo chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chưa tới một canh giờ, vị kia chiêu chọn võ giả Nam Minh trưởng lão đi tới tầng thứ 2 lầu các phía trên, mà hắn chả mang theo mặt khác 5 vị võ giả tiến vào tầng thứ 2 này trong lầu các. Các ngươi đi theo ta. Vị này song tóc mai mệt trắng Nam Minh trưởng lão vừa dứt lời, liền hướng về lầu các tầng trên cùng đi tới. Mà Phương Hạo các loại 6 vị võ giả cũng đi theo hắn tiến vào tầng chót nhất lầu các. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, theo tầng chót nhất trong lầu các, thế mà xuất hiện một cái quay lại thủy triều truyền tống trận. Đây cũng là Nam Minh môn chuyên trúc truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Nam Minh trong môn phái. Đều tiến đến truyền tống trận. Sau đó Phương Hạo bọn người, tất cả đều tiến vào truyền tống trận bên trong. Mà tại bọn này chiêu chọn võ giả bên trong, ngoại trừ Phương Hạo cùng Ngân Lân bên ngoài, còn lại 5 người đều là siêu thánh cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Nhưng có thể thông qua Nam Minh môn chiêu chọn võ giả, làm thế nào có thể là hời hợt thế hệ. Lần này chiêu chọn là trực tiếp tham dự Liên Minh Võ Hội võ giả. Cũng tức là nói, chiêu chọn đối tượng đều là có tham gia Liên Minh Võ Hội thế lực võ giả. Nhưng Phương Hạo biết, Nam Minh môn lần này chiêu chọn võ giả, hết thảy có 8 người. Mà tại truyền tống trận bên trong, chỉ có 7 người bị chiêu chọn. Đến mức một người khác, cũng là dự định, cái kia chính là Ngân Lân lúc trước nâng lên ma võ giả. Mà người này có thể bị Nam Minh Thánh Vương tự mình chiêu chọn, có thể nghĩ hắn coi trọng trình độ như thế nào. 2 ngày sau, Nam Minh môn lãnh địa, Phương Hạo các loại 6 vị võ giả đều bị triệu tập đến một chỗ phủ đệ. Bởi vì Phương Hạo bọn người là thông qua chiêu chọn tiến vào Nam Minh môn, mà chiêu chọn, nhưng không Nam Minh môn đệ tử chiêu chọn, mà chính là làm Nam Minh môn khách khanh chiêu chọn, bằng không mà nói, làm thế nào có thể chỉ là chiêu chọn 8 người. 8 người này đều là làm Liên Minh Võ Hội tham gia trận đấu một trong những người được lựa chọn. Theo Phương Hạo biết, Lăng Thiên Liên Minh 21 cái môn phái thế lực đều có thể có 8 vị khách khanh đại biểu mỗi người môn phái thế lực tham gia Liên Minh Võ Hội. Mặc dù là khách khanh thân phận, nhưng là Phương Hạo bọn người đều là đại biểu Nam Minh môn tham gia Liên Minh Võ Hội, có thể tại Liên Minh Võ Hội thu hoạch được huy hoàng, mà phần này huy hoàng cũng có Nam Minh môn. Đương nhiên, tại Liên Minh Võ Hội lấy được khen thưởng, cái kia tất cả thuộc về tham tuyển người đoạt được. Nhất thời, tại trong phủ đệ xuất hiện 2 tên võ giả, Nam Minh Thánh Vương. Chúng võ giả hào hào đối với một vị nam tử áo bào tím chắp tay, mà Phương Hạo cũng là như thế. Thả mắt nhìn đi, tại Phương Hạo phía trước xuất hiện một vị nam tử áo bào tím, hắn nhìn như bất quá 50 tuổi, tu vi vậy mà tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà hắn đã là Nam Minh môn Thánh Vương. Tại Nam Minh Thánh Vương sau lưng, còn theo một vị bất quá 30 tuổi bộ dáng nam tử, người này hẳn là Ngân Lân Trô đề cập tới ma võ giả. Hắn vốn chính là nhân loại, chỉ là tu luyện võ đạo không giống nhau mà thôi. Các ngươi đều là ta Nam Minh môn tự mình chiêu chọn 8 vị khách khanh, tại trong lúc này, Nam Minh trong môn võ học đảm nhiệm chư vị chọn lựa. Nam Minh Thánh Vương nói ra. Nghe vậy, chúng võ giả lần nữa đối với hắn chắp tay nói, đa tạ Nam Minh Thánh Vương. Điều trưởng lão an bài hắn một chút. Nam Minh Thánh Vương đối với một bên trưởng lão nói ra. Đúng, môn chủ. Trưởng lão kia cũng cung kính chắp tay. Tại cái này siêu thánh vực Lăng Thiên Liên Minh bên trong, Nam Minh Thánh Vương là có tiếng chính diện nhân vật. Cũng không phải là không giết người cũng là chính nghĩa, mà chính là hắn hành sự luôn luôn đều ân đoán rõ ràng, đồng thời rất có thấy xa. Mà Phương Hạo cũng là bởi vì như thế, hắn mới đại biểu Nam Minh môn thân phận tham gia Liên Minh võ hội. Một lát sau, Nam Minh Thánh Vương đem 8 khối đặc thù lệnh bài đưa cho Phương Hạo bọn người. Cái này tấm lệnh bài, đây chính là nắm giữ Nam Minh môn trưởng lão quyền hạn lệnh bài, có thể tại Nam Minh môn võ học các tùy ý ra vào không nói, còn có thể tiến vào Nam Minh môn mỗi cái cấm địa. Bây giờ cách Liên Minh võ hội cũng bất quá thời gian 3 tháng. Tuy nhiên 3 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là Phương Hạo có thể trở thành Nam Minh môn khách khanh, vậy thì có rất lớn cơ hội đem tu vi đột phá đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9 tu vi. Nam Minh Thánh Vương rời đi phủ đệ về sau, mấy vị kia thu hoạch được đặc thù lệnh bài khách khanh võ giả, cũng đi Nam Minh môn mỗi cái tư nguyên chi địa, từ đó tăng thực lực lên. Nam Minh Thánh Vương để cho ta đi Đông Tháp bí cảnh, hắn nói chỗ đó có thứ ta muốn, nhưng là hắn để cho ta mang lên trong đó một vị Nam Minh môn người, ta trong lúc nhất thời liền nghĩ đến ngươi. Cùng Phương Hạo nói lời nói này, ngoại trừ Ngân Lân còn có thể là ai? Phương Hạo nói ra, nếu như ta cự tuyệt đâu? Ngân Lân mỉm cười nói, không quan trọng á. Phương Hạo tùy theo nhẹ gật đầu, vậy ta cùng ngươi đi một chuyến Đông Tháp bí cảnh. Nói xong, Phương Hạo liền cùng Ngân Lân cùng nhau đi tới Đông Tháp bí cảnh. Mà Nam Minh Thánh Vương cũng đơn độc cùng Phương Hạo nâng lên, để Phương Hạo tiến vào Huyễn Kiếm bí cảnh. Cái này Nam Minh môn thế nhưng là nắm trong tay siêu thánh cảnh trên 100 cái bí cảnh, mà một cái Nam Minh môn nội tình cũng đủ để so ra mà vượt toàn bộ chân thánh vực. Dù sao Nam Minh môn là Lăng Thiên Liên Minh bên trong một cái môn phái thế lực, mà Lăng Thiên Liên Minh lại là Tam Đại Liên Minh bên trong cường thịnh nhất một cái liên minh, cắt cứ lấy siêu thánh vực nửa bầu trời. Nam Minh Thánh Vương đã sớm an bài 8 vị khách khanh tiếp xuống tu luyện tốc độ. Chẳng những là Nam Minh môn, còn lại Lăng Thiên Liên Minh môn phái thế lực cũng giống vậy đối trận này liên minh võ hội 10 phần coi trọng. Cái này dù sao cũng là 500 năm mới tổ chức một lần võ hội. Hắn biết Hoa Long Nguyệt là lấy ngày mai liên minh tham gia võ hội, mà ngày mai liên minh là ba cái thánh vực địa phương thế lực tổ kiến liên minh. Thần năm. Chương 425, Long hồn kết tinh. Chúng ta đi vào đi." Phương Hạo nói ra. Ngân Lân gật đầu nói, "Được." Nói xong, nàng liền đi vào Đông Tháp bí cảnh bên trong. Cái này Đông Tháp bí cảnh vốn là chỉ có một tòa tháp, nhưng lấy một tòa tháp lại có 7 tầng, mỗi một tầng đều như là một cái thế giới giống như. Sau đó, Phương Hạo cùng nàng tiến vào đông trong tháp bên trong. Tầng thứ nhất Đông Tháp bí cảnh xuất hiện một mảnh đại thảo nguyên. Long nguyên khí tức là long hồn. Phương Hạo không nghĩ tới chính là tại cái này Đông Tháp bí cảnh lại có long hồn. Nhưng là nơi này là siêu thánh vực, có long hồn cũng không kỳ quái, nhưng là Đông Tháp bí cảnh có thể là có 7 tầng, mà mỗi một tầng đều cần phải có long hồn tồn tại. Hắn tại thánh vực Long Mộ Sơn bên trong liền gặp. Thế nhưng là nơi này long hồn tuyệt không phải là sống Long Mộ Sơn long hồn có thể cùng so sánh. Ngân Lân gật đầu nói, "Ừm ân, nơi này có long hồn kết tinh, có thể trợ lực lượng của ta phóng đại, ngươi cũng là đây." Xuất hiện. Phương Hạo biểu lộ lập tức nghiêm túc. Tiếp theo, toàn bộ đại thảo nguyên đều như là gợn sóng một dạng, dung chuyển gợn sóng lấy. Thả mắt nhìn đi, một đầu chiếu lấp lánh bạch long, áp đảo hư không bên trên. Hưu. Ngân Lân lập tức bay đi lên. Tại nội tâm của nàng, dù cho đối mặt một đầu có thể đánh giết nàng bạch long, cũng là không sợ hãi chút nào. Tuy nhiên đầu này bạch long chỉ là long hồn, nhưng tự thân linh hồn lực 10 phần cường đại. Mà lại nơi này là bí cảnh, tại bí cảnh bên trong, như cùng một cái thứ nguyên thế giới, hết thảy chuyện không thể nào đều sẽ biến có khả năng. San sát. Thoáng chốc, đầu này bạch long long hồn tiềm nhập đại thảo nguyên một cái trong ao. Mà cái kia ao nước càng lại như là đun sôi đồng dạng. Một lát sau, theo trong nước tạo thành một con rồng hình dáng, lấy nước làm vật trung gian bạch long long hồn. Nhìn đến đây, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Có thể hay không đem long hồn kết tinh cho ta? Ngân Lân trực tiếp cùng cái này bạch long giao lưu đi lên. Mà cái này bạch long tuy nhiên chỉ còn lại có long hồn, nhưng nó lại há lại không biết, Ngân Lân cũng là chân long, hơn nữa còn là cùng một cái tộc. Không thể. Cái kia lấy nước hình thành thực thể bạch long long hồn, vậy mà một hơi cự tuyệt Ngân Lân. Mà Ngân Lân hai tay một đám, sau đó nói, vậy ta thì không khách khí. Nói xong, Ngân Lân trên thân xuất hiện một đạo bạch quang. Tiếp theo, nàng lập tức biến thành một đầu chiếu lấp lánh bạch long. Cùng lúc đó, nàng cũng là hướng về cái kia trong ao vọt xuống dưới. Trong lúc nhất thời, phản phất có hai đầu sống sờ sờ chân long tại trong ao tiến hành đại chiến. Mà song phương đều là lấy thủy chi ý cảnh tiến hành công kích. Bạch long vốn chính là vùng nước sinh linh. Bọn họ có thể ở trong nước tự do xuyên thẳng qua, đồng thời trưởng không bốn biển. Nhưng vậy cũng là viễn cổ thời đại sự tình, sau đó, long tộc liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người. Hiện tại võ giả, đối chân long hiểu rõ, chỉ có thần bí mà lại mạnh mẽ, không có ai biết long tộc đến cùng ở nơi nào. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo thủy long gào thét, lập tức đem trong ao bạch long đánh tan. Tiếp theo, từng đạo chiếu lấp lánh tinh thể, rơi vào Ngân Lân trong tay. Long hồn kết tinh, ta lấy được. Ngân Lân nhỏ nở nụ cười. Nàng lập tức đem khối này long hồn kết tinh nuốt xuống. Long hồn kết tinh, đã là long hồn hình thành năng lượng kết tinh, có thể trực tiếp tăng lên to lớn long nguyên lực lượng. Nhưng là vấn đề chỗ, cũng là cái này long hồn kết tinh, là lấy long hồn làm cơ sở. Nói cách khác, Phương Hạo coi như thôn vệ long hồn kết tinh, tăng lên trình độ, còn lâu mới có được Ngân Lân lớn. Linh hồn của hắn quá mức cường đại, đến mức cái này long hồn hình thành kết tinh cũng lộ ra quá yếu. Một lát sau, Ngân Lân xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt, gặp nàng mỉm cười nói, "Ta vốn là muốn chia ngươi một nửa, kết quả..." Nàng nói, có chút lúng túng. Nghe vậy, Phương Hạo nói ra, "Không sao, long hồn kết tinh đối ta tác dụng không lớn, nhưng là đối với long hồn kết tinh bên ngoài đồ vật, cái kia liền không nói được rồi." Ngân Lân gật đầu nói, "Vậy dạng này đi, ngoại trừ long hồn kết tinh, tại Đông Tháp bí cảnh bên trong lấy được những vật khác, đều cho ngươi, như thế nào?" Phương Hạo gật đầu nói, "Có thể." Nói xong, Ngân Lân cùng Phương Hạo hai người cũng lập tức đi đến Đông Tháp bí cảnh tầng thứ 2. Tại Đông Tháp bí cảnh trong tầng thứ 2, là một mảnh ố vàng hoang mạc, là hoàng long khí tức, Ngân Lân lập tức cảm nhận được, mà Phương Hạo lại cảm nhận được một cỗ khác khí tức. Không chỉ như vậy, ánh mắt của hắn truy tìm đến đông lại nam phương hướng. Người còn phát hiện cái gì? Ngân Lân hỏi. Là Long Nguyên. Phương Hạo nói ra. Long Nguyên? Không thể nào, chúng ta chân long sau khi chết, long nguyên cũng sẽ biến ảo, bị giữa thiên địa hấp thu, làm sao còn sẽ có long nguyên đây? Ngân Lân nói ra. Nhưng là trước tiên đem long nguyên rót vào một chỗ lại khác biệt. Phương Hạo nói ra. Tại thánh vực thời điểm, hắn liền gặp 8 cái bị rót vào long nguyên bảo vật. Vậy chúng ta đi bên kia nhìn xem. Ngân Lân lần nữa hóa thành một đầu bạch long, hướng về phía trước bay đi. Nàng chân thân vốn chính là một con rồng, mà nhân loại bộ dáng chỉ là nàng biến thân hình thái mà thôi. Không đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo cùng Ngân Lân xuất hiện ở một cái nham thạch bao trùm trong hoang mạc. Hắn liếc một chút liền khóa chặt cái kia long nguyên khí tức vị trí cụ thể. Mà lúc này, chung quanh đây nham thạch chính đang không ngừng nhấp nô. Ầm ầm. Đột nhiên, một đầu bùn hoàng long hồn tại nham thạch bò vào, xuất hiện ở Phương Hạo trong tầm mắt. Hậu bối. Đầu này hoàng long nói chuyện, nhưng là hắn lại cũng không cho Phương Hạo bọn người sắc mặt tốt. Muốn không như vậy đi, ta đối phó hắn, ngươi đi cầm long nguyên. Ngân Lân nói ra. Phương Hạo nhẹ gật đầu, có thể. Nói xong, Ngân Lân lập tức hướng về cái kia nham thạch hình thành hoàng long bay đi. Mà hoàng long vốn là thổ long nhất tộc, trưởng không cửu hệ bên trong thổ hệ thuộc tính lực lượng, mà hoàng long từ lúc vừa ra đời, liền tinh thông các loại thổ chi ý cảnh. Nhưng là từ ngũ hành tương khắc tới nói, Ngân Lân đối mặt đầu này hoàng long long hồn, hiển nhiên sẽ rất khó giải quyết. Thế nhưng là Ngân Lân thực lực, Phương Hạo là được chứng kiến, nàng là có năng lực đối phó đầu này hoàng long long hồn. Nếu như là một đầu sống sờ sờ hoàng long, cái kia nàng khẳng định là không đối phó được. Tại một khối nham thạch to lớn bên trong, Phương Hạo cảm thấy một cỗ long nguyên lực lượng đang cuộn trào. Thấy thế, hắn đem tay phải đặt ở trong nham thạch. Cách cách. Nhất thời, một cỗ lực lượng đang không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Phải biết, hắn nhưng là có thể thôn vệ hết thể lực lượng. Cái này long nguyên cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, Ngân Lân đang cùng cái kia hoàng long long hồn triển khai kịch liệt chiến đấu. Ù ù. Cái này một phiến nham thạch bao trùm hoang mạc, đều giống như bị đầu này hoàng long nắm trong tay thế giới đồng dạng. Mà Ngân Lân một mực ở vào bị động trạng thái. Ù ù. Tại tiên phương của nàng, xuất hiện một đạo vết đá, đó là bởi vì hoàng long trưởng lão thổ chi ý cảnh, chỗ thả ra lực lượng. Cách cách. Nhưng là đột nhiên, theo cái kia trong vết đá, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Tùy theo một đầu chiếu lấp lánh bạch long, lập tức quán xuyên đầu này từ nham thạch tạo thành hoàng long thân thể. Mà cái kia long hồn càng là gầm thét một tiếng. Giống. Chương 426, Lưu Tâm Địa Hỏa. Đầu kia từ nham thạch tạo thành hoàng long, lại bị Ngân Lân một chiêu đánh diệt. Nàng lập tức đem trôi nổi ở giữa không trung long hồn kết tinh cho nuốt xuống. Ở một bên nhìn Phương Hạo, cũng đã biết Ngân Lân thực lực như thế nào. Thực lực của nàng quả thực rất mạnh, nếu như tu vi của nàng có thể đột phá đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9, đó là có cơ hội tấn cấp 30 cường. Đến mức liên minh võ hội top 16, cũng không có dễ dàng như vậy. Phải biết, tham gia liên minh võ hội đều là siêu thánh vực kiệt xuất bối phận, mà lại quy định tuổi tác bất quá 500 tuổi võ giả. Ngân Lân thoạt nhìn như là 25 tuổi dáng vẻ, khả năng nàng nói không chừng đã 250 tuổi. Nhưng so sánh siêu thánh vực rất nhiều võ giả tới nói, 250 tuổi siêu thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, hiển nhiên là so sánh tuổi trẻ. Nhưng cũng không bài trừ giống Phương Hạo như vậy, tuổi trẻ chỉ có 20 tuổi ra mặt siêu thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Nhưng là năm nay gần 20 tuổi ra mặt võ giả, hắn võ đạo thiên phú không chỉ có cường đại, mà lại ngộ tính càng là vạn người không được một. So sánh Phương Hạo là thôn vẻ mấy triệu cường giả, bản thân hắn thì cầm giữ có mấy trăm vạn đại đạo, hắn tại con đường tu luyện, căn bản là không cần lĩnh hội đại đạo. Chỉ cần một cái thỏa mãn điều kiện, cái kia liền có thể đột phá tu vi. Mà cái này duy nhất thỏa mãn điều kiện chính là tài nguyên tu luyện. Tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9 điên phong chi thượng thì là đại đạo cảm ngộ, mà siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả muốn cảm ngộ tam trọng thiên đại đạo, cái này tam trọng thiên đại đạo cảm ngộ cũng là thành thần hàng đầu. Cảm ngộ tầng thứ nhất đại đạo siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả được xưng là thánh vương. Mà Nam Minh môn môn chủ cũng là cảm ngộ tầng thứ nhất đại đạo võ giả. Mà Phương Hạo nếu có thể thực sự đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, vậy hắn đem sẽ trực tiếp sắp phong thánh tôn. Đại đạo cảm ngộ không đơn thuần là lĩnh ngộ võ đạo đơn giản như vậy. Siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong thánh vương, cùng siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong thánh hoàng, hoàn toàn là trên lệch một cái cấp độ thực lực. Đông Tháp bí cảnh tầng thứ 3. Tại một mảnh nóng rực miệng núi lửa phía trên, Ngân Lân trên thân mồ hôi đứa ra, ánh mắt của nàng một mực ngưng tụ tại dưới chân miệng núi lửa phía dưới. Là dị hỏa khí tức, Phương Hạo nói ra. Ngân Lân gật đầu nói, "Ừm ân, hẳn là địa hỏa. Ngươi đối dị hỏa hiểu rõ không ý ta?" Phương Hạo hỏi. Ngân Lân nói ra, 100 năm trước, ta tiếp xúc qua lưu tâm địa hỏa, chính là loại này hỏa nguyên khí tức, nhưng vì cái gì nơi này sẽ có lưu tâm địa hỏa hỏa nguyên khí tức?" Ù ù. Nhất thời, một cái trong đó núi lửa bạo phát, mà nương theo lấy dung nham bay vụt trong nháy mắt, một con rồng hồn theo miệng núi lửa bên trong bay xuống tới. Thấy thế, trên không trung dung nham lập tức ngưng tụ thành một đầu toát ra hỏa diễm chân long hình dáng. Hỏa long. Phương Hạo nhún vai. Ngân Lân mỉm cười nói, "Ta có thể đối phó nó, ngươi đi chiếm lấy dị hỏa đi." Phương Hạo hỏi, "Ngươi là làm sao biết ta muốn chiếm lấy dị hỏa?" Hắn không cảm thấy Ngân Lân có độc tâm thuật. Ngân Lân nói ra, "Bởi vì ngươi tiến vào nơi này, không có chảy mồ hôi, ta liền có thể suy đoán ra ngươi hẳn là một vị thôn phệ dị hỏa, không đúng, là thôn phệ cường đại dị hỏa võ giả." Nàng lại há lại không biết, tại lửa trong núi dị hỏa, thế nhưng là địa hỏa trên bảng trước 100 bài danh lưu tâm địa hỏa, mà có thể chịu được ở lưu hành địa hỏa nóng dục khí tức võ giả, nhất định là đạt được càng cường đại hơn dị hỏa. Ừm. Phương Hạo thắng một tiếng, liền xông về miệng núi lửa. Mà Ngân Lân cùng cái kia dung nham hội tụ mà thành hỏa long bắt đầu đại chiến. Phương Hạo thì tiến vào cái kia phóng xuất ra hỏa nguyên khí tức lửa trong núi. Trên người hắn bao phủ chân khí hộ thuẫn, đều khó mà ngăn cản được cái này nóng dục khí tức. Nếu như hắn không là có dị hỏa tại hộ thể, khả năng hiện tại liền đã đốt cháy thành tro bụi. Nhất thời, một đạo ngọn lửa màu đỏ rực thu vào đến Phương Hạo tầm mắt, lướt nhẹ qua. Ngay tại Phương Hạo tới gần nơi này lưu tâm địa hỏa thời điểm, cái này lưu tâm địa hỏa liền lập tức cuồng bạo lên, đồng thời phóng xuất ra to lớn hơn hỏa nguyên lực lượng. Mà núi lửa này càng là từng cơn sóng liên tiếp phun trào. Giấu ở trong núi lửa địa hỏa, đó là nhìn mãi quen mắt sự tình. Tại địa hỏa bảng trước 100 bài danh địa hỏa đều có linh hồn của mình ý thức, tuy nhiên loại này linh hồn ý thức còn không có thành hình, nhưng là nó biết cái gì là nguy hiểm. Mà Phương Hạo tới gần nó, liền sẽ để nó đã nhận ra nguy hiểm, như vậy nó tự nhiên sẽ phản kháng. Thế nhưng là Phương Hạo có thể luyện hóa thiên hỏa, làm sao từng không luyện hóa được cái này lưu hành địa hỏa? Cái này lưu hành địa hỏa, hắn là nhất định được vật. So với địa hỏa, thiên hỏa có hỏa nguyên lực lượng mới thật sự là cường đại. Dù sao thiên hỏa là thiên ngoại chất lửa, cũng không phải là ở cái này chân võ đại lục đản sinh dị hỏa. Ầm ầm, Phương Hạo vung tay lên, đem chu vi hỏa nguyên khí tức cho đánh diệt. Tiếp theo, hắn trực tiếp đem một khỏa lưu tâm địa hỏa giữ tại trên tay. Hắn muốn đều không có suy nghĩ nhiều, liền đem lưu tâm địa hỏa cho nuốt xuống. Mà nuốt vào bụng một khắc này, thân thể của hắn truyền ra kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Mà hắn càng là ngay tại chỗ tại núi lửa dung nham bên trong, đối thôn phệ lưu tâm địa hỏa tiến hành luyện hóa. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trái tim của hắn giống như bị giao phó tân sinh đồng dạng, cả người biến đến bỗng nhiên lên. Chữa trị trái tim dị hỏa. Phương Hạo nhún vai, hắn vốn cho rằng cái này lưu tâm địa hỏa chỉ là lớn lên giống một khỏa khiêu động trái tim dị hỏa mà thôi, nhưng không nghĩ tới, lại có thể để trái tim thu hoạch được tân sinh. Nếu như là trái tim suy kiệt người, luyện hóa cái này lưu tâm địa hỏa, cái kia trái tim của nó thì vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Mà trái tim sẽ không suy kiệt người, cái kia tinh thần khí cũng đem so với thường nhân cao hơn nhiều. Đặc biệt là siêu thánh cảnh tu vi võ giả, tại tinh thần khí phương diện, cao hơn ra hơn trăm lần không thôi. Dù sao trái tim là nhân thể đầu mối. Hưu. Hắn luyện hóa lưu tâm địa hỏa về sau, liền lập tức bay ra ngoài. Mà lúc này, tại Phương Hạo trái phía trên, truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Cái kia nước cùng lửa giao dung dưới, tràn ngập ra vô tận mê vụ. Tại cái kia trong sương mù, càng là tràn ngập khiến người ta hít thở không thông khí tức. Rất hiển nhiên, Ngân Lân là lâm vào trong giằng co. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, Ngân Lân thân thể bị thủy lam sắc khí tức hoàn toàn bao vây lại. Nàng là muốn đem cái này dung nham cấu tạo thành hỏa long, tiến hành một kích cuối cùng. Ầm ầm. Tại Ngân Lân bay tập lúc, sau lưng dường như kéo theo ngàn trượng cao sóng biển đang lăn lộn lấy. Ầm. Cái kia điên cuồng phòng túng lập tức đem cái kia dung nham cấu tạo thành hỏa long bao phủ tại trong đó. Cái này cường đại nhất kích, đủ để chớp nhoáng giết chết tầm thường siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Mà Ngân Lân chiến đấu lực vốn là không yếu, mà lại nàng lại là chân long, chỉ sợ thực lực chân chính đã đạt đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9, thậm chí siêu thánh cảnh tầng thứ 9 phía trên. Phương Hạo biết nàng không yếu, mà nàng cũng biết Phương Hạo rất mạnh. Tại cái kia thủy triều biến mất về sau, Ngân Lân lần nữa đạt được Hỏa Long Long Hồn kết tinh. Viên thứ 3 Long Hồn kết tinh. Ngân Lân rất là vui vẻ nói ra. Còn có 2 tầng, ngươi cần phải đoán được mà. Phương Hạo hỏi. Ừm ân. Ngân Lân nhẹ gật đầu. Chương 427, Ngũ Hành Long Hồn kết tinh. Thanh Long cùng Kim Long, đặc biệt là Thanh Long. Ngân Lân nói ra chính mình khó tả. Phương Hạo nói ra, ta có thể giúp ngươi. Ngân Lân nói ra, ngươi giúp ta nhiều lắm, muốn là ta có thể thu được vô địch khen thưởng, thì phân ngươi một nửa đi, như thế nào? Ngươi bỏ được, đây chính là 10 tỷ khen thưởng. Phương Hạo nói ra. Ngân Lân nói ra, cái này có cái gì có bỏ được hay không, ngươi đều giúp ta như vậy. Phương Hạo nói ra, khen thưởng ngược lại là không cần, về sau giúp ta một chuyện là đủ. Ngân Lân hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Ừ, chỉ đơn giản như vậy. Phương Hạo nói ra. Phương Hạo không phải là không muốn thưởng, chỉ là cái này vô địch là hắn muốn. Hắn có năng lực như thế, càng có lòng tin này. Mà Ngân Lân một cái nhân tình, nói không chừng có thể thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp để hắn bước vào thần cảnh cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Dù sao Ngân Lân thân phận không đơn giản, nàng dù nói thế nào, cũng là một vị chiến đấu lực cực kỳ bạch long. Đông Tháp bí cảnh tầng thứ 4. Nơi này hẳn là Kim Long bí cảnh, tại sao lại như thế u ám? Ngân Lân nghi vấn hỏi. Phương Hạo nhìn thoáng qua chu vi, đều là âm u đầy tử khí dáng vẻ. Thông qua biểu tượng nhìn bản chất, tính hạ tâm cảm thụ một chút liền biết. Phương Hạo nói ra. Thấy thế, Ngân Lân lập tức nhắm hai mắt lại. Khi nàng mở hai mắt ra thời điểm, tại cách đó không xa, truyền ra kim sắc quang mang. Mà chu vi cũng trở nên kim quang lóng lánh. Vạn vật sáng lập. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn cũng không thể tin được, cái này Kim Long sẽ có như thế năng lực. Không đúng, là vạn vật hiện tượng, cẩn thận một chút. Phương Hạo nói ra. Mà Ngân Lân cũng lập tức bắt đầu cẩn thận. Hiện tại Phương Hạo cùng Ngân Lân, nói không chừng đã tiến vào Kim Long Long Hồn, chỗ cấu tạo hiện tượng bên trong. Nhưng là đây đối với Phương Hạo tới nói, phá giải hiện tượng cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhưng mấu chốt là, cái này hiện tượng từ khi nào bắt đầu, mới là mấu chốt nhất. Nói không chừng theo Phương Hạo tiến vào cái này Đông Tháp bí cảnh tầng thứ 4 bắt đầu, đã bắt đầu tiến nhập hiện tượng bên trong. Oanh. Đương nhiên, Phương Hạo thân thể run lên. Mà Ngân Lân cũng lập tức phát hiện, là Kim Long Long Hồn muốn đi vào Phương Hạo thân thể. Thế nhưng là cái này Kim Long còn không có tiến vào Phương Hạo thân thể, liền bị một đạo vô hình linh hồn lực hướng bay. Cái này Kim Long Long Hồn, liền tiến vào thân thể của hắn tư cách đều không có. Làm sao có thể? Ta vạn vật hiện tượng đã vô ảnh vô hình, người rốt cuộc là ai? Bị Phương Hạo cùng Ngân Lân tỏa định Kim Long Long Hồn, lập tức dò hỏi. Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người liếc nhau một cái, liền lập tức đối đầu này Kim Long Long Hồn triển khai công kích. Mà lần này, Ngân Lân cũng không có lấy chân thân đối phó cái này Kim Long, mà chính là thi triển ra võ học. Ầm. Gặp nàng nhất trưởng đánh ra thời điểm, cái kia trưởng khí như là ngàn trượng sóng lớn, tại phía trước không ngừng quần quật lấy. Thủy Long nhất tộc, chỉ bằng ngươi tiểu nha đầu này, cũng muốn đối phó ta. Cái kia Kim Long Long Hồn trên người quang mang lóe lên, tùy theo chung quanh khoáng thạch, đều hội tụ tại trên người hắn, đồng thời tạo thành một đầu hắc mỏ chân long. Ầm. Trong tích tắc, cái kia hắc mỏ Kim Long đem Ngân Lân công kích hoàn toàn đến cả lại. Có thể nó lại chưa từng ngờ tới, Phương Hạo một kiếm quán xuyên thân thể của nó. Du Long thứ. Ầm ầm. Hắn một kiếm này, trực tiếp theo hắc mỏ kim long đỉnh đầu, xuyên qua đến hạ thân. Cách cách. Trong nháy mắt, cái này hắc mỏ kim long liền lập tức tản mát thành từng đống quang thạch. Tùy theo, huyễn tượng giải khai. Mà tại một cái quang mang bao phủ hư không bên trong, cái kia hắc mỏ kim long thân thể, chính tại phóng thích ra quang mang mãnh liệt. Vừa mới Phương Hạo đánh vỡ, chỉ là hắc mỏ kim long huyễn tượng mà thôi. Xem ra không thể coi thường ngươi, thế mà có thể phá ta vạn vật huyễn tượng. Cái kia hắc mỏ kim long trong hư không lượn vòng lấy, không có chút nào nửa điểm phẫn nộ dáng vẻ. Ta đi cùng nó qua mấy chiêu, nếu như ta thực lực không đủ, ngươi lại đến giúp ta, có thể sao? Ngân Lân hỏi. Phương Hạo buông tay nói, có thể. Thấy thế, Ngân Lân lập tức hóa thân bạch long, đồng thời xoay quanh tại cửu thiên phía trên. Mà nàng xông đến trên bầu trời về sau, liền lập tức sử xuất thủy long gào thét. Bạch long, dù sao cũng là thủy long nhất tộc, nàng từ lúc vừa ra đời, liền đã nắm giữ thủy long gào thét chiêu thức. Cùng nói, cái này thủy long gào thét là nàng bẩm sinh năng lực. Ầm. Cái kia gào thét sóng nước, trùng kích tại hắc mỏ kim long trên thân về sau, thậm chí ngay cả nó mảy may đều không có thương tới đến. Giúp ta đánh không lại nó. Ngân Lân lập tức quay người đối với Phương Hạo kêu một tiếng. Nàng biết cái này hắc mỏ kim long muốn so nàng còn cường đại hơn, mà nàng rất là lý trí, sẽ không đi nguy hiểm lớn hơn nữa. Biết rõ không địch lại, chắc chắn sẽ không đi cùng nó chém giết. Nhưng nàng lại nghĩ đến cái này kim long long hồn kết tinh, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào Phương Hạo. Phương Hạo biết, chính mình nếu là không sử xuất bảy thành trở lên thực lực, cũng đối không được cái này hắc mỏ kim long, nhưng hắn cũng sẽ không tại Ngân Lân trước mặt bại lộ lực chiến đấu của mình. Ngay sau đó, hắn chỉ có một cái biện pháp. Cách cách. Tại một đạo thanh quang bao phủ thời khắc, Phương Hạo hóa thân thành một đầu thanh long. Lúc này, Phương Hạo xuất hiện ở Ngân Lân trước mặt, cùng một chỗ toàn lực đối phó nó. Phương Hạo nói ra. Ngân Lân lập tức gật đầu nói, "Tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, phòng ngự của nó năng lực quá mạnh, ta vừa mới thủy long gào thét công kích, căn bản là thường tới không được nó mảy may." Phương Hạo nói ra, "Chúng ta có thể cùng nó rông dài." "Cái gì?" Ngân Lân hỏi. Phương Hạo nói ra, "Ngươi hiểm hộ ta, đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Thấy thế, Ngân Lân lập tức đối cái kia hắc mỏ kim long phát khởi tiến công chi thế. Thả mắt nhìn đi, hai đầu chân long trong hư không gặp nhau lên, đồng thời không ngừng truyền ra gào thét. Mà lúc này, Phương Hạo càng là hướng về cái kia trong hư không gầm thét một tiếng. Ầm ầm. Theo cái kia gào thét bên trong, xuất hiện mãnh liệt hỏa diễm khí tức. Ầm. Cái kia thanh long gào thét công kích, trực tiếp đánh vào hắc mỏ kim long trên thân. Mà cái kia hắc mỏ kim long thân thể, vốn lượn thẳng xuống dưới. Ầm. Lúc này thời điểm, Ngân Lân mới biết được, Phương Hạo còn là một vị luyện hóa dị hỏa võ giả, coi như lấy thanh long thân thể, cũng có thể phóng xuất ra hỏa nguyên lực lượng. "Tới phiên ngươi." Phương Hạo lập tức đối với Ngân Lân nói ra. Mà Ngân Lân miệng một trống, từ trong miệng phun ra sóng nước, lập tức đánh vào cái kia hắc mỏ kim long trên thân. Tại nóng lạnh giao thế chỉ thấy, ấn hắc mỏ kim long thân thể xuất hiện tổn hại dấu hiệu. "Đúng, ta đã biết." Ngân Lân hiểu được. Như thế tiêu tan hao tổn đi xuống, cái kia hắc mỏ kim long nhất định có thể bị hao tổn đến hầu như không còn. "Giống." Thế nhưng là cái kia hắc mỏ kim long biến càng thêm phẫn nộ. Ti tiện thủ đoạn. Cái kia hắc mỏ kim long cũng ý thức được, chính mình sẽ như vậy bị Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người cho hao tổn đến hầu như không còn một khắc này. Thế nhưng là nó bây giờ căn bản thì vô kế khả thi. Tuy nhiên Ngân Lân chiến đấu lực kém xa hắc mỏ kim long, nhưng hắc mỏ kim long thủy chung chỉ là kim long long hồn, lấy khoáng thạch cấu tạo thành thân thể, tại linh hoạt phương diện kém xa Ngân Lân. Chỉ cần Ngân Lân không muốn cùng nó giao thủ, đen như vậy mỏ kim long liền không thể làm gì. Sàn sạt. Đột nhiên, chu vi khoáng thạch không ngừng phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Cái gì? Chương 428, Kim Long Thánh Tôn. Cái kia chu vi khoáng thạch phản phất là bị đầu nhập vào một cái tinh luyện kim loại trong lò, vậy mà tinh luyện ra kim quang lập loè một đầu pho tượng. Mà đầu này pho tượng chính là long pho tượng. Không ổn nha. Ngân Lân lại há lại không biết, đi qua tinh luyện cỗ này pho tượng chính là cái này kim long thân thể. Mà lúc này, cái kia kim long long hồn lập tức tiến vào cỗ này pho tượng bên trong. Đi qua tinh luyện kim loại sau thân thể, cường ngạnh độ muốn so lúc trước khoáng thạch thân thể muốn tăng lên hơn gấp 10 lần. Phương Hạo nhàn nhạt lên tiếng nói, xem ra chúng ta không cách nào lại rông dài. Ngân Lân lại há lại không biết, cỗ này đi qua tinh luyện kim loại sau tinh quang kim long, hoàn toàn hao tổn không đi xuống. Muốn không, chúng ta rời đi trước. Ngân Lân nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, có thể. Cứng đối cứng tuyệt đối không phải cái biện pháp, bởi vì cái này kim long long hồn vốn chính là thánh tôn cấp bậc, có tinh quang làm nhục thân kim long, chiến đấu lực cũng không yếu tại bất luận một vị nào siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Đã là Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người liên thủ, cũng rất treo. Trừ phi Phương Hạo sử xuất toàn lực, bằng không mà nói, căn bản là không đối phó được cái này kim long. Hưu. Nói, Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người liền rời đi cái này Đông Tháp tầng thứ 4 bí cảnh. Tại Đông Tháp tầng thứ 3 bí cảnh bên trong, Ngân Lân mở miệng nói, trừ phi tu vi của chúng ta có thể đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 9, mới có thể cùng cái kia kim long nhất chiến a. Không sai biệt lắm. Phương Hạo nói ra. Ngân Lân hỏi, tu vi của ngươi đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 9, đại khái cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Phương Hạo nói ra, mấy trăm triệu chân nguyên châu. Cái kia nhanh nha, nói không chừng tu vi của ngươi đột phá, chúng ta thì có cơ hội. Ngân Lân lại há lại không biết Phương Hạo chiến đấu lực. Thấy thế, Ngân Lân theo trong cơ thể của mình, lấy ra màu trắng long nguyên. Đây là chính ta long nguyên, ngươi dùng đi. Ngân Lân nói ra. Ngươi không hối hận a? Phương Hạo hỏi.